Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tỉnh, nhưng thương thế vẫn còn. Tốt nhất đừng xuất thủ. Nếu như chỉ có hai người các ngươi, trên đường tránh không được muốn ứng đối một chút bực mình sự tình. Ninh Dịch lúc trước nâng lên việc này, nói bóng gió đã rất rõ ràng. Bọn hắn triệt để cùng Đông Cảnh không nể mặt mũi, nhị hoạt tử màu đen hoa sen. Trải rộng bốn cảnh, minh thương dễ cản ám tiễn khó phòng, tóc trắng đạo sĩ một cái tay nhẹ nhàng đặt tại tím xanh vân vân bạt tội cổ kiếm trên chuôi kiếm. Hắn bình tĩnh nói, vô luận là Đông Cảnh hay là Thiên Đô, đi theo ta Chu Du sau lưng, tuyệt sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Nhà đầu có chút ngạc nhiên, nàng nhìn qua Ninh Dịch, nhìn thấy cười nhẹ nhàng người trẻ tuổi áo bào đen, thân thể hư hư hướng về sau tới gần, tựa ở giường một bên khác, hai tay vòng cánh tay, Bùi Phiền thực sự không rõ. Ninh Dịch làm sao đã tìm được vị này đạo tông đại tu hành giả làm chỗ dựa. Cây cỏ bay tán loạn, Cố Khiêm ngồi ở trên xe ngựa, hắn vén rèm xe lên, quay đầu, nhìn xem bị xe ngựa dần dần để qua sau lưng, Lạc Già Sơn, rốt cục rời đi. Cố Khiêm nhìn xem bên cạnh người kia, nghĩ thầm tại Lạc Già Sơn không nóng không lạnh chờ đợi nửa năm. Cái thằng này mỗi ngày liền là mang theo mình tại vô danh phần mồ mả địa bồi hồi. Làm sao bỗng nhiên nói đi là đi, ngồi tại bên cạnh hắn, Công Tôn Việt, nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói. Khai Sơn về sau Lạc Già Sơn, hương hỏa tràn đầy, đáp ứng lời mời vào núi Thánh Sơn người tu hành, thăm viếng đại triều hội đượng hình, có thể vào tông môn chỗ sâu, còn lại giang hồ khách tới, đại hộ nhân gia, đều chỉ có thể tại sơn môn lối vào. Nhìn một chút Lạc Già Sơn bộ phận cảnh quan, tòa này Thiên Đô đệ nhất sơn, ở vào Thiên Đô thành khách sáu vận tốt nhất một chỗ địa mạch phía trên. Sửa chữa có miếu cổ, Phật tự, đạo quan, đạo tông cùng linh sơn đại nhân vật đều thường xuyên sẽ đến. Nội môn lầu các đỉnh núi 72 tòa. Thiên hạ Thánh Sơn, Lạc Già thứ nhất, cho dù là có hậu lên chi thế, tình thế hùng tráng khỏe khoắn, Đông Cảnh Khương Sơn, tại nội tình phía trên, cũng xa xa không kịp. Lạc Già Sơn Khai Sơn đã có 12 canh giờ, Khai Sơn về sau 12 canh giờ, có thật nhiều người tràn vào, kính đã lâu kỳ danh giang hồ hiệp khách, bốn cảnh các nơi nhà quyền quý, Lạc Già Sơn phong sơn đã lâu, Khai Sơn liền mang ý nghĩa, đại triều hội, sắp ở chỗ này để lộ. Dựa theo lệ cũ, mỗi một lần đại triều hội, Lạc Già Sơn đều sẽ có đại tu hành giả nói. Lần này là Lạc Già tiểu sơn chủ, Phù Giao, điểm này, thậm chí hấp dẫn không ít bắc cảnh cường giả đến đây. Chỉ vì lắng nghe Phù Giao nói, Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ, cũng là Lạc Già Sơn năm đó, thần nữ, thanh danh chi lớn, có thể tham kiến, Từ Tàng, cùng, Chu Du, Kiếm Phôi cùng đạo thai, lúc trước bị nàng áp chế một đầu, tại năm đó tinh thần bảng trên phân lượng, tuyệt không thấp hơn bây giờ Lạc Trường Sinh, thậm chí có chỗ nghe đồn, nói vị này thần nữ, từ bắc cảnh du lịch mà về sau. Đã đụng chạm đến niết bàn tầng kia bình cảnh, có thể sẽ trở thành đại tùy từ trước tới nay trẻ tuổi nhất niết bàn thiên tài. Dạng này một trận nói, tuyệt đối không thể lấy bỏ lỡ. Phù Giao tại bắc cảnh du lịch, từng ra tay mấy lần, chiến tích tại bắc cảnh càng truyền càng lớn, ngay cả dùng thượng vũ lực những cái kia bắc cảnh cường giả đều sớm đi vào Lạc Già Sơn chờ, có thể thấy được vị này Lạc Già tiểu sơn chủ thực lực, không phải chỉ là hư danh. 12 canh giờ, tại người tu hành thế giới bên trong, tựa như là trong biển rộng một giọt nước, mưa to nghiêng trước đó cũng nên có thứ nhất tích thủy rơi xuống. Cái này 12 canh giờ, họ từ tuổi trẻ mưu sĩ, làm xong hết thảy bố cục, muội muội của hắn gặp được đại tùy chí cao vô thượng hoàng đế. Tại Lạc Già Sơn chờ đợi nửa năm hai vị, chấp pháp ti tiểu nhân vật, vội vàng rời đi. Chương 422, gặp lại Trần Ý. Trận này Lạc Già Sơn thịnh hội, không chỉ bốn tòa thư viện sẽ đi tham gia, Đông Cảnh Tam Thánh Sơn, Tam Ti đại nhân vật, thậm chí cung nội quý nhân đều sẽ tự mình có mặt. Hồng Tước tốc độ cực nhanh, từ Đông Cảnh đến Trung Châu chỉ dùng 3 canh giờ, trên lưng chim, Chu Du đối Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, nói rõ chi tiết liên quan tới lần này thịnh hội tình huống. Đại triều hội là đại tùy rất nhiều thiên tài tha thiết ước mơ. Khí vận thịnh hội, có người dừng ở 10 cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể mệnh tinh. Đại triều hội có rất nhiều bảo khí, cơ duyên, mỗi lần triệu khai quy củ cũng không giống nhau. Lạc Già Sơn mở, không ngoài dự liệu, tại Phù Giao nói về sau, liền sẽ có Tam Ti cùng Hoàng Thất đại nhân vật đi ra mặt. Đến tuyên bố lần này đại triều hội quy tắc, nói đến đây Chu Du dừng một chút, cười nói, cho nên các ngươi sẽ thấy một chút, người quen, chắc hẳn trước đó ngay tại Thiên Đô đánh qua đối mặt rồi. Ninh Dịch trong đầu lập tức hiện lên một chút gương mặt. Thái Du Sơn Âm Thần Dương Thần hai vị thánh tử, Quy Vu Sơn Thánh tử Lăng Tầm, Khương Sơn Tiểu Kiếm Tiên Vương Dị, hắn nheo cặp mắt lại, nghĩ đến rời đi Bất Lão Sơn cái kia. Trích Tiên Nhân, hỏi, Lạc Trường Sinh đâu? Lạc Trường Sinh đương nhiên sẽ không tới. Chu Du bình tĩnh nói, không chỉ là hắn, kỳ thật tu vi cảnh giới đến Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất tình trạng. Liền đã không thèm để ý trận này cái gọi là khí vận thịnh hội, Tào Lá lúc trước hẹn xong muốn đánh một trận, chỉ là phía trên có người ra mặt, đè xuống hai người này quyết đấu. Ninh Dịch có chút kinh ngạc, Ban đầu ở Thiên Đô tất cả mọi người trước mặt, Cường Thế trở về Tào Nhiên, đối Diệp Hồng Phất tuyên chiến, hai người hẹn gặp tại Lạc Già Sơn phân ra thắng bại. Lúc ấy du lịch tại Bắc Cảnh U Minh Động Thiên Diệp Hồng Phất, tiếp nhận cuộc tỷ thí này, bị người áp xuống tới rồi. Có lẽ là Liên Hoa Các Viên Thuần Tiên Sinh, có lẽ là một vị nào đó thực lực bối cảnh hùng hậu đại nhân vật. Vô luận là Viên Thuần Tiên Sinh một phương, vẫn là Lạc Già Sơn một phương, kỳ thật cũng không nguyện ý nhìn thấy hai vị này hăng hái người trẻ tuổi. Tại như thế sớm tu hành thời kỳ, liền phân ra thắng bại, như một trận chiến này bộc phát, hai cái trong đó tất có một cái, hạn mức cao nhất lại nhận chèn ép, đây chính là chèn ép nguyên do. Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất, giờ phút này cũng đã song song bước vào mệnh tinh, một trận chiến này rất có thể sẽ bị vô kỳ hạn trì hoãn. Ta có một hỏi, nhà đầu nhếch lên bờ môi, cẩn thận hỏi, Chu Du tiên sinh, ngài cùng Phù Giao trận chiến kia, ngay tại không lâu sau đó, ngay tại không lâu sau đó, Chu Du khẽ ừ, nhíu mày nói, ta sẽ tại Phù Giao nói kết thúc về sau, tại tất cả mọi người trước mặt khởi xướng khiêu chiến, nàng không có cách nào cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, còn một trận chiến này, ta còn không có đối với bất kỳ người nào tiết lộ qua. Tử Tiêu Cung không có, Đạo Tông cũng không có, ngoại trừ chết đi cái kia họ Từ nam nhân, biết đến, cũng chỉ có các ngươi. Ninh Dịch cùng nha đầu đều trầm mặc xuống, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt tiếc hận, đồng dạng là hai cái kinh diễm thiên mới, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất quyết chiến bị đại tùy cao tầng ra mặt ngăn lại. Mà Chu Du cùng Phù Giao tử chiến, đã không thể tránh né, nếu quả như thật có sinh tử chi chiến, như vậy nó nhất định là yên tĩnh mà im ắng trong nháy mắt bộc phát, mà không phải oanh oanh liệt liệt chiêu cáo thiên hạ. Tào Nhiên hoàn toàn chính xác còn trẻ hơn một chút, hồng tước bay lượn ở trên không trung, nó bỗng nhiên thét dài một tiếng, đôi mắt bên trong một mảnh quyết tuyệt, còn có một vòng khó mà che giấu bi thống. Tóc trắng đạo sĩ mỉm cười nói, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, tâm bình tĩnh đối đãi là đủ. Hắn một con nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hồng tước đầu lâu, giữa kẽ tay bộ lông màu đỏ đón gió mà chập chờn. Trên không trung, hỏa hồng sắc liệt ảnh chớp tát mà qua, cách đó không xa đã có thể trông thấy Lạc Già Sơn hình dáng liên miên chập trùng. Sơn ảnh trùng điệp, Lạc Già Sơn sơn môn cực lớn, cùng bình thường thánh sơn khác biệt, tòa này Thiên Đô đệ nhất sơn, có rất nhiều cửa vào, lần này tịnh hội mở ra, Phù Giao nói, vô luận là ai đều có cơ hội lắng nghe đại đạo tọa đàm. Nội môn thanh âm sẽ thông qua Thông Thiên Châu truyền ra ngoài, phương viên vài dặm đều có thể nghe nói, cho dù là những cái kia đơn thuần đến tham gia náo nhiệt giang hồ khách, người tu hành cũng có thể nghe được Phù Giao nói. Thấy anh tư, Chu Du thân là đại tùy thiên hạ đứng đầu nhất người tu hành, lại là đạo tông Tử Tiêu Cung cung chủ, thanh danh hiển hách, tự nhiên có người đến đây tiếp dẫn. Hồng tước rơi xuống, phương xa sớm đã có người xin đợi đã lâu. Ba người hạ chim lưng, hồng tước phấn chấn lông tóc, toàn thân thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn mao nhung nhung viên thịt, nhảy lên tóc trắng Tử Tiêu Cung cung chủ đầu vai. Ba người hướng về đi đến, Chu Du một cái tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy hồng tước, nhẹ giọng cười nói, đợi lâu, chờ ở cách đó không xa người kia, mặc một thân vải thô tê dài áo, thần sắc không màng danh lợi ý cười ôn hòa. Đây là một vị người quen biết cũ, Thiên Đô Thái Thanh Các Tô Mục. Ninh Dịch cười chắp tay, nói, Tô Mục đại nhân, Ninh Tiểu Hầu gia, ngài rốt cục tới rồi. Tô Mục trong mắt một mảnh ý cười. Thái Thanh Các nhận được Chu Du tiên sinh gửi thư, Chu Du ở trong thư đối Bất Lão Sơn phát sinh sự tình, chỉ nhắc tới một thứ đại khái, trọng điểm là vị này đặc biệt xuất quan Tử Tiêu Cung cung chủ. Tránh nặng tìm nhẹ điểm ra, Ninh Dịch, trợ giúp Đạo Tông tìm về, bạt tội, sự tình, tại Đạo Tông Tam Thanh Các cao tầng trong mắt đến xem, Bất Lão Sơn phát sinh sự kiện quan trọng, cũng chỉ có hai kiện. Thứ nhất, Chu Du giết chết Lưu Ly Sơn Tuyết Ma Quân, hàn ước là cái khó giải quyết nhân vật, nhưng muốn bằng vào chỉ là trăm năm đông cảnh Lưu Ly Sơn. Còn có một cái không thành chính thống, quỷ tiêu bối cảnh, cùng Đạo Tông vật tay, kém quá xa, Tuyết Ma Quân chết liền chết rồi, một hơi này, Lưu Ly Sơn chỉ có thể nuốt xuống. Chuyện thứ hai, liền là Ninh Dịch giúp Đạo Tông tìm về bà tội. Tô Mục bây giờ nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt một mảnh chân thành, tựa như là nhìn xem đại ân nhân. Cần biết, toàn bộ Đạo Tông xuất động to lớn nhân lực vật lực tìm kiếm bạt tội, tại cái này trăm năm qua đã có mấy lần, đáng tiếc một mực không có kết quả. Bạt tội cổ kiếm được vinh dự sát lực cường đại nhất tiên thiên linh bảo, nếu là có thể tìm về, đối toàn bộ Tây Lĩnh Đạo Tông đều có tăng lên không nhỏ. Đông cảnh có mấy cỗ phụ thuộc Lưu Ly Sơn thế lực, tại lần này sự kiện về sau có chút ngo ngoe muốn động, đều bị Đạo Tông hời hợt đè xuống, cho nên coi như không có Chu Du hộ tống, Ninh Dịch cùng nha đầu đường về trên đường cũng sẽ không gặp phải quỷ tu tìm đến phiền phức. Đây hết thảy nguyên nhân liền là Chu Du đưa ra ngoài lá thư này. Ninh Dịch bị Tô Mục ánh mắt thấy có chút lông tơ đứng lên, vị này Thiên Đô Thái Thanh Các đại tu hành giả, nổi danh cương trực công chính, làm sao nhìn mình ánh mắt kỳ quái như thế? Giáo tông đại nhân đặc biệt là hai vị chuẩn bị phòng các. Tô Mục nhẹ giọng cười nói, Ninh Tiểu Hầu gia đêm nay có rảnh không? Ninh Dịch ngạc nhiên nói, Tô Mục đại nhân đây là muốn làm gì? Tô Mục cười vang nói, Giáo tông đại nhân muốn hẹn ngươi gặp mặt. Bóng cây lắc lư, sơn dai ảm đạm, Ninh Dịch cùng nha đầu đến Lạc Già Sơn về sau, riêng phần mình nghỉ dưỡng sức một lát, nha đầu thương thế còn không triệt để chuyển biến tốt đẹp. Cùng một chỗ ăn cơm tối, Ninh Dịch đưa nha đầu trở về phòng nghỉ ngơi, bảo đảm hết thảy không việc gì về sau, mới rời khỏi phòng các. Lạc Già Sơn cho đạo tông lưu lại mấy tòa liền nhau đỉnh núi. Mà Ninh Dịch thu thập xong về sau, hướng về liền nhau không xa, Tọa Vong Sơn, đi đến, Tọa Vong Sơn đầu, lá phong đỏ thấu, trong đình mấy vị ma bào đạo giả mang theo đèn lồng. Từng mảnh lá phong rơi xuống, rơi vào đầu vai, lòng bàn chân, bọn hắn sừng sững bất động, giống như thạch tố. Giáo tông Trần Ý ngồi tại trong đình, nhắm hai mắt, an tâm tĩnh tu. Ninh Dịch leo lên đỉnh núi, không ngoài dự liệu nhìn thấy vị kia định ngày hẹn mình. Thiếu niên, Trần Ý vẫn như cũ là kia một thân tắm đến trắng bệch đạo bào. Đơn giản mà mộc mạc, hắn nhắm hai mắt, hai sợi tóc rủ xuống, tập tục gợi lên tóc mai, cả người sạch sẽ điện giống như là một mảnh trong suốt biển cả. Ninh Dịch, ngươi tới rồi, nhắm hai mắt, Trần Ý vẫn cảm ứng được người đến. Ninh Dịch cười lên tiếng, Trần Ý vất tay ra hiệu những cái kia ma bào đạo giả rời đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi Tọa Vong Sơn đầu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu niên giáo tông ánh mắt thâm thúy, cùng khuôn mặt non nớt hoàn toàn không tương xứng. Trần Ý nhẹ giọng cảm khái nói, Ninh Dịch, ta bây giờ không có nghĩ đến, bạt tội vậy mà lại tại ngươi kia. Một tòa cô sơn, hai người người trẻ tuổi, cuối thu, giờ này khắc này tràng cảnh, cùng hai người mới gặp thời điểm rất là tương tự, bất quá ta muốn thay thế đạo tông thật tốt cảm tạ ngươi. Trần Ý thật sâu nhìn xem Ninh Dịch, cười nói, mỗi người đều có bí mật, quá trình cũng không trọng yếu, đạo tông bây giờ một lần nữa triệu hồi, bạt tội, có kết quả như vậy, liền đầy đủ. Hắn đứng người lên, trong tay vê lên một mảnh lá đỏ, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lên, chảy xuôi không khí, không còn ổn định, róc rách thanh âm, run rẩy từ trên phiến lá run run mà ra. Ninh Dịch nghe qua cái này thủ khúc, hắn ngồi trên tiểu xương sơn thời điểm, cầm sáo xương thổi qua, thời gian trở nên có chút chậm chạp. Trần Ý chích nheo cặp mắt lại, nửa khép tầm mắt, chuyên tâm mà trầm muộn diễn tấu lấy cái này thủ từ Ninh Dịch kia nghe được tiểu khúc. Thẳng đến hết thầy kết thúc, Tọa Vong Sơn hoàng hôn bao phủ, đình sừng mái hiên treo đèn lồng ánh lửa chập chờn. Cái này thủ khúc gọi thu ý nồng. Trần Ý mỉm cười nói, lúc ấy ngươi đã cứu ta một mạng. Ninh Dịch cười cười, ta đã từng muốn đi tìm cái kia thích khách, đạo tông vì thế cũng bỏ ra rất nhiều cố gắng, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Người kia tựa như là dưới đèn cái bóng, hỏa diễm tán đi về sau, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, rốt cuộc không thấy tung tích. Trần Ý lắc đầu, may mắn là ngươi giết chết hắn, bất hạnh cũng là ngươi giết chết hắn, đến mức đạo tông không yên lòng an nguy của ta, cha không ra căn nguyên đến, liền phái rất nhiều người đến bảo hộ ta, thẳng đến ta tiến vào thiên đô, hai người sóng vai mà đi. Tại Tọa Vong Sơn sơn dai trên dạo bước, Trần Ý mỉm cười nói, thiên đô cực kỳ an toàn, có bệ hạ tại, không người nào dám hành thích, đại tùy tiết luật phạm vi bao phủ, bệ hạ là toàn trí toàn năng, ta vào thiên đô, đạo tông liền có thể yên tâm. Ninh Dịch cùng Trần Ý sóng vai, hắn đột nhiên cảm giác được, bên cạnh mình người trẻ tuổi, có đôi khi giống như là một chương vừa mới xuất thân giấy trắng. Có đôi khi, giống như là một mảnh sống ngàn năm biển cả, hắn lần thứ hai trở lại thiên đô thời điểm, nhìn Trần Ý đồng tử, thấy được một mảnh thâm thúy, thời khắc này thiếu niên giáo tông, thanh trẻ con cùng già nua hai loại khí chất, hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, chẳng biết tại sao, rất muốn tìm ngươi trò chuyện chút. Trần Ý nhìn ra Ninh Dịch suy nghĩ xuất thần, cười nói, không cần cố kỵ thân phận, tùy tình trò chuyện cái gì đều được. Chương 423, giết chết thánh nhân, Lạc Già Sơn bóng đêm như nước, thiên đô đệ nhất sơn, nội môn có được 72 phong, Tọa Vong Sơn sơn dai rơi đầy lá phong đỏ, tối nay gió không lớn, chút thời gian trước mới hàng mưa, cho nên mấp mô đường núi, tích không sâu nước mưa, vũng nước phản chiếu ra hai cái dạo bước mà đến người trẻ tuổi. Ninh Dịch cùng Trần Ý sóng vai mà đi, cũng không có trước sau phân chia, bộ pháp chậm chạp mà bình tĩnh, vũng nước tràn ra giọt nước, lá phong cắt hình hiếm nát, hai người thật lâu không có dạng này cùng một chỗ dạo bước, mà lên một lần, cùng bây giờ Tọa Vong Sơn tràng cảnh cực kỳ tương tự. Còn không có triệt để nắm chặt quyền lực tuổi trẻ giáo tông, cùng còn không có hoàn toàn bước lên con đường tu hành thuộc sơn tiểu sư thúc. Hai người thiếu niên tại nào đó một năm cuối thu nhàn ngữ, chủ đề ở giữa, đàm luận chính là đạo trải qua bên trong không tồn tại ở nhân gian. Quỷ quái, mà lần này, tựa hồ là từ nơi sâu xa chú định, cũng tựa hồ là Trần Ý cố ý, Ninh Dịch chưa từng mở miệng nói chuyện, hắn liền mở miệng trước, nói, thế gian có ánh sáng cũng có ám, lúc trước ám sát ta, cái bóng, trên người có rất nhiều đặc thù, cùng mảnh này quang minh nhân gian có bội, nếu như nói thật sự có sinh hoạt dưới đất hắc ám sinh linh. Phải nói liền là bọn chúng, Trần Ý với câu nói này thời điểm, ánh mắt bình tĩnh mà trong suốt, hắn nhìn xem Ninh Dịch, muốn từ Ninh Dịch trong mắt nhìn ra cái gì, chấp kiếm giả thân phận, cho dù tại đại tùy thiên hạ, mấy vị niết bàn cảnh giới đại năng trong mắt, đều xem như một cái bí mật, không thể phủ nhận, đạo tông tam thanh các bên trong đại nhân vật hẳn là tồn tại biết được hắn tồn tại lão nhân. Nhưng cho dù là Tây Hải lão tổ tông, cũng là, chỉ biết thế nào mà không biết tại sao, Ninh Dịch thần sắc một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra mảy may gợn sóng, chỉ cần đạo tông nguyện ý đi điều tra, tin tưởng không khó tra ra, cái bóng, không cách nào bị giết chết, mà mình thành công chém giết không thể chém giết chi vật. Như vậy đã nói một vài vấn đề, bây giờ Trần Ý, trong lời nói chỉ, tựa hồ chính là cái phương hướng này, hắn ra vẻ ngơ ngẩn, nói, giáo tông đại nhân, cái gì ý tứ, tam thanh các phụ trách điều tra việc này mà bào đạo giả nói cho ta. Vật kia, rất khó bị giết chết. Trần Ý cười cười, nói, ta mặc dù không thông tu hành, nhưng ta biết, thời khắc sinh tử không thể nghịch chuyển, thế gian vạn vật có nhân quả chú định, hoa cỏ cây cối, người chim cá trùng, chỉ cần là, còn sống, liền có thể bị giết chết, cho nên lại khó bị giết chết, vật sống, chỉ cần nó là, sống, như vậy thì có để nó chết đi biện pháp. Dừng một chút, Trần Ý trong đôi mắt mang theo một tia kiên định, hắn chân thành nói, ta sẽ không đi tìm hiểu bí mật của ngươi, Ninh Dịch, ngươi có thể giết chết, nó, là một chuyện tốt. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như tương lai còn có dạng này, sinh linh, xuất hiện, ngươi có thể bảo đảm lại một lần nữa chém giết nó sao? Ninh Dịch ánh mắt có chút thoải mái, hắn hiểu được giáo tông ý tứ, đã song phương nhận biết đạt thành chung nhận thức, như vậy thật sự là hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Ninh Dịch do dự một chút, nói, nếu như cảnh giới tu hành chênh lệch không lớn, như vậy hẳn là có thể. Được, ta có một loại dự cảm bất tường. Trần Ý nhìn xem Ninh Dịch, nói, tương lai có một ngày, thứ này sẽ trở thành một trận tai nạn, nếu như khi đó ngươi cần đạo tông, như vậy đạo tông nhất định sẽ đứng ở sau lưng của ngươi. Hắn sau khi nói xong cười cười, dựng thẳng lên hai ngón tay, đặt ịt trước môi, nói, hôm nay những lời này, không có người ngoài có thể nghe thấy, cho nên ta không phải đang nói đùa. Ninh Dịch, ta cảm thấy ngươi có thể trở thành rất lợi hại đại tu hành giả. Đây là ta hứa hẹn, không phải đơn giản lời nói suông. Ninh Dịch thở dài một hơi, nhìn thẳng Trần Ý con mắt, nói, ta nhớ kỹ, đạo tông hứa hẹn, câu nói này đáng giá ngàn vàng, nhìn thấy cái này trên đất nước đọng rồi sao? Trần Ý chỉ trên đất hố nước, nói, trước đó không lâu Lạc Già Sơn hạ một trận mưa, trong khoảng thời gian này, thiên đô thường xuyên trời mưa, không phải ôn phong mưa phùn cái chủng loại kia mưa nhỏ, mà là lôi bão trùng điệp bàng bạc mưa to. Nói đến đây, Trần Ý thần sắc cũng không nhẹ nhõm, thiếu niên giáo tông khuôn mặt vô cùng lo lắng, hắn nhíu lông mày, có ý riêng nói, phương viên 10 dặm lôi đình, tất cả đều bị hút vào hoàng cung, hắn không có kỹ càng vạch. Những cái kia lôi đình bị hút vào hoàng cung về sau, lại đi nơi nào, đã không cần lại nói. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói, ta nghe nói chuyện này, bệ hạ thân thể cực kỳ tốt, cảnh giới tu hành còn tại kéo lên, nghe nói khoảng cách, bất hủ, chỉ kém một đường, là thật sao? Trần Ý không nói gì, trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Bất chi bất giác, hai người đã đi xuống tọa vong sơn, tại Lạc Già Sơn khu rừng trong sơn đạo dạo bước, cái này 500 năm đến, nơi này từng có chấn động, từng có khó khăn trắc trở. Xa xôi phương Bắc bộc phát qua chiến loạn, phương Nam quỷ tu đã từng nhất thời càn rỡ, nhưng cuối cùng là thái bình, cho nên hắn là một vị minh quân, nếu như quan sát đến xem, thiên hạ hôm nay, không có người so với hắn càng thích hợp làm hoàng đế. Trần Ý nhẹ giọng cảm khái nói, đạo tông cùng Linh Sơn lực lượng cường đại cỡ nào, mấy ngàn năm qua có thể cùng hoàng quyền chống lại một hai. Bây giờ đã dần dần rời xa quyền lực, du tẩu tại thiên đô quyền quý biên giới tầng, Tây Lĩnh cùng Đông Thổ, thay hắn quản hạt lấy bốn cảnh bên ngoài thổ nhưỡng. Làm đại tùy hoàng thất trung thành nhất quản gia, nhưng quá mức lực lượng cường đại, tụ tập đến tay của một người bên trên, cuối cùng sẽ gây nên bất mãn, nếu như người kia sống được thật lâu, như vậy tụ tập tại tứ địa bất mãn, liền sẽ không ngừng chồng chất, nếu như người kia còn ý đồ thu hoạch được càng thêm dài dằng dặc tuổi thọ. Sự thái như vậy diễn biến, liền sẽ xu hướng vì loại nào đó không tốt phương hướng. Im bặt mà dừng, Ninh Dịch không biết, Trần Ý tại sao muốn cùng mình nói những thứ này, hắn ẩn ẩn cảm giác, những câu chuyện này chỉ hướng bây giờ thế cục chỗ sâu. Mình có thể nhìn thấy, lại không nên nhìn thấy cái nào đó tương lai. Ta ngồi tại đạo tông giáo tông trên ghế ngồi, chưa hề làm qua một lần an ổn mộng, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, không dám có chút thư giãn. Nhìn, bốn tòa thư viện, 10 đại thánh sơn, những cái kia thánh sơn sơn chủ, trưởng lão khách khanh đối ta cung kính có thêm. Nhưng trên thực tế, tại chính thức đại nhân vật trong mắt, ta chẳng qua là một cái lúc nào cũng có thể chết đi. Quân cờ, Trần Ý ngữ điệu đờ đẫn, gằn từng chữ, ngươi hẳn phải biết, thiên đô không cho phép giáo tông tu hành a. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, thật lâu trước đó, Từ Tàng tại dạy dỗ mình tu hành thời điểm, liền tự nhủ qua cái này kỳ quái quy củ, vô số người chết đi, đem ta đẩy lên vị trí này, ta ứng triệu mà sinh, tam thanh các cho ta so lúc trước mấy vị giáo tông còn lớn hơn quyền lực. Trần Ý cười địch chào phúng nói, nhưng ta vẫn là sẽ lo lắng, một ngày nào đó, ta sẽ hướng mặt trước mấy vị, ngồi tại vị này từ trên thằng xui xẻo đồng dạng, bất chi bất giác chết đi, bị chôn thiên đô thành đại tuyết bên trong, bởi vì ta chỉ là một người bình thường, giết chết ta. không cần bỏ ra cái giá gì, nếu như là vị hoàng đế kia ý chí, như vậy Tây Lĩnh cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cho nên ta nhậm chức về sau chuyện thứ nhất, liền là tại đuổi đi Thiên Đô thành Trúc Thọ trước đó. Đem đại tùy bốn cảnh đều bái phỏng một lần, Trần Ý ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem Ninh Dịch, nói ra mình giấu ở trong lòng đã lâu tâm sự, hắn nói mình trước đây ít năm đi qua đường, làm qua sự tình, trong mắt một mảnh đờ đẫn, giống như là nói cuộc sống của người khác, ta đi thi ân, đi cầu phúc, Tây Lĩnh xe ngựa những nơi đi qua, ta làm cho tất cả mọi người đều biết, bây giờ Tây Lĩnh giáo tông, là một cái tên là Trần Ý, thiếu niên, nếu như khắp thiên hạ tất cả mọi người biết tên của ta, như vậy thì coi như ta chết đi, chuyện này cũng sẽ không lặng yên không tiếng động che giấu. Dù là những người kia làm lại hoàn mỹ, nó cuối cùng sẽ là một đống lửa, sẽ dấy lên một chút không cũng biết hỏa diễm, có lẽ có một ngày, sẽ trở thành đốt cháy đêm tối đại hỏa triều, chữ chữ bình tĩnh, lại sóng cả mãnh liệt, Ninh Dịch không thể tin được, cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên giáo tông, tâm tư vậy mà như thế kín đáo, Trần Ý thượng vị, đã bị vùi lấp tại không cũng biết mật quyển bên trong. Nghe nói có thật nhiều người vì hắn mà hy sinh, cuối cùng Tam Thanh Các làm ra rất lớn thỏa hiệp, lựa chọn đi đỡ cầm hắn, như vậy đến cùng là đâu một thế lực, không tiếc đại giới đi thôi động hắn, vì cái gì? Kỳ thật nói tới chỗ này, Ninh Dịch trong đầu đã hiện lên một cái rất lớn mật ý nghĩ, hắn lập tức trầm mặc xuống, bởi vì cái này ý nghĩ thực sự quá lớn mật quá điên cuồng, để hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, hắn nhìn xem Trần Ý, nói, không biết ta đoán được đúng hay không? Ngươi đoán là đúng. Trần Ý có chút yên lặng, gọn gàng dứt khoát cười nói, chỉ bất quá có một số việc ngươi còn không biết, cho nên khi hết thảy phát sinh thời điểm, ngươi sẽ chỉ so hiện tại càng khiếp sợ. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, cau mày nói, ngươi có thể lựa chọn lui lại một bước, nếu như ta có chọn. Trần Ý mỉm cười nói, có lẽ ta sẽ làm như vậy. Hắn không có nhược điểm, trên đời không thánh nhân. Trần Ý cười cười, nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, thế gian này không có chân chính bất hủ, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có, cho nên tất cả mọi người là phàm nhân, nơi nào có hoàn mỹ không một hạt bụi đặc thù tồn tại. Cho nên, chắc chắn sẽ có một vài vấn đề xuất hiện. Phương xa có một ngọn đèn lửa, Thái Thanh Các Tô Mục mang theo một chiếc đèn lồng chờ tại cách đó không xa. Trần Ý nhìn xem Ninh Dịch, nói khẽ, ta đã từng hỏi mình một vấn đề, nếu quả như thật có hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân đâu? Hai người đối mặt, thiếu niên giáo tông bình tĩnh nói, nếu có người có thể làm cái gọi là thánh nhân đổ máu, như vậy thế nhân đem sẽ không lại tín ngưỡng hắn. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn xem Trần Ý, nói, vì cái gì, muốn nói với ta những này, đây là một hạng kín đáo mà nghiêm cẩn to lớn nhiệm vụ. Nếu có một vòng tiết lộ, như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Trần Ý lắc đầu, cười nói, Ninh Dịch tiên sinh, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta là cùng một loại người, cũng có được ý tưởng giống nhau cùng mục đích, không phải sao? Mang theo đèn lồng Tô Mục khom người xuống, Trần Ý ánh mắt yên tĩnh, chậm chậm vái chào thi lễ, tiếp nhận Tô Mục đèn lồng, tựa hồ tâm tình thật tốt, cười nhẹ từ từ đi xa. Chương 424, một Diệp Hồng, cùng Trần Ý phân biệt về sau, Ninh Dịch cũng không có vội vã trở về, một mình hắn đi tại Lạc Già Sơn trong bóng đêm, 72 phong đỉnh núi, bị màn đêm tầng mây chảy xuôi vân khí nơi bao bọc, che lên một tấm lụa mỏng, lá phong đỏ chập chờn, khắp núi rơi xuống, trong đó có một mảnh rơi xuống lá phong, chậm chậm trong gió phiêu diêu, kia mảnh màu đỏ lá phong cũng không có cùng cái khác lá phong đồng dạng. Từ trên cây rơi xuống về sau, rơi xuống đất, trên tọa vong sơn, mảnh này lá đỏ bay xuống, rơi vào Ninh Dịch đầu vai, Ninh Dịch cũng không có đưa tay đi phủi, mà là bỏ mặc mảnh này lá phong, mà khi hắn cùng giáo tông phân biệt về sau, gió nhẹ thổi lên, đem mảnh này lá phong thổi đến hướng phương xa lướt tới. Tựa hồ có một miệng kinh khí, từ đuôi đến đầu nâng lá thân, mỗi khi hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, kiểu gì cũng sẽ khiến cho lại lần nữa phiêu khởi. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, kia mảnh lá đỏ bay ra khỏi mấy dặm địa, hắn thần sắc không thay đổi cùng ra mấy dặm địa. Lạc Già Sơn có một mảnh hồ, tên là Lạc Sư Hồ. Trong bóng đêm, ven hồ đình nghỉ mát, kia mảnh màu đỏ lá phong rốt cục không còn có ý riêng chỉ dẫn phương hướng. Ẩn chứa trong đó kia xóa thần hồn, cũng chậm chậm phiêu tán, lá phong rơi xuống, sau đó trên không trung bị Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay vê ở. Hắn ánh mắt bình tĩnh, giơ lên mảnh này rơi xuống lá đỏ, ánh mắt vượt qua lá phong đỏ, dần dần điều chỉnh tiêu điểm tại tòa kia đình nghỉ mát. Xa phương sơn ảnh hắc ám, nước hồ gợn sóng, trong lương đình, ngồi một cái nghiêng người dựa vào màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Đều nói Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất, sư thừa Phù Giao, là một cái tên điên. Ninh Dịch thở dài, nhìn xem đạo kia mơ hồ màu đỏ nữ tử thân ảnh. Màn đêm phía dưới, Lạc Sư Hồ thủy quang phản chiếu, ngân bạch địa có chút lóa mắt, hắn hai ngón tay xoa động, kia mảnh lá phong liền phá toái ra, hóa thành bột mịn. Ninh Dịch nhìn xem Diệp Hồng Phất, cảm khái nói, tọa vong sơn là giáo tông đi cư chỗ. Ngươi chơi loại thủ đoạn này, liền không sợ bị đạo tông phát hiện. Lá phong mảnh vỡ rơi xuống lại phiêu khởi, dựa vào đình bên cạnh nữ tử kia, áo màu đỏ bay lên, nàng chậm rãi duỗi ra một cái tay đến, Ninh Dịch hai ngón tay bóp nát lá phong mảnh vỡ, giống như dòng suối nhỏ đồng dạng cách không tụ đến, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Diệp Hồng phất một cái tay vuốt vuốt tóc mai, dùng lá phong đừng ở sợi tóc. Nàng đứng người lên, mỉm cười nói, Ninh Dịch Ninh tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn nhạy cảm rất nhiều. Mảnh này lá phong, liền ngay cả Thái Thanh các Tô Mục đều không có phát hiện. Từ đó có thể biết, thần hồn của ngươi cảm giác, tựa hồ so một ít mệnh tinh còn cường đại hơn. Diệp Hồng phất thần sắc có chút tiếc nuối, nói, đáng tiếc, nếu như thần hồn của ngươi hơi hơi kém trên một chút. Đêm nay ta có lẽ sẽ nghe được một chút có ý. Chỉ có Ninh Dịch cùng Giáo Tông hai người ở giữa nói chuyện. Tại Ninh Dịch nhập Thiên Đô trước đó, Đạo Tông thiếu niên Giáo Tông liền đã cùng nó quen biết. Giữa hai người, hữu nghị, tựa hồ phi thường kiên cố, đây là Thiên Đô rất nhiều người đều không hiểu nguyên nhân. Chỉ tiếc, Diệp Hồng phất môn này thần hồn nghe trộm thuật pháp, tại ngay từ đầu liền bị Ninh Dịch phát hiện. Ninh Dịch vận dụng chấp kiếm giả thần tính, bất động thanh sắc phong tỏa mảnh này lá phong. Hắn bình tĩnh nói, tin tưởng ta, nghe được những lời kia, không phải chuyện tốt lành gì. Ninh Dịch nhìn đứng ở trong lương đình Diệp Hồng phất, vị này Lạc Già Sơn Thánh Sơn thủ đồ, tuy là nữ tử chi thân, cũng không thể khinh thường. Khi ánh mắt của hắn cùng hồng sam nữ tử ánh mắt đối mặt một sát na, thần trì rung động, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, chữ Sơn Quyển đem tinh huy cùng thần hồn hội tụ vào một chỗ. Ông, một tiếng, đình nghỉ mát phiêu hốt rơi xuống, không ngừng lặp đi lặp lại rèm cửa, bỗng nhiên xé mở, vỡ nát ra, Diệp Hồng phất sau lưng nước hồ triệt mở, gào thét lên nhấc lên hai nhóm thủy triều. Nữ tử đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó lập tức bình tĩnh trở lại, vừa mới nàng vô ý thức vận dụng một sợi thần hồn. Dùng làm thăm dò, giữa hai người tu vi kém tốt mấy cảnh giới, nhưng mà Ninh Dịch giờ phút này lại giống như là một người không có chuyện gì. Diệp Hồng phất lúc này mới nghiêm túc đi dò xét Ninh Dịch. Vị này bị Tào Nhiên chỗ công nhận, tinh thần bảng đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác có ngồi tại đứng đầu bảng tư cách. Nàng chậc chậc nói, thật mạnh thần hồn cảnh giới, ngươi là thế nào tu hành? Ninh Dịch thần kinh căng thẳng giờ phút này vẫn không có thư giãn. Hắn nhìn xem cái này nữ nhân điên, thực sự có chút không thể lý giải. Thời gian đại triều hội sắp khải màn, vô số thế lực đến Lạc Già Sơn, cái nữ nhân điên này cũng dám nghe trộm Đạo Tông Giáo Tông. Không chỉ có như thế, vừa mới kia một chút thần hồn thăm dò, không nhẹ không nặng, nếu như đổi một người, rất có thể thần hồn đều bị như vậy đánh tan. Tựa hồ nhìn ra Ninh Dịch ánh mắt bên trong ý vị. Diệp Hồng phất nhẹ giọng nở nụ cười, "Ninh Dịch, ngươi có thể yên tâm." Ta không như ngươi tưởng tượng bên trong như thế trăm không kiêng sợ. Ngươi là Thục Sơn sư thúc, là Đạo Tông khách quý, cũng là Thiên Đô đại hồng nhân, ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của nàng có chút lạnh lùng, giễu cợt nói, nhưng ngươi rốt cuộc ngồi ở tinh thần bảng đệ nhất vị trí. Nếu như một điểm bản sự cũng không có, nằm trong này náo chuyện tiếu lâm, cũng trách không được người khác. Ninh Dịch thần sắc có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này cũng quá mang thù, tâm tâm niệm niệm muốn ngồi tại tinh thần bảng đệ nhất không chỉ là Tào Nhiên, còn có Diệp Hồng phất, chỉ tiếc hai người đều bị Lạc Trường Sinh đè ép một đầu. Một mực chưa thể đã được như nguyện, vị trí này đối hai người bọn họ mà nói, đã không phải là hư danh, mà là đạo tâm, trên tiếc nuối, chỉ bất quá, người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Lợi hại rất nhiều, Diệp Hồng phất bỗng nhiên lại nở nụ cười, giữa hai người cách một đoạn khoảng cách, nàng một lần nữa ngồi tại đình nghỉ mát trên mặt ghế đá. Hướng về Ninh Dịch phất phất tay, ra hiệu Ninh Dịch có thể tới cùng một chỗ ngồi xuống. Chỉ tiếc Ninh Dịch cũng không có tới gần ý tứ, nhưng Diệp Hồng phất cũng không thèm để ý. Nàng bình tĩnh nói, ta không chỉ nghe lén tọa vong sơn, Lạc Già Sơn 72 phong, mỗi tòa sơn phong, đều có ta, lá đỏ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nếu như nói, nghe lén, đạo tông, là Diệp Hồng phất trong lúc nhất thời lâm thời khởi ý. Như vậy đủ để chứng minh nữ nhân này, điên cuồng, không để ý hậu quả cùng đại giới. Như vậy nghe lén toàn bộ Lạc Già Sơn 72 phong, đã nói một cái vấn đề rất trọng yếu. Cho nên ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, Diệp Hồng phất tiếp tục cười nói, cả tòa Lạc Già Sơn, đều tại trước mắt của ta, một ngọn cây cọng cỏ, gió thổi cỏ lay, ta đều có thể thấy rõ ràng, nếu như ta không muốn để cho ngươi phát hiện kim ảnh, lá phong, như vậy ngươi tuyệt sẽ không phát hiện, rốt cuộc nơi này không chỉ có Thái Thanh các Tô Mục, còn có Đạo Tông Tử Tiêu Cung Cung Chủ Chu Du, tương lai còn sẽ có Thánh Sơn Sơn Chủ Giá Lâm. Nói đến đây, Ninh Dịch thần sắc trở nên nghiêm túc lên, hắn nheo cặp mắt lại. Nhìn xem ngồi tại đình nghỉ mát bên kia hồng sa nữ tử, Diệp Hồng phất ngũ quan rất quạnh quẽ, cực kỳ thanh đạm, ánh mắt cùng sau lưng Lạc Sư Hồ đồng dạng không một gợn sóng. Vạn năm như băng, Diệp Hồng phất sắc mặt có chút tái nhợt, trong con mắt quang mang đồng dạng có chút tái nhợt, mang theo một chút tiêu tụy. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, nếu là như vậy Lạc Già Sơn hoàn toàn chính xác cần phải có người làm cái này. Nhưng tại sao là ngươi? Diệp Hồng phất cười cười, nàng nói khẽ, tại sao là ta? Bởi vì chỉ có thể là ta. Ninh Dịch trong đầu vụn vặt lẻ tẻ lóe lên một chút hình tượng. Tin tức, Lạc Già Sơn tuyên bố bế núi, Phù Giao mang theo đệ tử Diệp Hồng phất xuất hành Bắc Cảnh. Đại triều hội hoãn lại, Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên ước chiến bị đại tùy cao tầng đè xuống. Chu Du đem ngươi đưa đến nơi này, chẳng lẽ một câu cũng chưa hề nói? Diệp Hồng Phất cười khẩy nói, ta vốn cho rằng ngươi biết, nguyên lai ngươi cũng không biết. Ninh Dịch nói khẽ, thị sát 72 phong sự tình, nếu như Lạc Già Sơn có người muốn làm, như vậy hẳn là lão sơn chủ, nếu như xuống chút nữa đẩy, như vậy thì là Phù Giao tiên sinh, nhưng Phù Giao tiên sinh đang bế quan, cho nên liền chỉ còn lại có ngươi. Thời gian cuối thu, lá rụng phiêu linh, sinh tử luân hồi, hoa nở hoa tàn. Ninh Dịch lắc đầu, thanh âm hơi chát chát nói, Lạc Già Sơn bế quan là bởi vì lão sơn chủ nguyên nhân. Diệp Hồng Phất cũng không nói chuyện, thần sắc không buồn cũng không vui. Ninh Dịch đổi một loại thuyết pháp, trầm giọng nói, như vậy Phù Giao tiên sinh sẽ kế vị Lạc Già Sơn chủ, mà ngươi chấp trưởng 72 phong mát, hiện tại đã là tiểu sơn chủ. Diệp Hồng Phất khàn khàn địa ừ một tiếng, Lạc Già Sơn lão sơn chủ rời đi, tại đại tùy cao tầng không tính là gì bí mật, rất nhanh đại triều hội sẽ mở màn. Lạc Già Sơn biến động, tân nhiệm sơn chủ cùng tiểu sơn chủ đều đem công bố cùng người khác. Lão sơn chủ chết, không lâu sau đó, cũng đem cáo chi thiên hạ, nhưng cái này đích xác là một cái làm người khổ sở tin tức. Đại tùy từng có qua một chút kinh diễm thiên tài, không chỉ nhóm lửa mệnh tinh, còn đi tới niết bàn cuối đường. Chỉ tiếc, những cái kia kinh diễm thiên tài cũng sẽ già đi, già nua lại già nua, tóc trắng xếp tóc trắng, Tây Hải vị lão tổ tông kia cũng thế, cùng Ninh Dịch tại Thục Sơn phía sau núi kia từ biệt. Chính là vĩnh biệt, sinh như hạ hoa chi chói lọi, rời đi thời điểm, gió thu điều hưu, người tu hành nhân sinh, cùng phàm nhân đồng dạng, tránh không được sướng vui giận buồn, không thể thiếu sinh ly tử biệt, chỉ bất quá đi qua thời đại càng dài, cho nên kinh lịch địa thì càng nhiều, như thế suy nghĩ, mình đã kinh lịch rất nhiều vĩnh biệt. Tâm tình phức tạp, Ninh Dịch thở dài, đi vào đình nghỉ mát, thẳng đến tiếp cận, hắn lúc này mới phát hiện, trong lương đình hồng sa nữ tử, khí tức không lộ ra ngoài, vẻn vẹn là kia một phần thoái mái thuận hợp dưỡng khí công phu. Tựa hồ liền đã vượt qua Thái Thanh các tô mục, thình lình đã là mệnh tinh chi cảnh, tiếp nhận tiểu sơn chủ chi vị. Chuyện đương nhiên, danh chính ngôn thuận, năm đó Phù Giao, cũng là mệnh tinh thời điểm, ngồi lên Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ chi vị, đến tận đây, hết thảy hoang mang đều không còn tồn tại. Diệp Hồng Phất lấy một mảnh lá đỏ, nhãn quan một cái ngọn núi, 72 phong lá đỏ rừng tầng tầng lớp lớp lượt nhiễm, đều ở một người trong mắt, muốn làm đến mức độ này, tiền đề liền là tự thân có được vô cùng to lớn thần hồn chi lực. Vị này tiếp nhận Phù Giao Lạc Già Sơn lá tiểu sơn chủ, từ Bắc Cảnh trở về sau, đã bước ra trọng yếu nhất một bước, nhóm lửa mệnh tinh, Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất ước chiến, vốn chỉ là vì phá cảnh, nếu như không phân sinh tử, vẻn vẹn lấy phá cảnh là nguyên do. Như vậy đại tùy cao tầng đại nhân vật rất tình nguyện thấy cảnh này. Nhưng bây giờ, Tào Lá trong hai người, có một người trước bước vào mệnh tinh cảnh giới, như vậy trận này ước chiến, liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Chương 425, Ba Thước Tuyết, Lạc Sư Hồ Đình nghỉ mát, một nam một nữ đứng sóng vai, nhìn như trông về phía xa nước hồ, kỳ thực đều có tâm sự. Diệp Hồng Phất nhìn một chút bên cạnh mình Ninh Dịch, ánh mắt nhất là tại bên hông hắn trôi này ô giấy dầu trên dừng lại. Mặc dù cũ nát, có chút rách dưới, không trọn vẹn, trọng yếu là nội uẩn trong đó kiếm phong, lại có một chút kẽ hở. Bước vào mệnh tinh về sau, thần hồn của nàng cực kỳ cường đại, tại Lạc Già Sơn truyền thừa gia trì phía dưới, thần niệm cường hãn, hoàn toàn có thể cùng Bạch Lộc Động Thư Viện chuyên môn tu hành thần hồn sát phạt chi thuật mệnh tinh nhân vật cùng so sánh. Thần hồn liên quan đến lục cảm, thăm dò, nhìn ra mánh khóe Diệp Hồng Phất nhíu mày, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi kiếm, làm sao thiếu một cái lỗ hổng? Tế tuyết sắc bén, thiên hạ vô song, trên đời này, còn có cái gì sự vật có thể đem tế tuyết kiếm phong cho phá mất? Ninh Dịch lắc đầu, cười khổ nói, nếu như ta nói, là bị càng sắc bén kiếm khí chém tan, ngươi tin không? Hắn lúc đầu không có ý định ẩn tàng cái này sự tình. Tế tuyết cũng nên ra khỏi vỏ, tại Bất Lão Sơn trận chiến kia, tế tuyết cùng Bạt Tội tiến hành một lần đối cứng, tựa như là tại Tây Cảnh kiếm hồ cung như thế, tế tuyết chém nát đại tuyết, mà lần này, thân là đạo tông mấy ngàn năm mạnh nhất sát phạt linh bảo, Bạt Tội cổ kiếm thì là chém vào tế tuyết trên mũi kiếm, toác ra một đạo nhỏ bé lỗ hổng. Thân là kiếm tu, kiếm là thứ trọng yếu nhất, kiếm phong vỡ vụn một tia, đều là kiếm tu thất trách. Diệp Hồng Phất ngữ khí cực kỳ không vui, nàng mắt phượng nén giận, nói, Ninh Dịch, coi như trên người ngươi bảo vật rất nhiều, nhưng từ tàng tế tuyết chi sắc bén, đặt ở hai tòa thiên hạ vẫn có thể đứng hàng đầu, ngươi làm sao tuyệt không chân quý? Ninh Dịch có chút ngạc nhiên, hắn nhìn xem vị này đầu lông mày nén giận nữ tử áo đỏ, trong lúc nhất thời khóc cũng không thể, cười cũng không thể. Hắn cũng không chuẩn bị đối Diệp Hồng Phất giải thích Bất Lão Sơn phát sinh sự tình. Nhưng cái này họ Diệp, làm sao đem tế tuyết thấy trọng yếu như vậy? Ninh Dịch có chút bất đắc dĩ, ngoan ngoãn nhận sai nói, đích thật là ta thất trách, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cái này lỗ hổng tu bổ lại. Ngươi cho rằng tế tuyết cực kỳ tốt tu bổ? Diệp Hồng Phất nhìn xem Ninh Dịch, nàng lạnh lùng nói, Triệu Nguy tiên sinh lấy vô kiên bất tồi xương văn thép chế tạo thanh kiếm này. Xương văn thép đã 200 năm không có tại Đại Tuy Thiên Hạ bị khai quật đến. Ban đầu là tại yêu tộc Thiên Hạ đại khai sát giới, giết mấy vị đại yêu quân mới đúc ra thanh kiếm này, ngươi lấy cái gì tu bổ? Diệp Hồng phất lời nói này, để Ninh Dịch ý thức được, Tế Tuyết nát một cái vết nứt, đích thật là một cái nghiêm túc sự tình, chỉ bất quá, Diệp Hồng phất tại sao lại đối Thục Sơn Triệu Nguy tiên sinh hiểu rõ như vậy? Tế Tuyết rèn đúc, kỳ thật coi là một cái bí mật, ngoại trừ Tiểu Xương Sơn người thừa kế bình thường sẽ không đối ngoại tuyên bố. Nàng lại là làm sao mà biết được? Ninh Dịch cũng không biết, vị này Lạc Già Sơn lá Tiểu Sơn chủ, tại thuở thiếu thời đời, đã từng bị Từ Tàng đã cứu một mạng, gặp nam nhân kia, xuất kiếm thời điểm chắc tuyệt phong thái. Từ đó về sau, Diệp Hồng Phất liền bắt đầu tìm kiếm nam nhân kia tin tức. Tìm kiếm Thục Sơn tin tức, nàng không phải là không có nghĩ tới, có một ngày có thể trở thành Thục Sơn đệ tử, tiếp nhận nam nhân kia đưa tới kiếm, có thể chấp trưởng. Tế Tuyết, tại nữ hài lúc còn rất nhỏ, liền trở thành một kiện khó thể thực hiện sự tình, cho nên nàng liều mạng giải Từ Tàng, hiểu rõ Tế Tuyết, hiểu rõ Triệu Nguy tiên sinh, hiểu rõ Thục Sơn từ trên xuống dưới, chỉ tiếc, vận mệnh cùng người ý nghĩ luôn luôn có chút sai lệch. Mặc dù về sau nàng bị sư tôn Phù Giao mang về Lạc Già Sơn, nàng vẫn như cũ coi này là thành thói quen, sư tôn đãi nàng vô cùng tốt, thương tiếc kiếm đạo của nàng thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng. Diệp Hồng Phất ngưng tụ mệnh tinh thời điểm, chính là đi một đầu lấy sát khí chứng đạo con đường, lấy trọng yếu nhất viên thứ nhất bản mệnh tinh thần, đem đổi lấy mình kiếm tâm an ổn thái bình. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng so với Ninh Dịch càng giống là đời trước tuổi trẻ Từ Tàng, nhưng Ninh Dịch muốn trở thành, cho tới bây giờ cũng không phải là cái thứ hai Từ Tàng. Trong lương đình, hai người trầm mặc một lát, Diệp Hồng Phất lắc đầu nói, ta trước kia rất muốn đứng tại ngươi vị trí, cho nên vừa mới ngôn ngữ có hơi quá khích. Ninh Dịch cười nói, không có gì, không chỉ một mình ngươi nghĩ như vậy, ta là một cái may mắn, mỗi lần xem nhân sinh, có thể được đến đây hết thảy, ta cũng không đổ cho mình, đích thật là, vận khí, thành phần chiếm đa số. Hắn trầm mặc một lát, giải thích nói, ta đắc tội Đông Cảnh, Lưu Ly Sơn bày một cái sát cục, sống sót đã là may mắn, Tế Tuyết lỗ hổng, thật sự là không có cách nào. Diệp Hồng Phất ánh mắt có chút kinh ngạc, nàng thân là Lạc Già Sơn chưa công bố Tiểu Sơn chủ. Tình báo cùng tin tức tự nhiên cực kỳ cường đại, Diệp Hồng Phất biết được trước đó không lâu tại Đông Cảnh bộc phát sự tình. Ba tay một trong Tuyết Ma Quân bị người xóa bỏ, Đông Cảnh Lưu Ly Sơn tựa hồ nhằm vào người nào đó tại Bất Lão Sơn lập xuống sát cục. Diệp Hồng Phất biết Bất Lão Sơn lúc đầu chủ nhân là ai. Nếu như Lưu Ly Sơn thật không có mắt, nhằm vào Lạc Trường Sinh bày ra sát cục, như vậy ba tay một trong chết, tựa hồ thật không có như vậy làm người giật mình. Ninh Dịch câu nói này, đối nàng mà nói, lượng tin tức có chút lớn. Diệp Hồng Phất trầm xuống khí đến, nàng nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, nhai nuốt lấy Ninh Dịch câu nói kia, sau đó hỏi một vấn đề, ngươi gặp qua Lạc Trường Sinh rồi? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, hắn đã cứu ta một mạng. Trong đầu tự động đem Tuyết Ma Quân cái chết cùng Lạc Trường Sinh liên hệ với nhau. Diệp Hồng Phất ánh mắt có chút cổ quái, lẩm bẩm nói, ta thành mệnh tinh, hắn thậm chí ngay cả Tuyết Ma Quân loại này tinh quân đều có thể diệt sát sao? Ninh Dịch trầm mặc một lát, cũng không muốn giải thích cái gì, đạo tông hẳn là đối ngoại phong tỏa tin tức, cho dù là Lạc Già Sơn cũng không chiếm được hoàn chỉnh tuyên báo. Lưu Ly Sơn càng không khả năng từ lúc mặt mũi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là giải thích một chút, để tránh Diệp Hồng Phất đạo tâm bị Lạc Trường Sinh đánh quá nghiêm trọng. Lưu Ly Sơn sát cục không có quan hệ gì với Lạc Trường Sinh, cho nên người đại khái có thể yên tâm. Ninh Dịch thở dài nói, bất quá hắn xác thực rất mạnh, ta không nhìn ra được sâu cạn. Diệp Hồng Phất nhẹ nhàng thở ra, thần sắc rõ ràng bình thường trở lại rất nhiều. Nàng cười cười, trong giọng nói lại tràn đầy đắng chát, nói, những năm này ta vốn cho rằng hắn chỉ cao hơn ta một tuyến, nhưng về sau ta phát hiện, vô luận ta cố gắng thế nào, làm sao phá cảnh, hắn luôn luôn cao hơn ta một tuyến. Kỳ thật đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Ninh Dịch ngầm hiểu, hắn có thể minh bạch loại cảm giác này. Lạc Trường Sinh là một cái phong khinh vân đạm người, là một cái không trương dương không lộ ra ngoài người, cho nên vô luận hắn cao hơn đối thủ nhiều ít, bày ra nhất định là hời hợt như vậy một tuyến. Ta có một chuôi vạn quân chùy, lại chỉ suốt đè chết rơm dạ cuối cùng một tia lực, đây là tối dùng ít sức biện pháp, cũng là thông minh nhất cách làm. Ninh Dịch, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Hồng Phất đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nàng do dự thật lâu, nói, ta không có đi tham gia phía sau núi tang lễ, bởi vì người khắp thiên hạ đều nói hắn chết. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi, nam nhân kia thật đã chết rồi sao? Ninh Dịch giật mình, hắn giống như bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Diệp Hồng Phất sẽ như thế quan tâm Tế Tuyết. Hiểu rõ Thục Sơn, lấy hắn đối Từ Tàng hiểu rõ, hơn phân nửa là tại cái nào đó không đúng lúc địa điểm, phát sinh cái nào đó không đúng lúc sự tình, tựa như là vị kia tại Tàng Kiếm núi bế quan phá cảnh thời điểm, vẫn đối Từ Tàng nhớ mãi không quên Bạch Lộc động thủy nguyệt. Thấy một lần Từ Tàng lầm cả đời, Ninh Dịch im ắng lẩm bẩm một câu, hắn có chút bất đắc dĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Thời điểm đó Diệp Hồng Phất vẫn chỉ là một đứa bé à. Lúc còn trẻ từ tàng cứ như vậy đẹp trai như vậy tiêu sái như vậy. Già trẻ thông sát sao? Hắn sờ lên cái mũi, hồi tưởng mình cùng nam nhân kia ở chung thời điểm tràng cảnh. Mặc dù hành tẩu tại đao kiếm bên trong, chật vật đào vong, nhưng thời thời khắc khắc đều cảm thấy an ủi. Nam nhân kia, tuyệt sẽ không trễ đến, càng sẽ không vắng mặt. Hắn luôn luôn tại ngươi tối thời điểm nguy hiểm đến. Hắn luôn luôn có thể như là một ngọn núi, lập trước mặt ngươi. Trên đời có rất nhiều quy củ, nhưng một đầu cũng trói buộc không ở hắn. Một người một kiếm tài, liền để người cảm thấy thái bình, an ông, cũng thế, nghĩ tới đây, Ninh Dịch cười một cái tự giễu. Một người như vậy, cô độc phiêu bạt mà an ổn đáng tin, như thế nào để người không khắc cốt minh tâm. Đừng nói Diệp Hồng Phất, ngay cả mình có đôi khi đều cảm thấy hoảng hốt. Trong lương đình, Diệp Hồng Phất vận dụng chính mình toàn bộ thần niệm, đặt ẩn Ninh Dịch trên thân, nàng muốn từ người trẻ tuổi áo bào đen trong mắt nhìn thấy một tia thâm tàng do dự. Chỉ cần một tia, có lẽ Từ Tàng còn sống đâu. Nếu như hắn còn sống, như vậy Ninh Dịch nhất định là biết được chân tướng người kia. Diệp Hồng Phất ngừng thở, nhưng mà cũng không có phát sinh nàng trong tưởng tượng một màn kia. Ninh Dịch trong ánh mắt một mảnh ảm đạm, chỉ là lắc đầu, chết rồi, lời ít mà ý nhiều hai chữ, chết tại Tử Sơn Nhiếp Hồng Lăng trước mộ bia, chết tại Đại Tùy một năm kia đột nhiên tới Đại Tuyết Hà. Như vậy an nghỉ, Diệp Hồng Phất hai mắt nhắm lại, lắc đầu, qua hồi lâu, nàng khàn khàn cười nói, như thế cũng được, như thế cũng được, nguyên lai kinh diễm đến đâu người, kết quả là, đều chẳng qua là thiên hạ một viên mệnh tinh, trên mặt đất dày ba thước tuyết, ngôi sao lấp lóe, phong lôi chập chờn, Thục Sơn Tàng Kinh các đại điện, phong thanh xuyên qua, phát động thiên thủ áo bào, vị này tu vi khoảng cách niết bàn chỉ kém lâm môn một cướp Thục Sơn tiểu sơn chủ. Ở vào trọng yếu nhất bế quan thời khắc, nàng mỗi ngày tĩnh tọa tại bộ kia quan tưởng đồ trước. Tu hành, niết bàn đạo hỏa lúc nào cũng có thể nhóm lửa, nhưng nàng lại thật lâu không có phóng ra một bước kia. Không phải là bởi vì nàng không dám, mà là bởi vì nàng có một kiện chuyện quan trọng, niết bàn sinh tử, không người nào có thể biết được, kinh diễm đến đâu thiên tài, cũng có khả năng chết tại cái này một cửa ải bên trên. Một trận đạo hỏa đốt đi, cả người hóa thành hư vô cho tàn, nàng cần còn sống, làm một việc, thiên thủ đi ra tàng kinh các, nhìn xem mái vòm lấp lóe ngôi sao, nàng đi bộ đi qua phong lôi sơn, nhìn thấy xếp bằng ở trong sân hô hấp đều đều tiểu bất điểm cốc tiểu vũ. Thần niệm trải rộng ra, ngoại trừ phía sau núi, cả tòa Thục Sơn đều bị nàng thần niệm bao phủ, nàng có thể rõ ràng địa nghe được gió thổi, cỏ động, ếch kêu, trùng bay, vạn sự vạn vật, đều tại trong khống chế, nàng ánh mắt yên tĩnh. Một đường tiến lên, áo bào hóa thành từng tia từng sợi hư vô tia sáng. Sương hàn đã tới, tiểu sương sơn trên trăm cỏ gãy, nàng cuối cùng đi tới một mặt khô héo vách đá trước đó. Bởi vì tử khí quá nặng, nơi này cây cỏ đều tàn lụi tạ đi, một cỗ quan tài đá yên tĩnh lập ở chỗ này, thiên thủ trong đôi mắt mang theo một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thương. Nàng yên tĩnh nhìn xem chiếc quan tài đá này, đầu ngón tay đụng vào, tia sáng từng tia từng sợi du tẩu, nở rộ, Tử Sơn Sơn chủ tự tay bày ra cấm chế. Tại quán mặt bắn ra, một tầng lại một tầng sương tuyết ngưng tụ mà ra, thiên thủ đầu ngón tay đều nhiễm lên sương hàn, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, người khoác đen trắng áo khoác nữ nhân, cách thật dày thạch quan, cùng bên trong an nghỉ người kia đối mặt, quan tài rất dày, nhưng nàng tựa hồ thấy được mình sư đệ thần sắc, đại tùy thiên hạ kinh diễm nhất kiếm tu, khóe miệng còn mang theo trào phúng cùng chiêu chọc nụ cười. Hắn chết, tựa như là một trận trò cười. Chương 426, Phủ Tướng Quân, mái hiên gạch ngói bị gió thổi động, Ninh Dịch về tới phòng. Hắn yên lặng đứng tại nha đầu phòng các trước, không có đẩy cửa vào, sợ quấy rầy nha đầu Thanh Mộng, liền yên tĩnh đứng một hồi, cơn gió có chút ồn ào náo động, Ninh Dịch cũng không có nửa điểm buồn ngủ, tại Lạc Sư Hồ cùng Diệp Hồng Phất phân biệt về sau. Trong đầu của hắn liền bình tĩnh không được, một màn, một tấm, đều tại trong đầu hoán đổi, dừng lại, tọa vong sơn trên Trần Ý nói mỗi một chữ đều hóa thành một đống lửa, từng chút thiêu đốt, hắn tựa hồ nhìn thấy không lâu tương lai, hoặc là liền là trước mắt. Sắp diễn ra một trận đại hỏa, chỉ là trận này đại hỏa từ đâu mà lên, mình cũng là trong đó một đống lửa sao? Tâm hồ bên trong chữ sơn quyển, bàng bạc triển khai, chung quanh ba bốn cái đỉnh núi tinh huy đều bị hấp thu mà tới. Xuất, đạo tông một chút đêm khuya không ngủ, còn tại tu hành đạo giả, giờ phút này nhíu mày, bọn hắn linh khí bốn phía cùng tinh huy, tựa hồ cũng bị lược đoạt mà đi, không bị khống chế, Lạc Già Sơn linh khí chi đẫy đà, ở trong trời đêm hội tụ như dòng suối nhỏ, đều hướng về Ninh Dịch ngọn núi kia dũng mãnh lao tới. Trên núi sân nhỏ, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, đi tới trong viện, trong sân đứng thẳng một gốc ngô đồng, lá cây đã tan mất, bóng loáng thân cây tầng ngoài giống như là đánh một tầng sáp. Bang, một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngắm nghía chuôi này đứt gãy một tia lỗ hổng tế tuyết. Lấy tế tuyết chi sắc bén, đoạn đi một cái vết nứt, đích thật là phá hủy cả thanh kiếm hoàn mỹ, nhưng kỳ thật cũng không lo ngại, hắn trở tay nắm lấy vỏ kiếm, áo bào lướt lên một tuyến, xoẹt xẹt, một tiếng. Tế Tuyết một lần nữa trở vào bao, gốc kia to lớn ngô đồng, phần eo kết nối chỗ, phát ra tinh mịn một tiếng rung động, cỗ này rung động chi rất nhỏ, biên độ chi tiểu, mắt thường gần như không thể gặp. Ngay sau đó, ngô đồng nghiêng rung động một hai, cả đoạn thân cây bị kiếm khí cắt thành hai nửa, nửa người trên sắp trượt. Ninh Dịch một cái tay nâng lên, lòng bàn tay hội tụ bàng bạc tinh huy, hắn nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay chống đỡ tại cây ngô đồng thân, cũng không dùng lực đi đẩy ngã cây cổ thụ này, mà là khiến cho bảo trì bình ổn, sừng sững không ngã, lấy hấp thu mà đến tinh huy ôn dưỡng bị kiếm khí chặt đứt thân cây kinh mạch. Đứt gãy chỗ, một vòng tinh huy hoãn lại vòng tuổi đẩy ra. Mấy cái hô hấp về sau, Ninh Dịch buông ra bàn tay, Tế Tuyết kiếm khí nhanh chóng, đủ để làm được, ngô đồng không đau nhức, một kiếm này nếu là rơi vào người tu hành trên thân, hẳn là đồng dạng có thể chém giết chi. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt của hắn vẫn có một ít ngưng trọng, trở lên giết hạ, hắn thân phụ kim cương thể phách, chấp kiếm giả đỉnh cấp thần hồn quan tưởng chi thuật, còn có Tây Hải lão tổ tông lưu cho mình, chí tử, vô luận loại kia đều là đủ để lôi kéo khắp nơi giết pháp. Hoàn toàn không cần đến Tế Tuyết, nhưng muốn trở xuống giết tới, Tế Tuyết cái này lỗ hổng, liền sẽ bị phóng đại, nếu như mình một kiếm này, chém vào 10 cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân đâu, nếu như đối phương có đại kim cương thể phách đâu. Ninh Dịch ngón tay vuốt ve chuôi kiếm, hắn nhìn về phía làm bạn mình toàn bộ tu hành đường xá. Tế Tuyết, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái không quá an ổn ý niệm. Giống như là một loại nào đó dấu hiệu không may, tại từ nơi sâu xa khuyên bảo chính mình, tựa như là Diệp Hồng Phất nói như vậy. Tế Tuyết có thiếu, là một cái không thể coi thường, rất trọng yếu vấn đề lớn. Thanh phong thổi qua, diễn tấu tại giấy trên cửa, tiêu trừ vô âm, trong phòng một mảnh quá bình an thà. Nằm tại trên giường nữ tử, nửa che kín đệm chăn, nàng trút bỏ áo xanh, áo vải liền treo ở giường bên cạnh, xếp được chỉnh chỉnh tề tề, bởi vì chúng tuyết ma quân hàn khí, cho nên sắc mặt nàng đến nay còn có chút trắng bệch. Nhà đầu nhu nhược thân thể cuộn lại cùng một chỗ, hai tay vây quanh, ôm vào trước ngực, cả người giống như là một cái búp bê. Phục dụng Thục Sơn, Kim Đan, Đạo Tông Tử Tiêu Cung, Hồng Ngu, trong cơ thể nàng hàn khí đã thanh trừ hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại một chút nhỏ xíu còn sót lại. Tại trong kinh mạch chảy xuôi, mi tâm kiếm tàng, như một viên đỏ chót táo, phát ra nhạt nhẽo mà oánh nhuận quang hoa. Ninh Dịch vận dụng chữ Sơn Quyền từ chung quanh vài tòa đỉnh núi hấp thu tinh huy, giờ phút này đều bị vô thanh vô tức đưa đến nơi này. Phòng các giường vải mảnh khẽ đung đưa, nhu hòa tinh huy khí tức bị kiếm tàng hấp thu. Cái này viên kiếm tàng là Bùi Mân đại nhân lưu cho nữ nhi duy nhất sự vật. Từng tia từng sợi tinh huy chuyển vận đến toàn thân bốn phía. Bùi Phiền ngón tay tứ chi vẫn lạnh buốt, nhưng là kia cỗ nhiệt lưu lăn qua sẽ có như vậy một sát ấm áp. Nàng giống như là về tới rất nhiều năm trước Tây Lĩnh Đại Tuyết. Tại gặp được Ninh Dịch trước đó, nàng bị đặt ở bàn thờ Phật kia, trên thân chỉ có một viên Lạc Già lệnh bài, kia trên miếng lệnh bài có Lạc Già lão sơn chủ máu tươi cùng tu vi, cho mình một phần ấm áp che chở, nhưng mà kia phần ấm áp cũng không có tiếp tục quá lâu. Kia ngắn ngủi mấy chục canh giờ, nằm tại trong miếu bị phong tuyết hàn khí diễn tấu mấy chục canh giờ. Không có Từ Tàng cũng không có Ninh Dịch, kia là nàng nhân sinh bất lực nhất thời điểm, ngủ nữ hài, cau mày, giống như là về tới một khắc này. Chán của nàng một mảnh nóng hổi, bước vào sơ cảnh về sau, người tu hành thể phách liền sẽ đạt được tinh huy quán thâu. Phàm nhân tật bệnh cùng thống khổ đều sẽ đi xa, bọn hắn đạp vào con đường tu hành, sở cầu trường sinh, nếu là bị bệnh, như vậy nói rõ thân thể của bọn hắn tình trạng phi thường không tốt. Nhà đầu thời khắc này tình trạng cơ thể phi thường không tốt. Kim đan cùng hồng tu, trừ bỏ phần lớn hàn khí, còn có cuối cùng một tia, lưu tại cốt tủy chỗ sâu, khó mà hóa tán. Chu Du đánh giá thấp tuyết ma quân, cũng đánh giá thấp đông cảnh ba tai thuật pháp chi ngoan độc. Trời tối người yên trong lầu các, nữ hài hai tay chăm chú nắm lấy góc chăn, bóp ra thật sâu nếp uốn, ý thức phiêu hốt, nàng nhìn thấy đại tuyết phiêu linh phủ tướng quân, nghe được cha mình thanh âm, mình đang bế quan trong vòng nửa năm, đau khổ truy tìm lấy kiếm tàng bên trong bí mật, cái kia mờ mịt thanh âm cuối cùng sẽ xuất hiện, mình lại luôn bắt giữ không đến. Giờ khắc này, tại mộng yểm bên trong, âm thanh kia tựa hồ không còn mơ hồ, trở nên rõ ràng một chút, còn có một nửa kiếm tàng. Ngay tại, mộ quần áo, cái gì mộ quần áo, nhà đầu tại sốt cao bên trong ý thức, tựa hồ bắt được hai cái cực kỳ trọng yếu từ chữ. Một nửa kiếm tàng, ngay tại mộ quần áo bên trong, tất cả mọi người, bao quát Từ Tàng, đều cho rằng đại tướng quân Bùi Mân, tại Thiên Đô huyết dạ trong trận chiến ấy, thân không một vật, không có mang bất luận cái gì đồng dạng binh khí, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn chỉ dẫn theo một thanh kiếm, Bùi Mân kiếm tàng, một nửa đến chân tàng thế gian cổ kiếm bảo kiếm. Phẩm chất từ thấp đến cao như là nước chảy, tầng liệt bất tận, hắn, ngự kiếm chỉ sát, chi thuật cử thế vô song, vừa ra tay chính là kiếm chiều phô thiên cái địa, vô số kiếm khí đục chìm mặt đất, có thể một người công thành chiếm đất, một nửa kia, xưa nay không bị thế nhân biết được kia một nửa, chỉ dùng đến giấu một thanh kiếm, gặp qua thanh kiếm này ra khỏi vỏ, đều đã chết, ngoại trừ một người, vị kia trong hoàng cung sắp bước ra một bước cuối cùng nam nhân. Cái này cực kỳ tin tức trọng yếu, bị hắn chôn giấu thật sâu bắt đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ai cũng không có nói cho dù là tín nhiệm nhất đệ tử Từ Tàng cũng không biết. Hắn lưu cho nữ nhi một nửa kiếm tàng, bảo hộ nàng cả đời bình an. Tại La Sát Thành, tại Dương Bình Động Thiên, Bùi Mân đại nhân lưu lại kiếm khí cùng hình ảnh, đã xuất hiện qua mấy lần, nếu như lựa chọn bình bình đạm đạm sống hết một đời. Như vậy cái này một nửa kiếm tàng, đã đầy đủ, nếu như nha đầu làm ra một loại khác lựa chọn, nếu như nữ nhi của nàng, khăng khăng lựa chọn đi đến con đường cũ của mình tử. Như vậy hắn lưu lại một nửa kia kiếm tàng, vốn nên vĩnh viễn xuống dốc vĩnh viễn chôn sâu lòng đất thanh cổ kiếm kia. Vẫn có cơ hội triển lộ phong mang, hòa phong chập chờn, cái kia hồng sam trung niên nam nhân, gánh vác cổ lão vỏ kiếm, chậm rãi ngưng tụ ở trên giường, hắn chỉ là một sợi tinh huy ngưng tụ mà ra ý niệm mà thôi. Không có thực thể, cũng không thể chạm đến, hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú lên mình nữ nhi. Kiếm tàng tầng thứ hai bí mật mở ra, hắn kỳ thật đã sớm nên ngờ tới, mình nữ nhi, như thế nào tình nguyện bình thường, coi như đầu rơi máu chảy, cũng nhất định sẽ cầm lấy kiếm, nói không chừng có một ngày, sẽ trở thành cường đại hơn tự mình kiếm tu. Kia là hắn Bùi Mân nữ nhi, đại tướng quân mặt mày như lúc ban đầu, trong đồng tử mang theo không dễ dàng phát giác tự hào. Trên giường cái kia cuộn mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ hài, mi tâm nhiều một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, tầng thứ hai kiếm tàng giải khai về sau, nàng kiếm khí cảnh giới bất chi bất giác leo lên cao hơn một tầng lầu. Tuyết ma quân kia sợi hóa tán không ra hàn ý, dựa vào ngoại vật phá giải cuối cùng chậm chạp, giờ phút này giống như băng cứng gặp gỡ liệt hỏa, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, cuộn mình thân thể, từng chút buông lỏng, Bùi Phiền khóe mắt nhiều hai hàng nước mắt, nàng khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, không còn thống khổ như vậy. Trong mộng cảnh, đại tuyết đi xa, đảo ngược thời gian, nàng nhìn thấy khi còn nhỏ đợi phủ tướng quân, thấy được trước cửa hoa tàn hoa nở, vô số tàn lụi lá cây đảo lưu mà quay về, khô héo thân cây một lần nữa trở nên tráng kiện, sinh ra trái cây. Một năm kia xuân, phủ tướng quân bày một trận yến hội, phu nhân ôm tuổi nhỏ bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, ngàn thương quân đánh đàn mà ca, thần sắc ôn hòa mà không màng danh lợi, thanh âm mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, thẳng đến nội tâm sâu nhất chỗ, ngạch thủ buộc lên một cây đuôi chồn trầm uyên quân, giờ gợn sóng trống, cười nhẹ nhàng, hợp lấy nhịp, cho dù là nhuệ khí thịnh nhất giận nhu, giờ phút này mặt mày cũng nhu hòa, tựa ở thân cây bên cạnh hai tay vòng cánh tay, ôm mình cổ kiếm, lòng bàn chân nhẹ nhàng dẫm đạp mặt đất, yến hội trước trên đất trống, vị kia đại tướng quân cầm trong tay cổ kiếm mà múa. Kiếm khí như hồng, hoãn lại tiếng đàn, trong phủ đệ kiếm quang trùng điệp như mộng huyễn, tuổi nhỏ Từ Tàng một thân thanh sam, khuôn mặt khí khái hào hùng, từ trên ghế ngồi đứng lên, nhặt lên một cái nhánh cây, có bài bản hẳn hoi, vụng về mà nghiêm túc học tập sư phụ chiêu thức, tất cả mọi người cười ha ha, đây là tuổi nhỏ mà ngây thơ tiểu nữ hài, trong đầu ấm áp nhất hình tượng, một màn này, tiếp qua 10 năm, 100 năm, cũng sẽ không quên. Bùi Phiền khóe mắt ẩm ướt, trên giường nữ hài, vô ý thức buông lỏng ra đệm chăn, nàng lẩm bẩm nói, cha, ta nhớ ngươi lắm. Đứng tại giường bên cạnh trung niên hồng sam nam nhân, giật mình, hắn nhịn không được ngồi xổm người xuống, ngắm nghía thiếu nữ khuôn mặt, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve mà xuống, lại xuyên thấu hai gò má. Bùi Mân cười cười, ôn nhu nói, cha vẫn luôn ở đây. Chương 427, mộ quần áo, ngày thứ hai là trời sáng, lớn tình, Ninh Dịch khoanh chân ngồi tại trong sân, tu hành suốt cả đêm, hắn nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, thấy được suy nghĩ xuất thần nha đầu thần sắc so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều. Ninh Dịch thần niệm tại nha đầu trên thân vòng chuyển một vòng, thần sắc trở nên có chút kinh ngạc, tuyết ma quân những cái kia hàn khí, sau một đêm, lại bị nàng toàn bộ đều thanh trừ hết rồi. Mà lại nha đầu kiếm khí cảnh giới cao hơn, đêm qua xảy ra chuyện gì? Mình tại trong sân bế quan, đối với bên trong phòng các một mực lưu lại một phần tâm niệm, nhưng không có phát hiện mảy may gió thổi cỏ lay. Ninh Dịch, tối hôm qua ta trong giấc mộng, nha đầu thanh âm có chút khàn khàn, nàng kinh ngạc nói, ta mơ tới cha ta, còn có phủ tướng quân. Nói câu nói này thời điểm, thanh sam nữ tử thần sắc trở nên có chút làm lòng người thần dao động. Nàng cười săn sợi tóc, lẩm bẩm nói, trong phủ tướng quân Trầm Uyên quân, Ngàn Thương quân, Giận quân, còn có Từ Tàng, bọn hắn đều còn sống, đều đang cười, cực kỳ chân thực. Ninh Dịch dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, còn có, ta giải khai kiếm tàng bên trong bí mật, một câu nói kia, long trời lở đất. Nha đầu nhìn xem Ninh Dịch, không có giấu giếm, đem mình đêm qua chỗ mộng thấy, nghe được, đều nói ra. Ninh Dịch yên lặng nghe, sau một lát, nha đầu nói xong hết thảy, đây chính là phá cảnh nguyên nhân sao? Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, hoặc là nói, đây là hỗ trợ lẫn nhau, phá cảnh dẫn đến kiếm tàng phá giải, hoặc là giải khai kiếm tàng bên trong bí mật, đưa đến lần này phá cảnh, cái này kỳ thật đều không trọng yếu, Lạc Già Sơn có một mảnh mộ lăng rất lớn, tất cả mọi người mộ bia đều đứng ở đó. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, nói, nghe nói Bùi Mân đại nhân mộ quần áo liền chôn ở Lạc Già. Nhưng không người biết được cụ thể là ở nơi nào, quá nhiều vô danh chi bia, mà lại Lạc Già mộ lăng, bây giờ nên tính là non nửa mảnh cấm khu. Vị kia lão sơn chủ hạp thế dựa theo quy củ, bia đá cũng sẽ đứng ở mộ lăng bên trong. Bất quá, muốn đi vào mộ lăng, cũng không tính khó. Ninh Dịch cười cười, nói, ta đêm qua mới vừa quen một vị đại nhân vật, Lạc sư Hồ Đình nghỉ mát. Diệp Hồng Phất cười nhẹ nhàng, nhìn xem Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, ánh mắt nhất là ở người phía sau trên thân lưu truyền. Nhà đầu một bộ thanh sam ào ào, mặt mày ở giữa kiếm khí chảy xuôi, tư thế hiên ngang, cỗ này khí khái hào hùng tại nữ tử trên thân mười phần hiếm thấy. Ninh tiểu hầu gia tôn giá, hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta? Diệp Hồng Phất nghiêng nghiêng ngồi dựa vào đình nghỉ mát ghế dài, lòng bàn tay vốc lấy một chùm mồi câu, hững hờ hướng về sau lưng mặt hồ vẩy tới, sóng nước lấp loáng, chớp mắt cuốn lên màu trắng bọt nước. Lạc sư hồ bên trong triện nuôi một loại tên là sư lý, cá trồng, linh khí mờ mịt, bốn mùa trường sinh, trong tay nàng mồi câu tên là long thai, kỳ thật liền là Lạc Già Sơn dược viên bên trong cho ăn đan dược cặn bã con run, chuyên môn dùng để nuôi nấng. Sư lý mầm non đến trăm ngàn kế, tuôn hướng một chỗ, kia thổi phồng rơi vào trong nước, long thai, vẻn vẹn qua ba bốn cái hô hấp, liền bị tranh đoạt hầu như không còn. Ninh Dịch cười cười, có kiện sự tình, nghĩ phiền phức Diệp tiểu sơn chủ. Hắn vuốt vuốt mi tâm, nói, mới đến, đối Lạc Già Sơn còn không hiểu rõ, 72 phong quá lớn, nghĩ, Diệp Hồng Phất thụ Ninh Dịch, Diệp tiểu sơn chủ, nâng khen, đầu lông mày chớp chớp, tự tiếu phi tiếu nói, muốn tìm ta tìm một cái thuận tiện. Ninh Dịch bật cười khanh khách, nếu là vô không, mượn một viên lệnh bài, có thể thông hành không trở ngại liền có thể. Diệp Hồng Phất từ tốn nói, đại triều hội khai mạc sắp tới, Lạc Già Sơn chư phong đã tới không ít khách nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, trên người ngươi hẳn là có một loại nào đó hội tụ linh khí thủ đoạn. Thanh Sơn phủ đệ sự tình ta nhưng có nghe thấy, đều nói ngươi Ninh Dịch thân phụ Tầm Long Kinh, cùng lão Long Sơn đạo thánh học được một chút mánh khóe. Đây là nhớ thương ta Lạc Già Long mạch đi hướng. Ninh Dịch sờ lên cái mũi, hắn có chút im lặng, chuyện cũ năm xưa, Diệp Hồng Phất lúc ấy tại Bắc Cảnh du lịch, ngay cả mình bới ứng Thiên phủ thư viện lão mộ sự tình đều biết. Còn nhớ đến bây giờ, nữ nhân này chỉ nhớ có chút quá tốt. Bất quá thú vị là, mình thân phụ chữ Sơn Quyền, lại bị Diệp Hồng Phất cảm giác được một chút manh mối. 72 lá che khuất bầu trời, Diệp Hồng Phất nhìn rõ chư phong, hẳn là mình hôm qua ngưng tụ tinh huy thời điểm, đã quấy rầy nàng. Diệp Hồng Phất hiểu lầm mình ý muốn rời đi, đây là một cái chuyện tốt, dứt khoát Ninh Dịch cũng không có phủ nhận, cười ha ha một tiếng, không ngờ, vị này Lạc Già tiểu sơn chủ vậy mà đứng người lên, run lên tay áo cổ tay, nhu hòa cười nói, bất quá hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta liền bồi hai vị đi đi dạo một vòng. Diệp Hồng Phất nhìn xem nha đầu, hỏi, vị này liền là Bùi cô nương rồi? Nha đầu nhẹ gật đầu. Diệp Hồng Phất rất hài lòng cười nói, tuy là tàng sao, nhưng vẫn đó có thể thấy được, giữa lông mày như bảo tàng ngọc, trong tay áo kiếm khí tràn đầy, có kiếm tiên chi tư, Bùi cô nương mọi chuyện đều tốt, liền là ánh mắt có chút kém. Nha đầu buồn cười cười cười, Ninh Dịch á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời ăn ngậm bồ hòn. 72 phong, 10 đại thánh sơn khách tới, riêng phần mình có 2 ngọn núi, Đạo Tông cùng Linh Sơn thì là có 5 tòa, hết thảy chiếm cứ 30 ngọn núi, về phần Thiên Cung địa phủ cùng 4 tòa thư viện thì không ở trong đó trận liệt, thiên đô bên trong thế lực, khoảng cách Lạc Già Sơn cũng không tính là xa, căn bản không cần qua đêm, ngự kiếm phi hành, hoặc là chiếm đất chạy, tính toán đâu ra đấy chỉ cần non nửa nén nhang. Diệp Hồng Phất cưỡi ngựa xem hoa mang theo hai người đi một lượt. Ngoại môn những cái kia khách tới, có chút giang hồ địa vị, còn có vào ở chỗ, Lạc Già bên ngoài có mấy tòa tán phong, lão núi, khổng lồ như vậy tông môn, sổ thu chi khai chi tán Diệp, bốn cảnh các nơi đều có phụ thuộc thế lực, lần này đại triều hội khai mạc, rất nhiều đại nhân vật đều sẽ đến, đối với bốn cảnh một chút ăn ý đảng phái mà nói, là một cái hiếm có, cá chép vượt long môn, thời cơ, bọn hắn cho Lạc Già Sơn thế tục đệ tử cung cấp đại lượng tài nguyên cùng địa vị. Lạc Già Sơn thì cho bọn hắn cần có một chút che chở cùng tiện lợi. Thiên đô cần người hữu dụng, nhất là hoàng tộc, đối với rất nhiều người mà nói, cũng không phải là bọn hắn không đủ ưu tú, mà là bọn hắn thiếu khuyết một cái cơ hội, cuối cùng cả đời cũng không chiếm được coi trọng, càng không chiếm được thi triển khát vọng gặp gỡ. 10 đại thánh sơn, 4 tòa thư viện, đỉnh cấp danh môn thế lực, đều tại lần này Lạc Già Sơn gặp mặt bên trong sớm đến. Môn phái bên trong đều có kết đế, hợp tung liên hoành, thế cục phức tạp, phong vân biến ảo, bây giờ thiên đô, truyền nhiều nhất, tối bị thánh sơn sơn chủ thứ đại nhân vật này chỗ chú ý. Liền là trong cung vị kia tình trạng cơ thể, lần này đại triều hội, bệ hạ có thể hay không ra mặt, đều có bản tính, Diệp Hồng Phất hững hờ nói, Ninh Dịch ý không ở trong lời nghe. Cứ như vậy, một đường đi qua, đi tới một tòa bình đỉnh sơn trước, nơi này là ta Lạc Già mộ lăng, trong tông con cháu an nghỉ chỗ, Tất cả mộ bia đều ngủ yên tại đây. Diệp Hồng Phất đứng ở trước sân môn, ánh mắt từ Ninh Dịch trước người dịch chuyển khỏi, hoãn lại sân dài nhìn về phía đỉnh núi, nhẹ nhàng nói, từ thấp đến cao, tối cao chỗ, liền là các đời sơn chủ, cùng Trường Lăng có chút tương tự, cuối cùng đã tới mình muốn tới địa phương. Ninh Dịch thanh âm cực nhẹ, hắn đem ý đồ của mình che giấu rất tốt. Diệp Hồng Phất là một cái cực độ nhạy cảm người, một tơ một hào gió thổi cỏ lay đều sẽ bị đối phương phát giác. Cho nên Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh mà lạnh nhạt, hắn nói khẽ, ngươi đi qua Trường Lăng không? Diệp Hồng Phất liếc qua Ninh Dịch, nàng tại Ninh Dịch trên mặt không có phát hiện mảy may ba động. Không buồn cũng không vui, nàng lắc đầu, không có đi, cũng không muốn đi, đối ta mà nói, Trường Lăng thật sự là một cái vô dụng chi địa, Lạc Trường Sinh không có đi, ta đương nhiên sẽ không đi. Diệp Hồng Phất cười cười, nói, nghe nói ngươi trong đó ăn thật nhiều tử khí, lại còn sống, về điểm này đến xem, tựa hồ so 500 năm trước Dư Thanh Thủy còn muốn lợi hại hơn a. Dư Thanh Thủy, cái tên này, đã thật lâu không có tại Ninh Dịch trong đầu bị nhắc lên. Đây là một tái 500 năm trước, cùng Thái Tông, Lục Thánh, Tuyền Khách, cùng đưa ra so luận tuyệt đỉnh thiên tài, nguyên nhân cái chết là, tử khí thôn phệ, hiện tại nhớ tới, cái này thật sự là một cái có chút không hợp thói thường kiểu chết. Kinh diễm như Thái Tông, Lục Thánh, Tuyền Khách, cuối cùng đều trở thành chấn động một phương thiên hạ niết bàn đại năng. Dư Thanh Thủy nếu là có cùng những người này địch nổi thiên tư, như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như thế? Huống chi, lúc trước, Dư Thanh Thủy, được xưng là, thần tiên sống. Mười cảnh trước đó cơ hồ đè ép tuổi trẻ Thái Tông Hoàng đế một đầu. Chết tại một kiếp này, thực sự không nên, tử khí đột kích, một kiếp này, cũng không khó giải, coi như không có Tử Sơn Sơn chủ xuất thủ cứu giúp. Ninh Dịch dựa vào chính mình thủ đoạn, cũng có thể giải khai, chỉ bất quá quá trình khả năng sẽ nhiều hơn một chút khó khăn cùng khó khăn chắc chờ. Dư Thanh Thủy chết, thực sự có chút cổ quái, Ninh Dịch không suy nghĩ thêm nữa, lắc đầu nói, tử khí sự tình, không có gì có thể nói. Một trận tiểu kiếp đã qua, Lạc Già Sơn tất cả người tu hành bia đá đều ở trên núi sao? Ninh Dịch tự lẩm bẩm, hắn nhìn xem Diệp Hồng Phất, thần sắc thành khẩn nói, ta muốn lên núi, nhìn một chút lão sơn chủ mộ. Câu nói này, Ninh Dịch tự hỏi, không có bất cứ vấn đề gì, đêm qua xác nhận lão sơn chủ tin chết, ra ngoài tôn kính, ra ngoài các loại nguyên nhân, thật sự là hắn đều hẳn là ở thời điểm này nói ra câu nói này. Nhưng mà đáy lòng của hắn lộp bộp một tiếng, Ninh Dịch ở trong mắt Diệp Hồng Phất nhìn ra một chút không bình thường trêu tức ý vị. Ô, Diệp Hồng Phất nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt yên tĩnh mà bình tĩnh, nàng tự lẩm bẩm, hỏi, câu nói này, làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu? Diệp Hồng Phất nâng lên một cái tay tới, Lạc Già Sơn tại Bình Đỉnh Sơn mộ lăng chỗ, thiết lập một cái lầu các, nơi đây là tông môn cấm địa, ngoại nhân cấm chỉ nhập bên trong, mà lão sơn chủ dạng này đại tu hành giả, tinh hỏa đốt hết về sau, an nghỉ trong nhân thế, thường ngày bên trong quyết không nhưng có người quấy rầy thanh tịnh. Rất nhanh có một vị Lạc Già Sơn con cháu, ôm Thông Thiên Châu đến đây, Diệp Hồng Phất nhẹ nhàng vung tay áo, một vòng hình ảnh phản chiếu mà ra, Ninh Dịch con ngươi co vào, Thông Thiên Châu trong hình ảnh ngay đó, rơi xuống tí tách mưa nhỏ, hai nam nhân bung dù đi tới Lạc Già Sơn sơn môn chỗ. Nửa năm trước, Lạc Già Sơn còn tại Phong Sơn, có hai cái người đến nơi này, Diệp Hồng Phất nhìn xem Ninh Dịch, thản nhiên nói lời giống vậy, Thông Thiên Châu bên trong, khàn khàn mà mơ hồ thanh âm, đứt quãng truyền đến, chúng ta muốn lên núi. Nhìn một chút, mộ, trong đó một người, Ninh Dịch đã từng gặp một lần, tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Thiên Đô trà sớm cửa hàng, Ninh Tiểu Hầu ra, ta liền không nói tên của ta, bởi vì ngươi nhất định chưa từng nghe qua, người kia bằng hữu là từ Nhớ Thịt Châu cửa hàng ông chủ, cũng là phụ trách giám sát mình tình báo ti chuyên viên. Vô thành vô tức chết tại trước một đêm Thiên Đô bạn cũ bên trong. Chương 428, mộ quần áo, bọn hắn tại Lạc Già Sơn mộ lăng chờ đợi nửa năm. Tựa hồ đang tìm cái gì chứng cứ. Mà tiếc nuối là, mặc dù ta cực kỳ không thích trong đó người nào đó, nhưng ta cũng không có quyền lực đi ngăn lại bọn hắn. Diệp Hồng Phất bình tĩnh nói, bọn hắn cầm đại tùy phẩm cấp cao nhất lệnh bài. Trên lý luận, viên kia lệnh bài, chỉ có kia ba vị hoàng tử có thể có được. Cầm lệnh người, có thể tự do xuất nhập đại tùy tất cả thánh sơn giới. Chỉ cần bọn hắn không quấy rầy mộ lăng thanh tịnh, chúng ta cũng chỉ có thể mặc kệ đợi. Bùi Phiền nha đầu cũng đã gặp cái kia nam nhân trẻ tuổi. Cố Khiêm đã từng nói với bọn họ qua không nhiều mấy câu. Nhưng là Cố Khiêm trong mắt phẫn nộ, bi thống, ẩn nhẫn, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Trên thực tế, cái kia vị họ Từ bằng hữu chết, thật không có quan hệ gì với Ninh Dịch. Ninh Dịch không biết Tống Y Nhân cùng trong cung dùng thủ đoạn gì. Hắn một lần coi là, chuyện này cứ như vậy đi qua, không có người sẽ tiếp tục truy cứu, truy tra, gắt gao cắn mình không thả, chẳng tốt cho ai cả. Nhưng hôm nay tựa hồ xuất hiện một cái nhỏ bé vấn đề. Tại hắn không nhìn thấy mặt khác một chỗ, vẫn có người tại nhìn mình chằm chằm, là ai? Một cái là đã từng gặp một lần nam nhân trẻ tuổi. Dù hạ mặt khác một khuôn mặt, Ninh Dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khuôn mặt kia giấu ở tầng tầng che lấp, cực kỳ chặt chẽ hắc ra bên trong, vẻn vẹn từ Thông Thiên Châu bên trong nhìn không ra mánh khóe. Người này khí tức, khí thế, cũng không có cho Ninh Dịch mảy may cảm giác quen thuộc. Bọn hắn, là ai? Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, hắn vẫn kiệt lực duy trì mình bình tĩnh, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đã có một tia cảnh giác, hắn nhìn về phía bên cạnh mình người, vạn hạnh chính là, Bùi Phiền thần sắc so với hắn muốn lạnh nhạt rất nhiều. Nhà đầu thần sắc một mảnh lạnh lùng, tựa hồ đây hết thảy không liên quan đến mình, Diệp Hồng Phất cũng không có sinh nghi, nàng ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói, một cái rất xấu xí ra hỏa, vô luận là khuôn mặt, vẫn là ngôn ngữ, đều để ta cảm thấy buồn nôn, nếu như hắn không có viên kia lệnh bài, đổi một cái địa phương không người gặp nhau, ta nhất định sẽ đem hắn tháo thành tám khối. Ninh Dịch trầm mặc xuống, hắn cố gắng vơ vét não hải, hoàn toàn chính xác không có phù hợp điều kiện này người quen. Là trùng hợp sao? Không, không phải là trùng hợp. Hai người kia vô duyên vô cớ đi vào Lạc Già Sơn mộ lăng. Hết lần này tới lần khác lại đuổi tại mình tiến đến trước đó rời đi. Như thế nào lại là một trận trùng hợp? Trên đời này cho tới bây giờ liền không có trùng hợp. Là vì cái gì mà đến? Ninh Dịch nhìn xem nha đầu, nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Bùi Mân mộ quần áo, Diệp Hồng Phất thanh âm đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, nàng ngoài ý liệu nói, nửa nén hương, đây là ta lớn nhất quyền hạn, nhớ lấy, không muốn quấy rầy mộ lăng thanh tịnh, nàng vung tay áo phía dưới, Lạc Già Sơn mộ lăng cấm chế nhộn nhạo lên, là Ninh Dịch cùng nha đầu nhường ra một con đường. Ninh Dịch có chút ngạc nhiên, hắn đối mặt Diệp Hồng Phất mang theo ý cười cặp kia động người đôi mắt, yết hầu khẽ nhúc nhích, câu kia, đa tạ, kẹt tại bên miệng cũng không nói ra miệng, Diệp Tiểu Sơn chủ lập tức khôi phục một mảnh đờ đẫn thần sắc. Thản nhiên nói, không cần cảm ơn, đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, Diệp Hồng phất tay nâng Thông Thiên Châu, chậm rãi đi tới lầu các xếp đặt rất nhiều trận pháp, nơi này là chủ trận vị trí, Diệp Hồng phất trước người, lơ lửng 49 viên Thông Thiên Châu, bao phủ cả tòa Lạc Già mộ lăng, nghĩa trang sơn giai, một hắc bào, một thanh sam, hai thân ảnh chậm chậm mà đi, nàng lắc đầu, nói, đem bọn hắn giám sát, đóng lại, lầu các mấy vị người tu hành có chút kinh ngạc, bọn hắn quay đầu. Không dám tin nhìn xem Diệp Tiểu Sơn chủ, Diệp Hồng Phất đờ đẫn nói, không có nghe thấy sao, bọn hắn là bằng hữu của ta, cái này nửa canh giờ, không cho phép có một tơ một hào hình ảnh lưu truyền. Thế nhưng là, mộ lăng quy củ, một người trong đó muốn nói lại thôi, thấy được Diệp Hồng Phất bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt. Lại nghĩ tới Lạc Già Sơn bên trong lưu truyền phổ cập tin tức. Đối phương sắp là cả tòa thánh Sơn Tiểu Sơn chủ, như thật sự có quy củ như vậy tự nhiên cũng là nàng đến định. Thế là phụ trách bao phủ Ninh Dịch cùng nha đầu kia mấy cái Thông Thiên Châu. Vô thành vô tức ảm đạm đi, Ninh Dịch cùng Bùi Phiền đi tại sơn giai phía trên, hai người bộ pháp cũng không nhanh, đối hai người bọn họ mà nói, nửa nén hương thời gian đã cực kỳ dư giả, hai người cũng không nói tiếng nào trò chuyện, đã không cần ngôn ngữ trò chuyện, nha đầu yên lặng đem ngón tay khoác lên Ninh Dịch bàn tay. Mười ngón đan sen, áo bào đen cùng thanh sam, bị đường núi tập tục thổi đến lướt lên lại rơi xuống. Ninh Dịch thần sắc có chút phức tạp, hắn quay đầu, cảm giác của mình cực kỳ nhạy cảm, Lạc Già Sơn mộ lăng Thông Thiên Châu mặc dù ẩn nấp, nhưng dù lược trên không trung kia mấy sợi khí tức, giống như trong đêm tối minh hỏa, đối với mình mà nói, thực sự quá mức rõ ràng, bước vào đường núi về sau, kia mấy khỏa Thông Thiên Châu khí tức, liền dập tắt, Thông Thiên Châu ảm đạm đi, ngoài Ninh Dịch dự kiến, Diệp Hồng Phất đích thật là một cái phong cách hành sự nhìn không thấu nữ nhân. Nữ nhân này nguyện ý đóng lại Thông Thiên Châu, nói rõ nàng căn bản cũng không quan tâm Lạc Già Sơn quy củ, là một kẻ hung ác. Càng quan trọng hơn là, Ninh Dịch mặc dù chỉ cùng nàng gặp qua một lần, cũng đã hiểu rất rõ, Diệp Hồng Phất tịnh không để ý cùng mình, giao tình, nàng làm như thế, có thể có 1000 cái lý do, nhưng tuyệt không phải là vì Ninh Dịch, Thục Sơn tiểu sư thúc, hoặc là, Diệp Trường Phong đệ tử, mọi việc như thế thân phận, lớn nhất khả năng, chính là nàng vui lòng, sơn dài gió bỗng nhiên lớn lên, càng về sau đi, Lạc Già mộ bia liền càng thưa thớt, đã là nội môn đệ tử, lại sau này, nếu như không ngoài dự liệu, liền là các đời trưởng lão. Tông môn đường chủ, khách khanh, Ninh Dịch nhìn về phía nha đầu, Bùi Phiền thật sâu thở ra một hơi, nàng hai mắt nhắm lại, mi tâm kiếm tàng quang hoa thu lại, nội tâm lại không ngừng tại rung động, một sợi vô hình ba động nhộn nhạo lên, kiếm tàng, chập trùng ra, mười ngón đan sen hai người, đi tại Lạc Già Sơn đạo, lá rụng nhau nhau, dài rằng rạc con đường, giờ phút này tựa hồ trở nên ngắn ngủi bắt đầu, Ninh Dịch cảm giác được, nắm chặt mình cái tay kia, bỗng nhiên khẩn trương lên, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem nha đầu, hắn chưa từng có tại Bùi Phiền trên mặt, thấy qua vẻ mặt như vậy, có chút mím môi, giống như là chờ mong, lại giống là lo lắng, Ninh Dịch cũng có chút bận tâm, Lạc Già Sơn mộ lăng bên trong, Bùi Mân mộ quần áo không biết chôn ở cái nào một chỗ ngóc ngách. Vì bảo hộ vị này Bắc Cảnh đại tướng quân, Lạc Già Sơn xóa đi tên của hắn, lão Sơn chủ khi còn sống cùng Bùi Mân giao tình cực kỳ tốt. Từ hắn đáp ứng nhận lấy nha đầu làm đệ tử thân truyền về điểm này, liền đó có thể thấy được. Mà giờ khắc này, Ninh Dịch lo lắng chính là, tại Lạc Già Sơn mộ lăng chờ đợi nửa năm hai người kia. Không biết mệt mỏi địa tìm kiếm, tại mình chạy đến trước đó, đã tìm được Bùi Mân mộ quần áo, nếu như bị hai người kia tìm được Bùi Mân mộ quần áo. Kia là một cái rất tồi tệ sự tình, nhưng mà, trời cao chiếu cố, chính là, sau một lát, một tiếng khẽ nói vang lên, tìm được, Bùi Phiền nhẹ nhàng mở miệng, nàng nhíu lên đầu lông mày nhẹ nhàng bắt đầu, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, phụ thân mộ lăng, một mảnh hoàn hảo, viên kia nhấc lên tâm, rốt cục chậm chậm rơi xuống, Ninh Dịch cũng thở dài một hơi, hai người kia, không có tìm được sao, tại không quấy rầy nghĩa trang an bình điều kiện tiên quyết, không có, kiếm tàng, cảm ứng. Không có bia đá trên xác thực tính danh nhắc nhở, bọn hắn cho dù có thông thiên thủ đoạn, hoàn toàn chính xác không cách nào tìm tới Bùi Mân mộ quần áo. Đi bộ chừng trăm bước, một khối vô danh tiểu sườn đất, đừng nói khắc dấu tính danh mộ bia, liền ngay cả một khối đứng lên tấm bảng gỗ đều không có. Trừ bỏ năm đó tự tay trong này chôn xuống Bùi Mân tàn tạ áo bào Lạc Già Sơn lão sơn chủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này chính là Bắc Cảnh đại tướng quân mộ quần áo chỗ. Ninh Dịch yên lặng đứng tại 10 bước có hơn khoảng cách. Thanh sam nữ tử thần sắc một mảnh hoảng hốt, thông thiên châu toàn bộ dập tắt, không người nào có thể trông thấy giờ phút này mộ lăng bên trong cảnh tượng. Nhà đầu nhẹ nhàng quỳ tại đó cái tiểu sườn đất trước, hai tay đè xuống đất, trắng nõn cái trán dập đầu trên đất, nàng hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng nức nở nói, "Cha, ta tới thăm ngươi." Đứng tại cách đó không xa Ninh Dịch, ánh mắt hơi lộ ra đắng chát, tại Tây Lĩnh thời điểm, hắn liền ưng thuận muốn dẫn nha đầu đến Lạc Già Sơn hứa hẹn. Bây giờ rốt cục xem như hoàn thành, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Trước đây thật lâu, nhà đầu còn lúc nhỏ, tại Bồ Tát trong miếu, nhớ tới cha mẹ mình, cuối cùng sẽ khóc đến rất lớn tiếng, tranh cãi nháo muốn về Thiên Đô, muốn gặp cha mẹ, nhưng chân chính bi thương, thường thường là yên tĩnh mà im ắng. Bùi nha đầu sau khi lớn lên, gặp mộ quần áo, vẫn chảy nước mắt, nhưng là nghĩa trang hoàn toàn yên tĩnh, lá rụng ào ào, thanh sam nữ tử lấy cái trán chống đỡ tại mặt đất. Thanh lệ nhiễm ẩm ướt thổ địa, không có người thấy rõ nàng thời khắc này thần sắc, là thoải mái cũng không phải thoải mái. Là thống khổ cũng không phải thống khổ, yên tĩnh chớp mắt, trước mặt nàng tiểu sườn đất bên trong, bỗng nhiên có một cỗ tinh huy mãnh liệt mà lên, đứng tại cách đó không xa Ninh Dịch nheo cặp mắt lại. Cỗ này tinh huy hội tụ chi cấp tốc, thời khắc này mình, coi như toàn lực vận chuyển chữ sơn quyển đều khó mà so sánh. Là một nửa kia kiếm tàng sao? Cái trán chống đỡ tại mặt đất nha đầu, mi tâm một vòng hồng quang, chôn sâu lòng đất mộ quần áo bên trong, kia cỗ tụ đến tinh huy tốc độ cực nhanh, không có sóng tán, thu liễm như một đạo tật quang. Trong nháy mắt chui vào mi tâm của nàng, Bùi Mân lưu lại một nửa kia kiếm tàng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, vào thời khắc này, trong chớp mắt, hoàn thành truyền thừa, mặt khác một nửa kiếm tàng, giấu ở mộ quần áo bên trong, liền chỉ là một thanh kiếm, một thanh, bù đáp được ngàn vạn thanh, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm, tại nha đầu bên tai vang lên, như gió lại như sương mù, trong khoảnh khắc tiêu tán ra, gặp kiếm như ngộ, chớ treo chối niệm, thanh sam nha đầu hai mắt nhắm lại, suy nghĩ xuất thần, thanh sam tay áo trong gió khẽ đung đưa, nhà đầu lòng bàn tay hung hăng nắm một thanh đất vàng. Giờ phút này một lần nữa lại buông ra, nàng thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi đứng người lên, đầu gối hơi tê tê, trước mắt thế giới một vùng tăm tối, sau đó chậm chậm khôi phục, nhà đầu tựa như là một cái mộc điêu, đứng tại mộ quần áo trước, nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm của mình, phụ thân lưu cho mình chuôi kiếm này, nhận được, lưu cho câu nói kia của mình, cũng nhận được, gặp kiếm như ngộ, chớ treo chớ niệm. Chương 429, đạo thai, bụi bặm cuốn lên, thanh sam nữ tử vuốt vuốt mặt mày, xoay người lại, đối trước mặt cách đó không xa người trẻ tuổi áo bào đen. Gạt ra một cái nụ cười, cảm ơn ngươi, Ninh Dịch giật mình, hắn chưa từng có nghĩ đến, nhà đầu sẽ tự nhủ tạ ơn, từ Tây Lĩnh cùng nhau lớn lên, hắn duy nhất đối tiểu ni tử hứa hẹn qua, liền là mang nàng đi Lạc Già Sơn. Ninh Dịch nhìn xem kia mảnh thanh thổ che giấu chỗ, bụi bặm bay lên mộ quần áo, ánh mắt có chút ảm đạm, hắn lắc đầu. Không nói gì, nơi này là Bùi Mân y quan di vật an táng chỗ. Vị kia đại tướng quân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, xác nhận đã hồn phi phách tán, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc nhất thời, cùng vị kia chưa từng gặp mặt đại tướng quân, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại một chữ cũng nói không nên lời. Ninh Dịch cúi người, hai tay áo chấm đất, thật sâu vái chào thi lễ, đường núi tĩnh mịch, thu diệp bay tán loạn, hai người hướng về Lạc Già Sơn mộ lăng chỗ cao nhất đi đến. Vị kia lão sơn chủ khi còn sống cùng phụ thân giao tình cực kỳ tốt, nhà đầu thanh âm có chút khàn khàn, trầm thấp, nàng nhẹ nhàng nói, hàng năm đều sẽ tới phủ tướng quân làm khách, viên kia Lạc Già lệnh bài, tại ta xuất sinh trước đó, cũng đã đưa đến phủ thượng, tại nhà đầu đạt được kiếm tàng trước đó, viên kia lệnh bài là Bùi Mân lưu cho nàng duy nhất di vật. Lão sơn chủ đã từng đối Bắc Cảnh phủ tướng quân hứa hẹn, Bùi gia thiên kim sau khi lớn lên, tùy thì có thể lấy bái nhập Lạc Già Sơn, làm hắn thân truyền đệ tử, môn này lời thề đương nhiên là có hiệu. Nhưng Thiên Đô huyết dạ về sau, phủ tướng quân cả nhà phá diệt, bây giờ lão sơn chủ cũng đột ngột mất, năm đó lời thề, tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, viên kia lệnh bài, vẫn bị nha đầu lưu lại, thiếp thân đeo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão sơn chủ xác nhận tại lệnh bài bên trong lưu lại một vòng hồn niệm. Ninh Dịch ôn nhu nói, nếu là hắn còn chưa chết, nhất định có thể nhận ra ngươi. Nha đầu cười lắc đầu, nàng chán nản nói, hết thảy đều đi qua. Ninh Dịch vỗ vỗ đầu vai của nàng, hai cái người đi tới bình đỉnh sơn chỗ cao nhất, nơi đó đứng thẳng Lạc Già lão sơn chủ mộ bia, cung cung kính kính lễ bái, vái chào lễ về sau, hai người liền xuống núi rời đi. Diệp Hồng Phất tại sơn môn chỗ cũng không có chờ đợi bao lâu. Nàng nhíu mày, có ý riêng nói, nhìn đến cũng không cần thời gian nửa nén hương. Ninh Dịch cười cười, nói sang chuyện khác, hỏi, ta rất hiếu kỳ, kia hai cái khách tới đến cùng tại Lạc Già mộ lăng làm cái gì, có thể hay không đem Thông Thiên Châu cho ta mượn xem xét. Diệp Hồng Phất không có cự tuyệt, có chút phất tay, 7-8 hạt châu liền lơ lửng mà tới. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, một sợi thần niệm đảo qua, đại lượng hình tượng mãnh liệt mà đến, cho dù là thần hồn của hắn cũng có chút ăn không quá tiêu, tựa hồ là nhìn ra Ninh Dịch phí sức. Diệp Hồng Phất thản nhiên nói, những hình ảnh này ta sớm đã nhìn qua, hai người bọn họ thoạt nhìn như là thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ. Cái kia bung dù dáng dấp khá đẹp nam nhân phụ trách tầm vở ghi chép một vài thứ, hai người tại mộ lăng bên trong chưa từng lật qua lật lại một bông hoa một cọng cỏ, cho nên Lạc Già thủ lăng người cũng không tiện nói gì. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện, ngữ điệu đờ đẫn nói, mặt khác trước khi rời đi, Thông Thiên Châu bắt được một cái có ý tứ hình tượng, ngươi có thể nhìn một chút. Ninh Dịch đắm chìm tâm thần, Thông Thiên Châu cuối cùng, hai nam nhân rời đi Lạc Già sơn mộ lăng, cái kia đầy mặt che lấp màu đen băng gạc nam nhân ngẩng đầu lên, đối viên kia giám sát quan trắc Thông Thiên Châu tử, giật ra miếng lụa che mặt của mình khăn, lộ ra mình chân thực khuôn mặt. Dù là Ninh Dịch đã có chỗ chuẩn bị, trong Thông Thiên Châu thấy cảnh này hình ảnh, vẫn nhíu mày, một trương bị đao khí hung hăng phá phá, máu thịt be bét hai gò má, vặn thành một đoàn, ngũ quan tất cả đều hủy, như vậy mặt mũi dữ tợn, giờ phút này lộ ra một cái nụ cười. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hủy khuôn mặt, hắn nhận biết cái này nam nhân sao? Từ bước vào Thiên Đô, gặp phải mỗi người, giờ khắc này ở Ninh Dịch trong đầu sôi trào mãnh liệt mà đến. Chỉ là trí nhớ của hắn cũng không tính tốt, mặc dù có Bạch Cốt Bình Nguyên, phụ tá, cũng chỉ có thể nhớ một cái mơ hồ đại khái. Ninh Dịch lắc đầu, nhớ không được, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không nhận biết người này. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nha đầu, Bùi Phiền trí nhớ cực kỳ tốt, nha đầu nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt nàng tựa hồ có chút hoang mang. Trí nhớ của nàng hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt, nhưng cắt chuyển hình tượng so Ninh Dịch muốn bao nhiêu quá nhiều. Dạng này một khuôn mặt độc đặc như thế, nếu là có thấy qua, không có lý do sẽ không nhớ được. Nàng thần sắc ngơ ngẩn, cùng Ninh Dịch ánh mắt đối mặt, lắc đầu, chưa thấy qua, một cái quái nhân. Diệp Hồng Phất thấy thế, cười cười, nói, thôi, không ngại, việc này lớn, không dung phớt lờ. Ninh Dịch trong lòng trầm xuống, cơ hồ là vô ý thức hỏi, bọn hắn tại mộ lăng bên trong chờ đợi nửa năm, rời đi thời điểm, có hay không mang đi cái gì? Diệp Hồng Phất nhướng mày, cười lạnh nói, dám, nơi này chính là Lạc Gia, có Thông Thiên Châu tại, bọn hắn không động được tay chân, nếu là bọn họ thật dám ăn cắp mộ lăng sự vật, liền xem như sơn chủ trước mộ chôn cùng một cọng cỏ, ta cũng sẽ để hắn trả giá đắt. Ninh Dịch trầm mặc xuống, hai người kia không có mang đi mộ lăng sự vật, Bùi Mân tướng quân mộ quần áo hoàn toàn chính xác hết thảy mạnh khỏe, thế nhưng là vì cái gì? Trước khi đi, nam nhân kia muốn đối Thông Thiên Châu lộ ra dạng này một cái nụ cười, có chút vấn đề, nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần suy nghĩ tiếp, tất cả đáp án đều sẽ có tra ra manh mối ngày đó. Kia hai cái nắm giữ đại tùy cảnh nội tối cao phẩm cấp lệnh bài người, hiện tại cha cũng cha không ra tung tích, bây giờ Lạc Già sơn nhiều người tay tạp, rất nhiều thánh sơn đều đến, hai người kia vội vàng đuổi tại đại triều hội khai mạc trước đó rời đi, khả năng rất lớn là sẽ không lại xuất hiện. Ninh Dịch từ bỏ tiếp tục truy cứu manh mối này ý niệm. Nhà đầu lấy được một nửa kia kiếm tàng, đối với hai người tới nói, chuyến này đã xem như hoàn mỹ. Ngày thứ hai liền là Lạc Già sơn đại triều hội khai mạc, sắp tuyên bố nhậm chức tiểu sơn chủ chi vị Diệp Hồng Phất, kỳ thật trong tay còn có một số việc vặt vãnh chờ đợi xử lý. Từ mục mộ lăng đỉnh núi rời đi về sau, liền không có lại cùng đi. Ninh Dịch cùng nha đầu về tới ngọn núi nhỏ, Ninh Dịch trong sân khoanh chân tu hành, giống nhau ngày xưa như vậy, nha đầu thì là đem kia trương thanh ngọc án rời ra. Sau giờ ngọ ánh nắng vẩy xuống, nàng trải rộng ra một trương giấy trắng, treo bút đề tự, từng chữ phản phục viết, viết đầy, tĩnh, chữ, tĩnh tâm như ý, tĩnh khí chìm tâm, nhưng hai người tâm sự tựa hồ cũng có một ít không quá an bình. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, dẫn đầu ngả bài, chẳng biết tại sao, tâm cảnh của ta không an tĩnh được, tâm hồ bên trong luôn có dự cảm không ổn, cùng Thiên Thủ Sư tỷ tại Phong Lôi Sơn tu hành qua một thời gian, lại thêm chấp kiếm giả quan tưởng sách cổ, Ninh Dịch lục cảm cực kỳ nhạy cảm, có lẽ làm không được chính xác xem bói hung cát, nhưng hoàn toàn chính xác có thể để Ninh Dịch sinh ra. Xu thế tránh, chi tâm, tại Bất Lão Sơn kia một kiếp tiến đến trước đó, hắn đã sinh lòng cảm ứng, cho nên mới có sớm cho Chu Du viết kia một phong thư. Bùi Nha Đầu cũng giống như thế, nhìn nàng nâng bút viết chữ liền có thể biết được, chữ chữ là tĩnh, chữ lời không tĩnh, là Chu Du tiền bối nguyên nhân sao? Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, thở dài một tiếng, ngày mai Lạc Già Sơn mở, Phù Giao giảng đạo, mà hết thảy này kết thúc về sau, suy nghĩ bị một tiếng trong trẻo kêu to chỗ đánh gãy. Sân nhỏ đầu tường, dựng lên một con hỏa hồng sắc tiểu tước, hồng tước tại đầu tường dạo rực, sau đó bay lượn mà tới, Nha Đầu để bút xuống mực, nâng lên một cánh tay, có chút giờ khóc giờ cười. Con kia hồng tước cực kỳ thân mật đem đầu lâu cọ tại thanh sam ống tay áo, hưởng thụ lấy Nha Đầu một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve. Tế Mị thu hút mắt, cực kỳ hài lòng cùng thoải mái dễ chịu, cổng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm, Ninh Dịch mở cửa, quả nhiên gặp được vị kia áo trắng tóc trắng Tử Tiêu cung công chủ. Chu Du thần sắc rất bình tĩnh, nhìn xem cho mình mở cửa Ninh Dịch, nhìn xem Ninh Dịch trong ánh mắt rõ ràng ngơ ngẩn, hắn cười nói, thế nào, không nghĩ tới ta sẽ đến. Ninh Dịch đem Chu Du mời tiến đến, Chu Du ngồi xuống thân thể, liếc qua Bùi Phiền, ánh mắt có chút sáng lên, nói khẽ, chúc mừng. Nha Đầu lắc đầu, nói, không tính là gì, con kia ngừng trên tay nàng hồng tước, dính nhau địa cọ sát hai lần đầu, đầy người thơm ngát về sau, vừa lòng thỏa ý nhảy rời Nha Đầu tay áo lưng, trên không trung vỗ vội cánh, về tới Chu Du đầu vai, tìm hai người các ngươi, có một ít chuyện. Chu Du ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ đoan chính, đừng lo lắng, là chuyện tốt, vị này tuổi còn trẻ liền phá vỡ tinh quân cảnh giới Tử Tiêu cung công chủ. Nói ra một câu cùng mình tuổi tác rõ ràng không hợp lời nói. Truyền thừa của ta không người kế tục, có chút đáng tiếc. Chu Du nhìn xem Ninh Dịch, tâm bình khí hòa nói, nghĩ trước muốn đi, lúc ấy hẳn là tại Tây Lĩnh đem ngươi thu làm đệ tử, mà không phải tin vào từ tàng chuyện ma quỷ. Hắn cười cười, thanh âm có chút khàn khàn, bất quá những này cũng không sao cả, ta cho ngươi đạo tông Tử Huyền Tâm Pháp, nếu như ngươi không phải người ngu, từ tàng không phải người ngu, như vậy ngươi trước tam cảnh, nhất định là dùng đạo tông tâm pháp đánh căn cơ. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn xem Chu Du, tại Tây Lĩnh thời điểm, Chu Du tiên sinh liền đưa ra muốn thu mình làm đồ đệ. Cạnh khan một mặt, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch mình trong lòng bất an nơi phát ra. Đối với vị này duyên phận không sâu, vẻn vẹn gặp qua vài lần Chu Du tiên sinh, Ninh Dịch đáy lòng vẫn là có, nhớ mong, cái thứ nhất thưởng thức mình người, Tây Lĩnh gặp qua một lần, phía sau núi tang lễ gặp qua một lần, tại Bất Lão Sơn trùng phùng trước đó, cũng chỉ có như thế hai mặt, Ninh Dịch bước lên con đường tu hành về sau, gặp quá nhiều người. Cho nên cái này hai mặt, bị dìm ngập tại một chương lại một chương mới mẻ gương mặt bên trong. Cả ngày bế quan Tử Tiêu cung Chu Du, trong hai năm qua, mỗi một lần xuất quan, đều cùng mình có quan hệ. Ta từng nói qua với ngươi, vô luận là Đông Cảnh hay là Thiên Đô, đi theo ta Chu Du sau lưng, tuyệt sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Chu Du cười cười, nói, ta nếu là thân tử đạo tiêu, Lưu Ly Sơn muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi liền vận dụng môn thuật pháp này, đây là chuyên môn ứng đối quỷ tu thần hồn lôi pháp. Tên là Tử Tiêu Thần Đình. Tiếng nói vừa ra, tóc trắng đạo sĩ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Ninh Dịch não hải, nếu là Tây Cảnh tiểu vô lượng sơn xuất thủ, ngươi dùng môn thuật pháp này, có thể phá đao trận kiếm trận, đây là ứng đối kiếm hồ cung kiếm chiêu, Thái Du Sơn công pháp sơ hở có bốn phía, phân biệt tại Thiên Linh, Mắt Phượng, Quy Phương Sơn nhược điểm có hai cái, ta truyền cho ngươi một thức. Tuổi trẻ đạo sĩ thanh âm rất chậm, cực kỳ chậm, hắn mỗi chữ mỗi câu, điểm ra tất cả thánh sơn bí thuật, trong đình viện, trong lúc nhất thời gian giống như ngưng kết. Lá rụng không rơi, mây trôi không lưu, cái này tuổi trẻ Tử Tiêu cung công chủ, trời sinh đạo thai, giống như là đi tại 3000 trên đại đạo đi đường người. Bộ pháp vội vàng, hai chân lại không nhiễm bụi bặm, hắn có thể phá những này, đạo, sinh tại đạo, lớn ở đạo, cao hơn đạo, chương 430, loại thứ 3 trường sinh thuật. Đạo thai, trời sinh đạo thai, 10 đại thánh sơn, rất nhiều bí thuật, có thể bái nhập thánh sơn, tập luyện bí thuật, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tư chất tốt nhất. Có hy vọng trên đại đạo đi xuống. Trong trăm có một, thiên tài, Ninh Dịch thần sắc chấn kinh, nhìn vẻ mặt thong dong, ngồi ở trước mặt mình tóc trắng Tử Tiêu cung công chủ. Một đầu lại một đầu thánh sơn bí thuật, từ Chu Du trong miệng nói ra, nhẹ nhõm mà thoải mái, thánh sơn ở giữa tuyệt sẽ không chia sẻ những bí mật này. Chu Du lại chưa bao giờ dùng xuống núi, như vậy hắn là làm sao mà biết được. Trên đời này phần lớn người tu hành, đều cần lão sư, truyền đạo tụ nghiệp giải hoặc, mà Chu Du không có lão sư, cũng không cần lão sư, hắn từ ra đời một khắc này. Liền học được hô hấp ở giữa, thổ nạp tinh huy, bị đạo tông nhặt bảo đồng dạng thu làm đệ tử về sau. Hắn cùng bình thường, thiên tài, phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt, hắn chưa từng xuống núi lịch lãm, rất ít cùng người luận bàn, làm nhiều nhất sự tình, liền là bế quan một người tĩnh tu. Đối với phần lớn người mà nói, đây là một đầu tử lộ, nhưng đối Chu Du tới nói, đây là rộng rãi nhất đại đạo, lão sư của hắn chỉ có một cái, chính là mình, sinh ra tới lên, hắn chỉ có một người học tập, một người tìm tòi, trên con đường tu hành cơ hồ không có khó khăn có thể vây khốn hắn. Ngoại trừ giờ này khắc này niết bàn, trên thực tế, nếu như hắn không gấp như vậy khao khát đột phá, ngưỡng cửa này mặc dù có thể vây khốn hắn nhất thời, lại khốn không được hắn một thế, hắn tất nhiên sẽ trở thành nhóm lửa đạo hỏa niết bàn cảnh đại năng. Ninh Dịch hô hấp có chút gấp rút, hắn nhớ kỹ Chu Du nói mỗi một chữ, mỗi một câu nói, tựa như là lúc trước đi theo Từ Tàng phía sau trèo lên Tiểu Vô Lượng Sơn như thế. Nhớ kỹ Từ Tàng xuất kiếm mỗi một đạo quỹ tích, mười đại thánh sơn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có một người như vậy, đối chiêu thức của mình, Mạnh Môn, thậm chí Tiếu Hụt cùng Lỗ Thủng, đều thấy nhất thanh nhị sở, rõ như lòng bàn tay. Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay, dùng sức đè lên mình mi tâm, đè xuống trong lòng phức tạp mà kinh hãi cảm xúc, sau đó không lưu loát hỏi một vấn đề, tiên sinh là làm thế nào biết những này? Chu Du rất chân thành nói, dùng con mắt đi xem, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhìn thấy bọn hắn pháp, liền có thể tìm được bọn hắn nói, những này thuật pháp, chỉ cần ngươi lấy đạo tông tử huyền tâm trải qua chế tạo căn cơ, lấy tư chất của ngươi, không bao lâu liền có thể thông triệt, nhưng đây chỉ là tiểu đạo. Chu Du bình tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nói, ta hy vọng ngươi, thấy xa một chút, lại sâu một chút, nhìn thấy bản chất của sự vật. Ninh Dịch giật mình, hắn nhìn chăm chú Chu Du đồng tử, đôi tròng mắt kia bên trong một mảnh trong suốt, giống như là cái gì cũng không có, lại giống là cái gì cũng có, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chu Du tiên sinh, là muốn nói cho mình, cùng loại, đạo thai, loại này bản lĩnh, cho dù là người bình thường, cũng có thể có được sao? Ninh Dịch mím môi, có chút hoang mang. Tiên thiên đạo thai cùng tiên thiên kim cương đồng dạng, đây là sinh mà được ban cho thiên phú. Chu Du ngữ điệu bình tĩnh, nói, ngươi bây giờ bộ này kim cương thể phách, chẳng lẽ là sinh ra tới liền có sao? Đạo tông đã từng ra một cái rất lợi hại thiên tài, sinh ra tới chỉ là một giới phàm thể, cùng nó nói là phàm thể, không bằng nói hắn tư chất tu hành phi thường kém, liền chút đốt tinh hỏa chiếu phá sơ cảnh đều không thể làm được. Nhưng mà về sau một ngày, hắn tự hành ngộ ra được đạo. Chu Du nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, từ đó về sau, tư chất của hắn liền cùng đạo thai không khác nhau chút nào, nhìn thấy trước mắt chi vật, có thể tách rời phân tích thành từng cái đại đạo, từng sợi pháp tắc, còn có người kiểu này. Ninh Dịch ánh mắt có chút kinh ngạc, hậu thiên tự hành ngộ ra tới, đạo thai, tên của người này, ngươi khẳng định nghe qua. Chu Du bỗng nhiên cười cười, nhẹ nhàng nôn hai chữ, Trần Đoàn. Ninh Dịch thần sắc có chút giật mình, Tây Lĩnh đạo tông thế lớn, đã từng đi ra vô số thiên tài, cùng nhóm lửa đạo hỏa đại nhân vật, niên đại xa xưa một chút mấy vị kia thiên tôn, giống như là cầm trong tay, Bạt Tội, Thái Ất, đã sớm bị đạo tông cung phụng tại cao nhất trong lầu các. Thời đại khoảng cách bây giờ hơi gần một chút, cũng từng đi ra mấy vị thần tiên sống, cấp nhân vật, Trần Đoàn lão tổ chính là một cái trong số đó. Trong đình viện rơi Diệp Trùng mới khôi phục tốc độ bình thường. Đạo khả đạo, phi thường đạo, ta có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Chu Du nheo cặp mắt lại, về phần lại về sau, không thể miêu tả, ngươi tự hành đi thể hội đi. Hắn một cái tay nhẹ nhàng gõ đánh bàn, đem suy nghĩ xuất thần Ninh Dịch bừng tỉnh, suy nghĩ lập tức kéo về hiện thực, nói những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, đạo thai, cùng, kim cương, đồng dạng, là có thể vào ngày kia thành tựu tư chất, Linh Sơn có vê hỏa chi thuật, có thể cam đoan hương hỏa cung phụng ngàn năm sẽ không đoạn tuyệt. Chu Du ngữ khí bỗng nhiên ngưng trọng lên, thong thả nói, Phật môn đại Bồ Tát, cổ Phật nhân vật, đều sẽ lưu một vòng niết bàn hỏa diễm, vô luận có phải hay không Linh Sơn bên trong người, đến nhà đốt hương thời điểm, cùng nó bên trong một vị nào đó Bồ Tát hoặc là cổ Phật sinh ra cảm ứng. Như vậy thì có vê hỏa chi tư, nói một cách khác, liền là cùng Phật môn hữu duyên, vê lửa thành công, liền tương đương với kế thừa đối ứng Phật môn Bồ Tát hương hỏa. Hắn nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, Linh Sơn lớn khách khanh Tống Tước, chính là ví dụ tốt nhất, cá chép vượt long môn, một hơi vượt qua niết bàn đạo hạm, đương thời chỉ có Linh Sơn cùng đạo tông có như thế phong phú nội tình. Trực tiếp bồi dưỡng một vị niết bàn cảnh giới đại năng. Tống Y Nhân phụ mẫu, một vị là giao trì thánh chủ, một vị là Phật môn Linh Sơn lớn khách khanh, hai vị này, tại cực kỳ lúc còn trẻ, liền thành liền niết bàn chi thân, Phật môn vê hỏa chi thuật, kỳ thật đối với Ninh Dịch mà nói, cũng không lạ lẫm, hắn từng nghe nói, đạo tông tới đối ứng thuật pháp, tên là, tọa vong, chỉ là không biết cụ thể là vì vật gì. Chu Du ánh mắt trở nên có chút hư vô mờ mịt, mang theo cười trào phúng nói, ngươi có biết, vì sao Thiên Đô Thành không cho phép đạo tông cùng Linh Sơn lãnh tụ tu hành? Ninh Dịch con ngươi co vào. Hắn bất thình lình, giống như minh bạch cái gì, như đạo tông cùng Linh Sơn, có thể một bước vượt qua niết bàn cảnh giới bình chướng truyền thừa chi lực. Như vậy đứng tại thế tục dư luận cùng dân ý trên lãnh tụ. Nếu có một ngày vê lửa hoặc là tọa vong thành công. Như vậy đối với Đại Tùy Hoàng quyền mà nói, đây là một trận, tai nạn, Đại Tùy Hoàng thành, vô số đời truyền thừa, cũng không phải là mỗi một vị hoàng đế, cũng giống như bây giờ Thái Tông cường đại như vậy mà không thể địch nổi. thực lực yếu ớt hoàng đế còn chưa trưởng thành bắt đầu thời điểm, bị bốn cảnh con dân chỗ bao vây đạo tông giáo tông, đã là niết bàn đại năng, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, không có người so ngồi tại Thiên Đô thành trên long ỷ người kia. Càng hiểu được đạo lý này, Thiên Đô tuyệt sẽ không cho phép có vê hỏa chi tư, hoặc là tọa vong dấu hiệu người trẻ tuổi trở thành đồ vật hai đại tông môn lãnh tụ. Chu Du đối với mấy cái này thế tục việc vặt không có hứng thú, nhưng hắn thân là đạo tông địa vị cao nhất nhóm người kia, tiếp nhận Tử Tiêu cung cung chủ chi vị về sau, đối đạo tông cùng Thiên Đô đánh cờ những bí ẩn đó đã sớm như lòng bàn tay. Tọa vong đến cùng là cái gì? Ninh Dịch thì thào hỏi. Chu Du mỉm cười nói, tựa hồ cùng đạo thai phương pháp tu hành có chút tương tự, nghe nói đây là đạo tông đang đuổi tìm bất hủ trên đường đi vào một cái lạc lối, cùng Linh Sơn Vê Lửa có chút cùng loại nhưng lại khác biệt. Đạo tông truy cứu trên tinh thần quy nhất, tĩnh tâm chìm khí, trước đến tâm trai lại bỏ đi nhục thân, tọa vong vũ hóa. Tọa vong vũ hóa, Ninh Dịch nghe cái từ này có chút dùng mình, nói vũ hóa là phi thăng, vẫn phải chết, đương nhiên là chết rồi. Chu Du cười lạnh một tiếng, thân là đạo tông con cháu, hắn nhưng xưa nay không tin tưởng vũ hóa phi thăng, một bộ này lý do thoái thác, cùng Phật môn tịch diệt xá lợi đồng dạng. Hắn ngữ điệu bình tĩnh đến cực điểm, nói, nhưng nghe nói có thể câu thông tam thanh các bên trong tọa vong bài vị người, có thể kế thừa trên một vị phi thăng đại năng, lực lượng cùng Vê Lửa giống nhau như đúc. Ninh Dịch nghe Chu Du tiên sinh trong miệng lời nói, chỉ cảm thấy đạo tông cùng Linh Sơn đều không phải loại lương thiện, Thiên Đô thành cho đến nay đều không có lục lọi ra ổn định truyền thừa lực lượng pháp môn, chỉ có thể dựa vào không ngừng duy kiệt hoàng tộc huyết mạch đến gắn bó vương tọa trên thay đổi. Nhưng mà đạo tông cùng Linh Sơn đang theo đuổi bất hủ trên đường đã được đến một chút trái cây, nhìn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng loại này truyền thừa chỉ truy cầu lực lượng, kế thừa về sau khỏe đến sau, đến cùng xem như bị đoạt xá, vẫn là cùng tiền bối thần hồn dung hợp, không được biết. Nhưng mà vượt quá Ninh Dịch dự kiến chính là, Chu Du muốn nói lời cũng không có dừng ở đây, còn có loại thứ ba trường sinh thuật. Tóc trắng đạo sĩ từ ống tay áo tay lấy ra phù lục, đầu ngón tay xoa nắn phía dưới, tấm bùa kia đi trong khoảnh khắc hóa tán trở thành đầy trời cho tàn, cả tòa vẩn đệ sân nhỏ bị Chu Du tinh huy bao phủ, sinh tử đại đạo không người có thể phá. Keng một tiếng, bạt tội bị Chu Du đặt tại trên bàn. Tóc trắng đạo sĩ một tay nắm đặt ở trên chuôi kiếm, hắn nhìn thẳng Ninh Dịch, ánh mắt thanh tịnh. Vê Lửa cùng tọa vong trường sinh chi thuật đều tránh không được bản tôn tử vong, cường đại hơn nữa tu sĩ lưu lại đạo hỏa cùng suy nghĩ về sau đều tránh không được hóa thành một nắm cát vàng, nhưng Thái Ất Thiên Tôn sống 800 năm về sau lại sống thêm đời thứ hai. Kiếm khí vang lên cong cong, loại thứ ba trường sinh thuật cùng Linh Sơn Vê Lửa đạo tông tọa vong cũng không giống nhau. Chu Du thanh âm từ nhỏ bé trở nên cường thịnh, hắn nhìn xem vỏ kiếm bên trong bạt tội, lẩm bẩm nói, hồn phách còn tại, còn nhớ rõ một đêm ngộ đạo Trần Đoàn sao? Đạo tông về sau thật xuất hiện mấy vị hậu thiên đạo thai, lại không còn có người có thể đến giống như hắn độ cao. Thế là liền có người nói, Trần Đoàn trong thân thể có mặt khác một sợi hồn phách, giấu ở sắc phàm phía dưới, một ngày ngộ đạo, cái kia linh hồn liền tỉnh lại. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, tọa vong cùng Vê Lửa cần câu thông một vị đại nhân nào đó vật lưu lại ý chí, mà đệ tam môn trường sinh thuật không cần, tựa như là một lần nữa sống một thế, ở kiếp trước, cũ ta trở thành một cái thai nhi. Nói đến đây, ngươi có muốn hay không lên một người? Chu Du nhìn xem Ninh Dịch, có ý riêng nói, một đêm ngộ đạo Trần Đoàn lão tổ, trước khi chia tay, lưu lại một bộ đạo kinh về sau, liền bốc hơi khỏi nhân gian, cùng năm đó Thái Ất đồng dạng, chẳng biết đi đâu, căn bản tìm không thấy mảy may vết tích. Kia bộ kinh văn tên là Thai Tức Quyết, khóa tại Tam Thanh các tối cao lâu bên trong, coi như là đạo tông đẳng cấp cao nhất bí mật, loại thứ ba trường sinh pháp, trong bạt tội kiếm, cũng tại Tam Thanh các bên trong, mà Thái Ất cùng Trần Đoàn đều là môn này trường sinh pháp người sở hữu. Chương 431, đại nhân vật, mây mù lượn lờ. Ninh Dịch chỗ phủ đệ, ngọn núi nhỏ bị Chu Du tinh huy phong tỏa, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Sắp cùng phù giao quyết chiến Chu Du, thời khắc này tu hành độ cao đã tới một loại tuyệt không thể tả cảnh giới, cầm tới bạt tội, về sau hắn bế quan mấy ngày, tìm hiểu giấu trong bạt tội kiếm loại thứ ba trường sinh thuật. Lấy hắn phỏng đoán, Thái Ất cùng Trần Đoàn đều đã từng lấy loại này trường sinh thuật chuyển thế trùng tu, môn thuật pháp này tỷ lệ thành công rất thấp, từ xưa đến nay hẳn là có không ít đạo tông đại nhân vật đều thử qua, nhưng trước mắt đã biết người thành công cũng chỉ có hai vị kia. Tiểu viện bên trong, tóc trắng đạo sĩ nhẹ nhàng nói, 3000 đại đạo ta đã đi qua một lần, ngoại trừ sau cùng sinh tử chi đạo, có đôi khi ta sẽ nghĩ, chẳng lẽ nhóm lửa niết bàn đạo hỏa là có thể đem con đường này nhìn càng thêm rõ ràng sao? Hắn cười nói, Ninh Dịch, ta đưa ngươi một vật, ngươi nhất định phải thay ta giữ gìn kỹ. Ngày thứ hai sáng sớm, gà gáy về sau, Lạc Già Sơn Thanh Vân bị tiếng chuông chấn động ra tới. Xe ngựa như nước, vô số tân khách từ ngoại môn mà tới chờ đã lâu. Hôm nay là Lạc Già Sơn đại triều hội khai mạc ngày, áo gấm bốn cảnh quyền quý, nạm vàng chạm khắc ngọc xe ngựa toa xe, giờ phút này đều hướng chảy Lạc Già Sơn 72 phong tối trống chảy cái chỗ kia. Đài sen núi, Lạc Già Sơn có thể thành là thiên hạ đệ nhất núi, thiên đô đệ nhất sơn, tự nhiên không thể thiếu hoàng tộc nâng đỡ, hàng năm mở rộng cùng sửa chữa, đông tây hai cảnh đều có xuất lực, đương kim thái tử cũng tương tự đưa cho một phần của mình ủng hộ. Tòa này có vẻ như một đóa nở rộ liên hoa đạo đài, nhưng thật ra là từ thiên đô trận pháp đại sư cùng một chỗ sửa chữa. Liên hoa các viên thuần tiên sinh tự mình giám sát, ngày bình thường sẽ không mở thả, hôm nay đương nhiên là một cái ngoại lệ, thịnh đại liên hoa đài tầng tầng nở rộ, thánh sơn chư vị đều có ghế ngồi, đạo tông cùng linh sơn tự nhiên cũng không ngoại lệ, giáo tông đại nhân sớm liền đến nơi này, Trần Ý trên mặt ý cười, trên đường đi cùng người quen chào hỏi, chọn lựa đạo tông tương đối gần hoa sen chính giữa đạo đài địa phương. Qua âm được bao lâu, thánh sơn đám người đến đông đủ, đại triều hội đem lại ở chỗ này mở màn, ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng. Đạo tông tại hoa sen trên đạo đài chiếm một mảng lớn cánh hoa, có rất nhiều chỗ ngồi, phù giao nếu là giảng đạo, tự nhiên là càng đến gần càng tốt, vị kia trời sinh, bán thần, nữ tử, trên người có thần tính quang huy tràn lan, nhiều ít người muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói giảng đạo thời điểm, có thể ngồi gần như thế. Trần Ý gao lưng, kia mảnh hoa sen cánh hoa cuối, đứng đấy một đen nhất thanh nhất bạch ba đạo thân ảnh, nhất là vị kia tóc trắng áo trắng tuấn mỹ đạo sĩ, cả người đứng ở nơi đó. Tựa như là áp đảo hoa sen một ngọn núi, phong khinh vân đạm nhưng lại khí thế bàng bạc. Chu Du ánh mắt nhìn qua trống rỗng liên hoa đài, bình tĩnh nói, hôm nay sẽ đến rất nhiều đại nhân vật. Hắn nhìn xem Ninh Dịch, cười nói, nếu như không tính những cái kia thánh sơn sơn chủ, người kỳ thật cũng là trong đó một vị. Ninh Dịch lắc đầu, Thục Sơn đối loại thịnh hội này cho tới bây giờ không cảm thấy hứng thú. Ngoại giới bình phán 10 đại thánh sơn, cũng từ trước đến nay xem nhẹ tây cảnh Thục Sơn, tức liền đi ra từ tàng loại này giết phôi kiếm tu. Cũng không thể thay đổi đại tùy bốn cảnh đối Thục Sơn. Trầm mặc ít nói, ấn tượng, hoa sen hoa nở 16 cánh, 10 tòa thánh sơn, Tây lĩnh Đông Thổ, chiếm 12 cánh, 4 tòa thư viện mặc dù phân lập, nhưng nhân số không nhiều, hết thảy chỉ chiếm 1, còn lại 3 đóa liên hoa đạo đài, hiển nhiên là lưu cho thiên đô thành bên trong quyền quý. Cũng chính là Chu Du trong miệng nói tới, đại nhân vật, Ninh Dịch vây quanh hai tay, Tế Tuyết bị hắn ôm ở trước ngực, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên thân ảnh quen thuộc ngồi xuống. Quy Hương Sơn, Thái Du Sơn, có ít người kinh ngạc tại ở chỗ này nhìn thấy Ninh Dịch. Thí dụ như thư viện mấy vị kia đại quân tử, Thanh Thanh Mạn cõng ở sau lưng một tòa cự đại đàn hộp. Trên mặt nàng vẫn che mặt, nhìn thấy Ninh Dịch đứng tại đạo tông áp trục vị trí. Ánh mắt hơi kinh ngạc, Ninh Dịch sẽ đến, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Ninh Dịch bây giờ đứng tại đạo tông đạo đài chi vị. Bên cạnh là Tử Tiêu Cung cung chủ Chu Du, điểm này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, cùng Thanh Thanh Mạn thần sắc giống nhau không chỉ một người. Trung Ly Cố Thương ánh mắt đều có chút hơi ngạc nhiên. Thư viện con cháu từ đạo tông liên hoa đài bên cạnh đi qua. Bốn vị đại quân tử cùng Ninh Dịch đều là người quen. Liên Thanh ánh mắt cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đối Ninh Dịch nhẹ gật đầu, không nói gì, mượn qua mà đi. Ninh Dịch trong mắt có một vệt từ đáy lòng vẻ tán thưởng. Một thân áo bào xanh chập chờn mà qua ứng thiên phủ thanh quân. Khí tức trên thân càng thêm thâm hậu, nếu như không có đoán sai, chỉ sợ đã tới 10 cảnh cái nào đó tùy thời có thể phá cảnh giới. Đơn thuần tu hành tốc độ, Liên Thanh tư chất, hoàn toàn chính xác do Trung Ly cùng Cố Thương tốt hơn mắt Trần có thể thấy một cái cấp độ. Thư viện cũng không biết Lưu Ly Sơn tin tức, cho nên mấy vị đại quân tử có chút kinh ngạc, so sánh dưới, mặt khác một số người thần sắc lộ ra 10 phần bình thản. Tại Liên Hoa Đạo Đài một bên khác, xa xa liền có thể trông thấy, Thái Du Sơn hai vị thánh tử song chân không chạm đất. Lơ lửng một đoạn nhỏ khoảng cách, bọn hắn nhìn thấy Ninh Dịch, thần sắc chưa biến, không có chào hỏi cũng không gật đầu ra hiệu, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Mấy ngày trước đây tại Kim Hoa Thành sống chết mặc bay, bọn hắn quan sát nguyên một trận Lưu Ly Sơn sát cục. Thân là người ngoài cuộc bọn hắn đương nhiên biết, Ninh Dịch cuối cùng có thể còn sống sót, là bởi vì đạo tông Chu Du xuất thủ cứu giúp, giờ này khắc này, Ninh Dịch sẽ cùng Chu Du đứng chung một chỗ, cũng liền chẳng phải ngoài ý muốn. Quy Phu Sơn bên kia, Lăng Tầm có mặt về sau, ánh mắt cùng Ninh Dịch liếc nhau, có chút trầm mặc, hắn yên lặng an trí xong sư huynh đệ đồng môn của mình. Sau đó rời đi Quy Phu Sơn đạo đài, Quy Phu Sơn Lăng Tầm gặp qua Chu Du tiền bối, từ Quy Phu Sơn Liên Hoa Đạo Đài rời đi, Lăng Tầm đi tới Ninh Dịch nơi ở, hắn cung cung kính kính đối Chu Du vái chào thi lễ. Chu Du lãnh đạm ừ một tiếng, xem như đáp lại, đón lấy, Lăng Tầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Ninh Dịch, tại Thiên Đô kiếm hành hầu phủ một lần kia, có nhiều đắc tội. Ninh Dịch giật mình, cái này Quy Phu Sơn thánh tử ngược lại là có ý tứ. Lại còn cố ý chạy tới xin lỗi, hắn vốn cho rằng, thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, mấy cái này thánh sơn thánh tử từng cái bướng bỉnh giống là một con trâu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, quyết định một cái phương hướng, chín con ngựa cũng kéo không trở về, mình kết thù, liền không có tính toán hóa giải, Ninh Dịch cười cười, lắc đầu ra hiệu mình cũng không thèm để ý, nói, không ngại, đều đi qua. Quy Phu Sơn Thánh Tử ánh mắt từ trên thân Ninh Dịch dịch chuyển khỏi đến bên cạnh hắn thanh sam nữ tử, Lăng Tầm ánh mắt nhu hòa rất nhiều, khàn khàn nói, đa tạ Bùi cô nương tại Kim Hoa Thành xuất thủ cứu giúp. Bùi Phiền đờ đẫn nói, ta là đi cứu anh ta, về phần kia lần xuất thủ, chỉ là thuận tay mà vì đó, ngươi không cần để ở trong lòng, càng không cần cảm ơn ta. Lăng Tầm cười khổ một tiếng, nói, vô luận hữu tâm hay là vô tình, tạ vẫn là phải tạ. Sau khi nói xong, hắn thử dò hỏi, hai vị nếu có thì giờ rảnh có thể hay không phần mặt mũi mặt. Tại hạ tại Thiên Đô Thành mua một gian tiệc rượu, không có trả lời. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Lăng Tầm đáy lòng đã sớm đoán được kết cục này. Hắn chắp tay, cười nói, đã như vậy, kia sẽ không quấy rầy, chắc hẳn về sau còn có ngày gặp mặt, hôm nay có thể kết một thiện duyên liền có thể. Dứt lời, rời tiệc. Quy Khu Sơn Thánh Tử cái này một cái cử động, đưa tới không ít người chú ý. Ninh Dịch là Thiên Đô Thành bên trong đại hồng nhân, điểm ấy tuyệt không sai. Rất nhanh, không chỉ là Lăng Tầm, còn có nhân vật khác Ninh Dịch nhận biết, không quen biết, đều tới nơi đây. Nếu là Ninh Dịch cùng Chu Du chỗ đứng, chính là đạo tông cao nhất vị trí, cùng Trần Ý cũng tề, như vậy một bộ phận người còn có thể do thân phận hạn chế, địa vị, cùng mặt mũi, không tốt nhập bên trong, bởi vì rất có thể sẽ bị ma bào đạo giả cản lại. Bọn hắn đứng tại Liên Hoa đạo đài cuối, tương đối vắng vẻ. Ninh Tiểu Hầu ra, ta là Tây Cảnh phủ đô đốc Đỗ Hơi, Bắc Cảnh Bình Yêu Ti thiếu ti thủ Hàn Nha. Nếu có thời cơ, Ninh Dịch có chút lo âu nhìn về phía bên cạnh tóc trắng đạo sĩ, lại phát hiện Chu Du thần sắc cũng không có không kiên nhẫn, mà là không có chút rung động nào bên trong, mang theo ba phần trêu tức, trong mắt ý vị lại rõ ràng bất quá, giống như là đang nói, ngươi nhìn, ta không có nói sai đâu, ngươi Ninh Dịch cũng là thiên hạ hôm nay một vị đại nhân vật. Đối đầu Chu Du ánh mắt, Ninh Dịch có chút giật mình. Tây Cảnh, Bắc Cảnh, Nam Cương, Thiên Đô, ngoại trừ tạm thời rời khỏi hoàng thành sân khấu Đông Cảnh thế lực, cái khác nhân vật có mặt mũi đều đối với mình biểu thị ra hảo cảm, mình bây giờ cũng coi là đại nhân vật rồi sao? Ninh Dịch có chút tự giễu, thân phận của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, đỉnh lấy Thục Sơn tiểu sư thúc danh hiệu. Lúc đến nơi này, nghênh đón hắn là châm chọc khiêu khích, giễu cợt chửi rủa, vô số bạch nhãn cùng coi thường, bây giờ tựa hồ biến thành từng trương khuôn mặt tươi cười, từng câu a du nịnh hót. Một tiếng Ninh Tiểu Hầu ra, một tiếng Ninh đại nhân, hắn tâm hồ dần dần bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt ngơ ngẩn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Ninh Dịch cũng không có cự tuyệt những người kia hảo ý, nhẹ gật đầu, nói mấy câu khách sáo. Rất nhanh, ma bảo đạo giả liền thiện ý xuất hiện ở bên cạnh hắn. Những này, khách không mời mà đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dần hiếm số không, những người này, nhân vật có mặt mũi không phải là không có, chỉ bất quá phần lớn thích thành quần kết đội, rộng tung lưới, cho dù không có Ninh Dịch, cũng có Vương Dịch, Lý Dịch, Trương Dịch, khuôn mặt tươi cười của bọn họ vĩnh viễn là giống nhau. Lý do thoái thác cũng là đồng dạng, đây là Ninh Dịch không thích nhất một loại người, dung tục thuyết khách, hai mặt lấy lòng cỏ đầu tường, bên tai thanh tịnh về sau, Chu Du mỉm cười hỏi, cảm giác thế nào? Ninh Dịch lắc đầu nói, trước kia sinh hoạt nghèo rớt mùng tơi thời điểm đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày người trước hiển quý, xem chừng liền là hôm nay cái dạng này, mọi việc đều thuận lợi, Xuân Phong đắc ý, hiện tại xem ra, mọi việc đều thuận lợi, cũng chưa chắc liền là thật Xuân Phong đắc ý. Dừng một chút, Ninh Dịch nói, vẫn là thanh tịnh một điểm tốt. Chu Du nhíu mày, nói, ta hiện tại càng ngày càng phát hiện, người càng thích hợp làm theo ta tu hành, mà không phải cùng từ tàng tên kia học chém chém giết giết. Ninh Dịch cười khổ nói, ta chỉ là thích đơn giản một điểm cách đối nhân xử thế. Những người này có thể hỗn đến Thiên Đô Liên Hoa đảo đài vị trí, khẳng định không ngốc, biết rõ nịnh nọt ta không có tác dụng gì, vẫn là nguyện ý ưỡn lấy một khuôn mặt tươi cười lại gần chào hỏi. Nếu như ta mang thù, cầm năm đó tao ngộ bất công, hung hăng đi đánh mặt của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cảm thấy khó xử, ngược lại sẽ càng thêm cười nhẹ nhàng chịu nhận lỗi. Chu Du tiên sinh, những người này có bọn hắn sinh hoạt quy củ, chỉ tiếc cùng ta bát tự không hợp. Ninh Dịch nhẹ nhàng cảm khái nói, ta sở dĩ tu hành là muốn trở thành tự do người, chặt đứt quy củ, không nhận đầu khung. Chu Du trầm mặc xuống, hắn nhìn xem lúc nói những lời này từ đáy lòng chân thành người trẻ tuổi áo bào đen. Câu nói này năm đó hắn cũng nghe qua, là từ cái kia họ Từ gia hỏa trong miệng nói ra được. Chương 432, Hắc Sa. Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một đạo thiến âm phá vỡ bình tĩnh, Bạch Lộc Động thư viện cầm quân, một thân màu đen lụa mỏng, cõng lo lớn đàn hộp, đối Chu Du vái chào thi lễ, đối với vị này Bạch Lộc Động thư viện tuổi trẻ đại quân tử vái chào lễ. Chu Du cũng không có hờ hững đáp lại, mà là gật đầu cười, thế hệ tuổi trẻ, hắn thưởng thức người không nhiều, Thanh Thanh Mạn chính là một cái trong số đó, Giang Miên Phong sớm liền thu xếp tốt đồng môn của mình. Tại Lăng Tầm trước khi đến, kỳ thật nàng liền có tiến lên một bước, muốn cùng Ninh Dịch trò chuyện ý tứ, chỉ bất quá theo lễ phép, nàng thoáng lui về sau một bước, tiếp lấy chính là Loạn Thất Bát Tao, Tam Giáo Cửu Lưu, vị này cầm quân hàm dưỡng vô cùng tốt, một mực tại đằng sau yên lặng chờ đợi, không có lên tiếng, bây giờ đại triều hội ngồi vào đã đủ, nên đến cơ hồ đều muốn đến đông đủ, Ninh Dịch bên này mới thoáng yên tĩnh một chút. Ta nghe nói trước đó không lâu Đông Cảnh ra một chút biến cố, Thanh Thanh Mạn cười cười, nói, hai vị vô sự thuận tiện, Thủy Nguyệt Tiên Sinh gần đây như thế nào? Ninh Dịch cũng cười hỏi, kia lần tàng kiếm núi về sau, liền không có gặp được, Thủy Nguyệt Sư thúc thuận lợi phá cảnh, Thanh Thanh Mạn thanh âm cũng không có quá nhiều vui sướng. Nàng chán nản nói, nhưng tựa hồ vẫn có tâm kết, không bỏ xuống được, không giải được, sư tôn những ngày này một mực tại thử giúp sư thúc giải kết. Ninh Dịch cùng nha đầu nhìn nhau, đều trầm mặc xuống, không cần đi nói, đều biết Thủy Nguyệt khúc mắc là ai, từ tàng sau khi chết, tâm kết này đã trở thành một cái cắt không đứt lý còn loạn bế tắc. Có một việc, ta từ Hoàng Thành mà đến, không biết Ninh tiên sinh gần nhất có không có chú ý trong cung tin tức. Ninh Dịch nhíu mày, Từ Thanh Diễm từ Đông Xương được mời ra ngoài, Thanh Thanh Mạn thần sắc ngưng trọng lên, nàng hạ giọng, nói, chuyển vào bệ hạ tẩm cung. Ninh Dịch trầm mặc xuống, hắn kia nửa mảnh sáu xương lá cây, đã có thật lâu không có hưởng ứng, mình đi vào Lạc Già Sơn, khoảng cách Thiên Đô không xa, một nửa kia vẫn tĩnh mịch, giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn yên tĩnh, kỳ thật trong lòng của hắn mơ hồ liền đoán được, nếu như ở trên đời này, có một ít địa phương, có thể ngăn chặn Bạch Cốt Bình Nguyên ở giữa liên hệ. Như vậy hoàng đế chỗ tẩm cung, tất nhiên là trong đó một cái, vẻn vẹn là vào ở tẩm cung tin tức này, cũng không thể chứng minh cái gì, Thiên Đô xôn xao mưa gió, truyền đi mọi người đều biết, Trung Châu Dông Tố đều chạy hoàng cung mà đi, bệ hạ thân thể đã tới tu hành đường đại viên mãn, sắp trở thành bất hủ, mà Ninh Dịch so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Từ Thanh Diễm tại hoàng đế trong mắt, là như thế nào tồn tại, nếu như nói, Thái Tông trở thành bất hủ, cần bàng bạc thần tính làm chèo chống, như vậy Từ Thanh Diễm chính là vì hắn mà thành cuối cùng một viên. Quân cờ, gõ tử mà xuống, thần tính viên mãn, Từ Thanh Diễm kia trương không có thiếu hụt khuôn mặt, còn có hoàn mỹ thân thể, đối với thành tựu một bước kia mà nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, nếu như chỉ là tham luyến nhục thể, hoàng đế đã sớm có thể đem nàng gọi tiến tẩm cung thị tẩm. Trong cơ thể nàng thần tính cực kỳ không ổn định, những này thần tính có thể hay không an ổn quyết định bởi điểm. Kỳ thật ngay tại ở nàng cảm xúc, nếu như phát sinh cái nào đó lệnh Từ Thanh Diễm cảm xúc rất là ba động sự tình. Như vậy viên này hoàn mỹ không một tì vết quân cờ, có lẽ sẽ để nguyên một ván cờ cục đều như vậy hủy đi. Hoàng đế từ Hồng Sơn trở về, liền đem nàng để vào Đông Xương Hào Hảo Triện nuôi chờ đợi lấy hôm nay. Dưa chín cuống rụng, chỉ đợi hái, Lạc Già Sơn Liên Hoa Đạo Đài, bỗng nhiên truyền đến một trận oanh động, Thanh Thanh Mạn nhướng mày, một cỗ màu trắng hoa sen xe ngựa, từ cửa vào chỗ lái tới, chậm rãi đỗ, một thân bạch bào Lý Bạch Lân, thần sắc bình thản, vừa đăng tràng liền đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Trận này đại triều hội, Liên Hoa Các đã xác nhận sẽ không ra tịch. Đông Cảnh nhị hoàng tử rời đi Thiên Đô, hắn dĩ nhiên chính là lớn nhất tiêu điểm, Lý Bạch Lân xuống xe trước đó, tựa hồ còn tại đối trong xe người nào đó nói chuyện. Sau khi xuống xe, trong xe người kia cũng không có theo hắn mà xuống xe. Tam hoàng tử ánh mắt xa xa nhìn phía Liên Hoa Đạo Đài một bên khác phương hướng. Hắn cùng Ninh Dịch cách cực xa phương hướng đối mặt, mỉm cười, xem như gặp qua, hai người ý cười riêng phần mình sán lạn, nhưng lại riêng phần mình lạnh lùng, Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn ngược lại là xuân phong đắc ý a. Tam hoàng tử sau lưng, đi theo tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ, cùng cả đám người, bởi vì Liên Hoa Các cũng không có mặt, cho nên hai vị bình yêu ti đại ti thủ cũng không hề lộ diện. Có Long Hoàng cùng Khổ Sách trường hợp, trên cơ bản mang ý nghĩa Tào Nhiên cũng sẽ có mặt. Mà bây giờ, đại tùy cao tầng sẽ phòng ngừa Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất gặp mặt. Cho nên, Ninh Dịch ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy cái kia mang hỏa hồng mũ rộng vành nam nhân. Bất quá cũng thế, lấy Tào Nhiên tính cách, như thế nào ngoan ngoãn đi theo vị này tam hoàng tử phía sau cái mông đi đường. Hai vị kia đại ti thủ, Ninh Dịch thấy qua trong đó một vị, Vân Tuân khuôn mặt mang theo ba phần hờ hững cùng thương xót. Tại Tào Nhiên Thiên Đô tuyên chiến đêm hôm ấy, từng đi theo Tử Liên Hoa lão tiên sinh xuất hiện tại Kiếm Hành Hầu phủ đầu hẻm nhỏ. Thân là viên thuần tiên sinh đệ tử đắc ý, hắn gánh vác tình báo ti đại ti thủ trọng trách, như thế tràng cảnh, tam ti đại nhân vật là muốn lộ diện, Vân Tuân cùng Mặc Thủ sóng vai mà đi, đứng tại Lý Bạch Lân hai bên trái phải. Vị kia chấp pháp ti đại ti thủ hai gò má, giống như đao đục búa chạm khắc, một mảnh bốn bề yên tĩnh, lông mi đờ đẫn, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh đến cực điểm màu đen. Xương gò má có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, lần đầu tiên nhìn qua, đây chính là một cái lạnh lùng mà không nói tình cảm ngoan nhân. Ninh Dịch cùng chấp pháp ti đại ti thủ chưa từng gặp mặt, nhưng hắn đã mơ hồ có qua giao thủ, Dương Bình Động Thiên tòa kia cấm chế, liền là vị này chấp pháp ti đại ti thủ tự tay bố trí. Nhập Ma Dận Quân liền là bị hắn tự tay trấn phong. Thân là phủ tướng quân tam đại tinh quân, Dận Quân mạnh, không thể nghi ngờ, huống chi bị cái bóng bám vào về sau, gần như bất tử bất diệt. Dù là như thế, vẫn bị Mặc Thủ gắt gao trấn áp. Mặc Thủ thân là Thiên Đô chấp pháp ti đại ti thủ, đại tùy triều giã người, là không dễ cùng tu hành tông môn tinh quân cường giả tiến hành tương đối. Bởi vì hắn chưa từng đối trái với đại tùy luật pháp nhân vật xuất thủ, cho nên không thể nào phán đoán hắn chân thực cảnh giới. Chỉ biết là hắn cực kỳ mạnh, về phần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không thể nào biết được. Có người từng nói, vị này Thiên Đô chấp pháp ti đại ti thủ, hoàn toàn có thể cùng Khương Ngọc Hư, loại này đỉnh cấp tinh quân cùng so sánh, bởi vì Mặc Thủ nhậm chức chấp pháp ti đại ti thủ về sau. Xuất thủ chiến tích cực kỳ khủng bố, cho dù là xuất thủ đối kháng tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, cũng là hoàn toàn không có thua trận, mà lại tất cả đều lấy nghiền ép chi tư hoàn thành trấn áp. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, đương kim trên đời ba vị đỉnh cấp tinh quân, cũng không có người cùng đại ti thủ Mặc Thủ giao thủ qua. Sau cùng đoàn người này, có Tây Cảnh Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân tại, chuyện đương nhiên địa áp trục đăng tràng, mà ở Liên Hoa cánh hoa phía kia, mơ hồ có lấy tiếng ồn ào âm truyền đến. Lý Bạch Lân ngồi xuống về sau, nhíu mày, hắn tựa hồ không nghĩ tới, còn có người so với mình tới muộn, nghiêng đầu đến, hắn ánh mắt ngạc nhiên, thấy được một cái quen thuộc lam áo khoác đại bào thân ảnh. Hải Công Công, cho tới bây giờ chỉ ở trong cung Hải Công Công, cả tòa Hải Tùy, ai mệnh lệnh đều không cho nghe theo, ngoại trừ bệ hạ, Thanh Sơn phủ đệ một lần kia chuông vang, chính là Hải Công Công xuất kỵ xuất cung, đến ứng thiên phủ phủ đệ, tuyên cáo hoàng đế thái độ, vị này đại hoạn quan xuất hiện, liền mang ý nghĩa, Lý Bạch Lân ánh mắt có chỗ co vào. Đạo đài bên kia, tất cả mọi người đang nghĩ, theo Hải Công Công cùng nhau mà đến cùng là trong cung vị nào. Ngay từ đầu, Thiên Đô quyền quý suy đoán còn lắc lư tại Hoàng hậu nương nương cùng Tố Hoa nương nương ở giữa. Về sau bọn hắn bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường ý niệm. Chiếc kia cực kỳ mộc mạc xe ngựa đỗ về sau, Hải Công Công tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng cười nói, nhà ta từ Tẩm Cung đến, một đường bôn ba, chư vị nhường một chút nói. Hắn cũng không có đè thấp mình thanh âm ý tứ, thế là thanh âm này liền để hoa sen trên đạo đài hết thảy mọi người đều nghe rõ ràng. Tẩm Cung, từ Tẩm Cung tới, từ cô nương đến, thanh âm hắn cực nhẹ mở miệng. Xe ngựa màn xe kéo ra, một thân mộc mạc đơn giản màu đen váy sa tuyết trắng bắp chân từ toa xe bước dưới, hoa sen ngón tay cầm lên váy, từ thanh diễm không có mang duy mũ, cũng không có bên tay bên cạnh phủ lên che lấp khuôn mặt tạo xa. Nàng buông xuống mặt mày, chậm rãi xuống xe, thế là một tiếng lại một tiếng sợ hãi than, chỉnh tề mà hùng vĩ, từ Liên Hoa đạo đài bên này truyền tới một bên khác. Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, phía sau hắn, ngoại trừ hai vị đại ti thủ, tam ti phần lớn người tu hành, cũng nhịn không được đứng người lên. Quy Vũ Sơn, Thái Du Sơn, Ứng Thiên Phủ, cho dù là Bạch Lộc Động Thư Viện dạng này nữ tử thư viện, những cái kia tự xưng là coi như xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, cũng đều không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần, bởi vì nàng thật ngày thường quá đẹp, bạch ngọc không tì vết, không nhiễm cát bụi, tam hoàng tử yên lặng nắm lũng 10 ngón, nắm chặt nắm đấm, gác lại tại trên đầu gối của mình. Ánh mắt của hắn nhìn không ra bất kỳ mánh khóe, mắt thấy từ thanh diễm tại Hải Công Công hộ tống dưới. Tìm một cái phía trước nhất ghế, Thái Tông bệ hạ làm như thế ý đồ, lại rõ ràng bất quá, hiện tại khắp thiên hạ đều biết, có như thế một cái kinh diễm nữ hài, ở tại bệ hạ Tẩm Cung, vô luận nàng có phải hay không bệ hạ nữ nhân, nàng đều chỉ có thể là bệ hạ nữ nhân. Cái thân phận này, sẽ tại nhân sinh của nàng bên trong, đánh lên một cái thật sâu lạc ấn. Lý Bạch Lân nắm trưởng về sau, trong tay áo cánh tay chỗ, cơ bắp nâng lên, gân xanh tất hiện, tại thật lâu trước đó, hắn nuôi như thế một con trong lồng tước, ngay từ đầu mục đích, chỉ là vì đưa đến cung bên trong, để lấy lòng mình phụ hoàng, chí ít phải đến đông tây hai cảnh đấu sức bên trong, có thể đổi lấy một chút thẻ đánh bạc, làm dịu áp lực của mình, mà bây giờ, thế cục không đồng dạng, hắn đã có rất nhiều, hắn còn muốn càng nhiều. Lý Bạch Lân chậm rãi quay đầu, ánh mắt của hắn đờ đẫn nhìn về phía cách đó không xa Từ Thanh Diễm. Chỉ tiếc Từ Thanh Diễm cũng không có nhìn hắn, một thân hắc sa cô gái trẻ tuổi. Ánh mắt yên tĩnh mà trang nghiêm, cái này một thân màu đen quần áo, mang theo ba phần cô độc từ ai bi thương, đây là bệ hạ đặc biệt vì nàng chọn lựa, nhìn qua giống như là muốn tham gia ai tang lễ. Từ Thanh Diễm ngón tay chăm chú đặt ở ngực, nơi đó là nửa mảnh sáo xương phương hướng, nàng ngồi tại đạo tông mặt đối lập, cả tòa Liên Hoa đạo đài, vô số đạo ánh mắt tụ vào đến trên người nàng, mà ánh mắt của nàng rơi vào đạo tông tối hậu phương người kia. Ninh Dịch, hai người cách gần như vậy, lại xa như vậy, chỉ xích thiên nhai, vô số ồn ào náo động. Từ Thanh Diễm cầm nửa mảnh sáo xương lá cây, ra sao dùng sức, cũng vô pháp xúc động một tia cảm ứng. Chương 433, Phù Giao. Từ Thanh Diễm đăng tràng về sau, đài sen núi mọi ánh mắt đều tuôn hướng nàng một người, nàng nhìn xem đạo tông vị trí, Ninh Dịch cũng nhìn xem nàng. Hắc Sa nữ hài yên lặng ngồi tại ở gần hoa sen nhụy hoa trên ghế ngồi. Nàng hít một hơi thật sâu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Từ cô nương khí chất trên người tựa hồ có chút thay đổi. Nhà đầu đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nàng nhẹ nhàng nói, trở nên có chút nặng nề. Ninh Dịch chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn trên người Từ Thanh Diễm, thấy được một cỗ nhàn nhạt bi thương chi ý, nữ hài kia không phải người ngu, từ đầu tới đuôi, nàng đều biết vận mệnh hai chữ ý vị như thế nào. Nhân quả sợi tơ tu nạp, trong lòng tước kết cục liền muốn đến, hoàng đế mở ra chiếc lồng, thả nàng đi vào Lạc Già Sơn, đến xem trận này đại triều hội, cũng không phải là hoàng đế buông lỏng ra sách lồng tay, mà là, tòa này thiên hạ đều là to lớn lao tù, nàng chạy trốn tới nơi nào đều không dùng, một mảnh lá ngô đồng, bị gió lớn thổi cực kỳ cao, một viên thông thiên châu, lơ lửng tại đài sen trên núi, bị mảnh này lá ngô đồng ngắn ngủi địa che khuất một sát. Một lá có thể che trời, nếu như cách đủ gần, toàn bộ thế giới đều sẽ bị mảnh này lá cây che khuất. Nhưng bây giờ đài sen núi, hội tụ vô số danh môn vọng tộc, quyền thế quý nhân, 10 đại thánh sơn, tam ti cầm lệnh sứ giả thiếu ti thủ cùng hai vị đại ti thủ. Như thế long trọng mà long trọng tràng diện, cho dù không có thông thiên châu, cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, không có một con không nên bay chim bay nhập liên hoa đạo đài. Không có một mảnh không nên rơi xuống lá rụng rơi vào đại tùy hoàng thất đầu vai. Che khuất tầm mắt của bọn hắn, trình diện tinh quân, đã có hai tay số lượng, kiếm hồ cung bế núi không ra, Liễu Thập cùng Từ Lai đều không có tham gia trận này đại triều hội. Nhưng Tiểu Vô Lượng Sơn đi tới Lạc Già, tại Tư Tàng chém giết Tiểu Vô Lượng Sơn lão sơn chủ. Cùng Phúc Hải tinh quân về sau, tòa này thánh sơn nguyên khí đại thương, nguyên bản hoành hành Tây Cảnh, hiện tại đại bộ phận đệ tử lĩnh mệnh tu hành, giảm bớt ra ngoài, thẳng đến tân nhiệm sơn chủ xuất hiện. Tiểu Vô Lượng Sơn tân nhiệm sơn chủ là một cái cực kỳ điệu thấp nam nhân. Hắn một thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt cùng thần sắc, một cái quần áo cách ăn mặc giống như thế, nhưng khí thế yếu rất nhiều người trẻ tuổi, thoáng dựa vào sau một chút, nếu như không sai, liền là Tiểu Vô Lượng Sơn tuổi trẻ thánh tử. Lần này, Tiểu Vô Lượng Sơn mang tới đệ tử trong môn phái cũng không nhiều. Vụn vặt lẻ tẻ ngồi tại Liên Hoa đạo đài, chỉ chiếm gần một nửa vị trí, còn có rất lớn trống chỗ, chỉ bất quá người người trên thân mang theo sát khí. Không nói một lời, cũng không có những tông môn khác người tu hành cùng nó lôi kéo làm quen. Liền trầm mặc như vậy không phát ngồi tại ghế bên trên. Cho dù là Từ Thanh Diễm đăng tràng, bọn hắn ánh mắt cũng không có quá nhiều na di, vị kia một thân miếng vải đen ma bào Tiểu Vô Lượng Sơn thánh tử. Trên đầu gối cách ba thanh đao kiếm, dài ngắn không đồng nhất, hắn từ ngồi xuống cho tới bây giờ, vẫn luôn đưa ánh mắt đặt ở Ninh Dịch trên thân. Phúc Hải Tinh Quân là sư phụ của hắn, Phúc Hải Tinh Quân chết trong tay Từ Tàng tinh huy khô kiệt mà chết, bút chướng này tự nhiên muốn tính tại Ninh Dịch trên đầu. Đến tận đây, đài sen núi, đại nhân vật, cơ hồ đã đến tề, đông cảnh tam thánh sơn sơn chủ, quanh thân bao phủ tinh huy, nhìn hoặc là kim quang sáng chói, hoặc là tử khí chảy xuôi, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, giống như trên trời thần linh hạ phàm. Tinh quân cảnh giới về sau, tinh huy liền có thể rời đi nhục thân, ngưng tụ pháp tướng, chỉ cần thần niệm đủ cường đại, liền có thể khống chế tinh huy mà đi. Đạo tông cổ thiên tôn có thể trong mộng chứng đạo, một sợi thần niệm dạo đêm ngàn dặm. Kỳ thật chính là đạo lý này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đông cảnh tam thánh sơn ba vị sơn chủ, đơn thuần khí thế, hoàn toàn chính xác rộng lớn bao la hùng vĩ, nhưng mà Ninh Dịch cùng Chu Du đứng sóng vai, gặp một màn này, ánh mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt. Tinh quân cảnh giới, nếu là đơn đấu, đang ngồi ngoại trừ Khương Sơn thần tiên cư lớn khách khanh, còn có ai có thể cùng mình sư tỷ phân cao thấp? Tinh quân cảnh giới tinh huy pháp môn xác thực có thể ngưng tụ ra một tôn khí thế bàng bạc. Pháp tướng, nhưng chỉ là, dọa người, mà thôi, chân chính sát phạt thời điểm, cũng sẽ không có người lấy pháp tướng chém giết. Tôn này pháp thân đối với tinh quân cảnh giới trở xuống người tu hành có nghiền ép ưu thế. Nhưng quá mức tiêu hao tinh huy, ngồi tại Lý Bạch Lân bên cạnh hai vị đại ti thủ. Cũng không có sử dụng phương pháp như vậy, cũng không phải là bọn hắn cảnh giới không đủ, mà là bọn hắn thực sự không cần đi dựng nên cái gọi là cao không thể chạm, thần tiên hình tượng, tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Trồng chất tại đài sen núi chính giữa đạo trường vài miếng lá khô, giống như long nước đọng lượn lờ mà lên, đột nhiên tán về sau, liên hoa đạo đài hoa tâm chỗ, nhiều một trắng một đỏ hai đạo nữ tử thân ảnh, Phù Giao, Diệp Hồng Phất, được vinh dự Lạc Già Sơn ngàn năm thấy một lần, thần tài, Phù Giao trên người đại đạo ý vị hoàn toàn nội liễm, cùng đông cảnh tam thánh sơn thánh chủ tạo thành so sánh rõ ràng, vẻn vẹn từ mắt thường đến xem, cái này người khoác rộng lớn bạch bào đẹp mắt nữ nhân, tựa như là một khối vừa đúng dương chi ngọc. Thon thả đến cực điểm, không mất nở nang, trên thân chảy xuôi làm người thèm nhỏ nước dãi thần tính quang huy. Lạc Già Sơn đối nàng mong đợi, nhưng tuyệt không chỉ là tinh huy. Tại Phù Giao tuổi nhỏ thời điểm, thiên đô thứ nhất núi cơ hồ dốc hết gia sản, cược nhân tiện là tương lai của nàng, không chỉ muốn trở thành đại tùy cường đại nhất tinh quân, còn muốn trở thành tiếp cận nhất bất hủ người tu hành. Lúc ấy Lạc Già Sơn cao tầng hy vọng Phù Giao có thể trở thành cải biến hai tòa thiên hạ cách cục, viết nhân tộc lịch sử. Bán thần Phù Giao vừa xuất hiện, Ninh Dịch bên cạnh, Chu Du ánh mắt liền nóng bỏng lên, tóc trắng tuổi trẻ đạo sĩ trong đôi mắt mang theo ba phần thưởng thức. một mảnh bình thản, bên hông hắn, bạt tội, không ngừng rung động, vỏ kiếm cùng kiếm khí không ngừng va chạm, có lẽ là cảm ứng được chủ nhân chiến ý, chuôi này cổ thiên tôn di kiếm, giờ phút này không ngừng tích xúc kiếm khí, hoan nghênh các vị đạo hữu, đến Lạc Gia. Phù Giao ánh mắt lướt qua đài sen trên núi ngồi xuống tất cả mọi người. Nàng liếc nhìn một vòng, thanh âm thông qua đỉnh núi Thông Thiên Châu, quanh quẩn tại cả tòa Lạc Gia Sơn Sơn Môn, giờ này khắc này, không chỉ là đài sen trên núi 16 cánh hoa, cả tòa Lạc Gia Sơn cửa, 72 phong, còn có ngoại môn khu vực, đều quanh quẩn nàng âm thanh trong trẻo. Phù Giao nâng lên một cái tay đến, kia mảnh lượn lờ mà rơi lá khô, trong nháy mắt xẹt qua một đường vòng cung, lướt vào trong lòng bàn tay của nàng, nàng giơ lên mảnh này lá cây, khinh nhu nói, nhận được các vị cất nhắc, Lạc Gia có thể có hôm nay đựng hình, tại hạ không thể báo đáp, giảng đạo nửa ngày, hy vọng tại trên con đường tu hành, có thể đối các vị đạo hữu có chỗ trợ giúp. Ninh Dịch nhìn đứng ở đài sen trong núi cái kia bạch bào nữ nhân. Hắn không có nghĩ qua, từ tàng trong miệng, nữ nhân điên, nhìn ôn tồn lễ độ, tự nhiên hào phóng, Phù Giao câu nói này, nói đến quá khách khí, lấy nàng bây giờ tu vi, cảnh giới, tuyệt đối có tư cách tại đài sen núi khai đàn giảng đạo. Không chỉ là trong núi ngoài núi, đại bộ phận không kịp 10 cảnh người tu hành, liền xem như Thánh Sơn Sơn Chủ, chấp pháp ti cùng tình báo ti đại ti thủ, thời khắc này thần sắc đều mang 3 phần ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn chạy tới nơi này, chính là vì lắng nghe Phù Giao lần này giảng đạo, Lạc Gia đem hết toàn lực cung phụng tương lai bán thần. 16 mảnh hoa sen cánh hoa, trên trận tất cả mọi người, đều ngừng thở, hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phù Giao hai ngón tay vân vê lá khô, cũng không có vội vã khai đàn, nàng buông xuống mặt mày, thần sắc tuy là bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong vẫn có một vệt ảm đạm. Đang giảng đạo trước đó, có một việc ta muốn đại biểu Lạc Gia Sơn hướng chư vị công bố. Đông cảnh Tam Thánh Sơn thánh chủ thần sắc coi như bình tĩnh. Lý Bạch Lân một tay nắm chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn xem chính giữa đạo đài bạch bào nữ nhân, hiển nhiên cũng biết đối phương sắp nói đúng cái gì. Cả tòa Đa Dịch Sen núi tọa lạc đã đều là thiên đô quyền quý, đại tu hành giả, nhưng ngoại trừ cực số ít nhân vật, phần lớn người vẫn còn có chút ngơ ngẩn. Lạc Gia lão sơn chủ tin chết, một mực bị phong tỏa, Lạc Gia phong sơn, khóa cứng tin tức này, mãi cho đến Phù Giao Bắc du lịch trở về, mới bị số ít Phượng Mao Lân Giáp biết, tại hạ hôm nay sẽ từ đi tiểu sơn chủ vị trí, tiếp nhận Lạc Gia Thánh Sơn sơn chủ chi vị, đây là trải qua 72 phong trưởng lão khách khanh thương thảo về sau, làm ra quyết định. Phù Giao câu nói này, để nguyên bản lặng ngắt như tờ Lạc Gia đài sen núi sôi trào. Không chỉ như thế, 72 phong, cùng ngoại môn chờ giang hồ người tu hành, đều có chút mộng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Phù Giao nói lời, là có ý gì? Một mảnh xôn xao về sau, có người minh bạch Phù Giao ý tứ, nàng sẽ thành mới sơn chủ, mà trọng đại như thế thịnh hội, tuyên bố Lạc Gia sơn chủ giao tiếp tin tức thời điểm. Lão sơn chủ chưa từng xuất hiện, lão nhân gia kia, về cõi tiên, gió lớn thổi qua đài sen núi, đại bộ phận người tu hành thần sắc có chút ảm đạm. Canh giữ ở 72 phong chư chỗ, đài sen núi đều ra cửa vào Lạc Gia con cháu, giờ phút này yên lặng dỡ xuống đao kiếm, lấy đầu nhọn chống đỡ mặt đất, hai tay sử đao kiếm mà đứng, nhẹ nhàng mặc niệm ai điếu. Phù Giao ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục nói, đệ tử của ta Diệp Hồng Phất, đem tiếp nhận tiểu sơn chủ chi vị. Áo bào đỏ nữ tử khẽ gật đầu, vái chào thi lễ, xoay người thời điểm, tại, trong lúc lơ đãng, triển lộ ra sau lưng mình viên kia đỏ ngôi sao màu đỏ. Viên này đỏ ngôi sao màu đỏ, sát khí cực nặng, mang theo nồng đậm tử khí cùng kiếm khí. Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, viên này mệnh tinh xuất hiện, đồng dạng đưa tới một trận gợn sóng. Diệp Hồng Phất đột phá trở thành mệnh tinh, nhìn thấy viên kia màu đỏ chót chập chờn ngôi sao, mấy vị Thánh Sơn thánh tử, thần sắc không tính bình tĩnh, thư viện mấy vị đại quân tử cũng là một trận trầm mặc. Nửa năm trước giá lâm thiên đô, một quyền đánh băng Quy Phu Sơn Tào Nhiên, vẫn chỉ là nửa bước mệnh tinh hư cảnh, bây giờ Diệp Hồng Phất trực tiếp bước ra một bước kia cánh cửa, cách biệt một trời. Tào Lá hai người xuất đạo thời điểm quang huy quá thịnh, Thánh Sơn lệnh cưỡng chế thánh tử tránh né mũi nhọn, nhưng đợi cho thánh tử xuất quan thời điểm, mới phát hiện cùng cái này giữa hai người chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Tào Nhiên chưa từng xuất hiện tại lần này đại triều hội bên trên, nhưng nếu như không có ngoài ý muốn, vị này Bắc cảnh tiểu trúc long giờ phút này cũng vững vàng bước qua hư cảnh quá độ kỳ, đốt lên mình viên kia bản mệnh tinh thần. Nói xong mấy câu nói đó về sau, Phù Giao liền không lại nói cái gì, nàng tuyên bố Lạc Gia Sơn hai kiện đại sự, sau đó chính là giảng đạo. Cô gái áo bào trắng hai tay áo không gió từ giao, như sông lớn quá cảnh tràn đầy trướng lên, nàng một cái tay đặt tại mi tâm, một cái tay khác lấy hai cái ngón tay vê động kia mảnh lá khô, một sợi thần niệm chập trùng ra. Chương 434, đáp án. Một sợi thần niệm chập trùng ra, đài sen núi 16 cánh hoa, Lạc Gia 72 phong, từ trên xuống dưới số chi không rõ người tu hành đều nghe được cực kỳ một tiếng táp thanh âm kia, là Phù Giao lòng bàn tay xoa nắn lá khô, da thịt cùng khô cạn là cây dao đụng thời điểm, phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, phù dao thanh âm, thông qua thông thiên châu, nhu hòa truyền ra, tại lòng của mỗi người trong hồ vang lên. Tại hạ bêu xấu, phù dao trong tay cầm, là một mảnh lại so với bình thường còn bình thường hơn lá rụng. Rõ ràng mạch lạc, phiến lá khô cạn, trong nháy mắt tiếp theo, tuyết trắng đầu ngón tay, năm ngón tay nhẹ nhàng vê ở lá khô, xoa nắn phía dưới, mảnh này yếu ớt không chịu nổi lá cây tựa như một tờ giấy mỏng, vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng mà mảnh này bị phù dao bóp nát lá cây, cũng không có trực tiếp yên diệt tản ra, mà là phiến lá mảnh vụn, giống như hạt tròn rõ ràng giọt nước đồng dạng, lơ lửng tại phù dao trước mặt. Đạo bào màu trắng lạc già thần nữ, ngồi xếp bằng, thân thể lơ lửng tại liên hoa đạo đài trên không, cách xa mặt đất khoảng 3 thước, khí cơ tràn đầy, hai tay áo quanh quẩn, bị nàng chậm chạp nâng lên, cất đặt tại ngực trở xuống, đan điền vị trí, đứng tại đạo tông hoa sen cánh hoa cuối Ninh Dịch, nheo cặp mắt lại, hắn biết rõ, nơi đó là vị trí nào, tu hành giả tầm thường mà nói, nơi đó là tinh huy quanh quẩn chi địa, nhưng đối với phù giao, đối với mình loại này tu hành, thần tính, chấp kiếm giả, nơi này chính là thần trì, vị trí, một vòng mắt trần có thể thấy thần tính gợn sóng, tại phù giao hai tay dựng kết ấn pháp về sau, trong nháy mắt đẩy ra, phá toánh nhỏ bé phiến lá, cấp tốc ngưng tụ, gây dựng lại, biến thành một cái tiểu nhân, thông thiên châu đem một màn này hình ảnh, phóng đại, ném đến 72 phong, lạc già sơn bốn phía, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cái này từ vỡ vụn phiến lá trọng tổ tiểu nhân, hai tay vây quanh ở trước ngực, cuộn mình giống như một cái thai nhi, kia vòng thần tính gợn sóng đãng tán. Chỗ lướt chỗ, đài sen núi người tu hành, thần sắc có một tia liền giật mình, phù giao đại đạo thanh âm, giống như một loại từ nơi sâu xa trời xanh chỉ dẫn. Dẫn dắt phần lớn người thần hồn, đắm chìm đến kia cái lá cây mang tới ý cảnh bên trong. Đây là hiếm có ngộ đạo cơ duyên, Quy Vu Sơn, Thái Du Sơn, Khương Sơn, cùng Tiểu Vô Lượng Sơn, vài tòa thánh sơn thánh tử đều hai mắt nhắm lại, trầm tâm tĩnh khí, đứng tại phù giao bên cạnh Diệp Hồng Phất, cũng không có tiến vào nhắm mắt tu hành trạng thái, nàng đứng tại sư tôn bên cạnh. Ánh mắt từ hoa sen trên đạo đài lướt qua, mấy vị kia thánh sơn sơn chủ thần sắc, nàng có thể xuyên thấu qua tinh huy nhìn thấy một tia. Mấy vị kia công thành danh toại tinh quân đại tu hành giả, nhìn xem mình sư tôn, lấy thần tính một lần nữa ngưng tụ lá khô tiểu nhân. Thần sắc chỉ là mang theo thưởng thức ý cười, hoàn toàn chính xác có thể ở chỗ này, ngộ đến một chút đạo ý, nhưng càng nhiều, vẫn là thưởng thức cùng xem cho vui thành phần. Diệp Hồng Phất ánh mắt có chút kinh ngạc, nàng nheo cặp mắt lại. Nhìn xem đạo tông chỗ ngồi phía sau đứng thẳng cái kia người trẻ tuổi áo bào đen. Ninh Dịch trên mặt ý cười, cùng Diệp Hồng Phất đối mặt, khẽ vuốt cằm, Diệp Hồng Phất ngược lại là không nghĩ tới, Ninh Dịch vậy mà không trân quý cơ hội này. Đứng tại Ninh Dịch bên cạnh Chu Du, đồng dạng không có nhắm mắt, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên chính giữa đạo đài phù giao. Nói khẽ, đến phù giao giảng đạo, cũng không dễ dàng, ngươi có thể xem xét. Ninh Dịch đương nhiên biết, hắn cười khổ lắc đầu, cũng không nói gì thêm, từ mở ra chấp kiếm giả bí quyển về sau. Thần hồn của hắn liền trở nên dị thường kiên cố, chữ sơn quyền quy vị về sau, bạch cốt bình nguyên lực lượng tiến một bước tăng cường, mang tới tối trực quan thể hiện, liền là tại thần hồn phương diện này, lúc ấy trên Bất Lão Sơn, Đào Hoa lấy thần hồn pháp môn dẫn đạo Ninh Dịch, cuối cùng thất bại, bởi vậy có thể thấy được, mệnh tinh cảnh giới thần hồn chi thuật đều không thể vượt qua bạch cốt bình nguyên đối Ninh Dịch, tạo thành quấy nhiễu. Hôm nay phù giao khai đàn giảng đạo, vì làm cho tất cả mọi người có thể đắm chìm đại đạo bên trong, phù giao vận dụng thần hồn pháp môn. Nhưng mà đáng tiếc là, vừa mới kia sợi đáng tản ra tới gợn sóng, tại Ninh Dịch tâm hồ căn bản cũng không có hù dọa mảy may gợn sóng. Trực tiếp bị bạch cốt bình nguyên ngăn lại, hắn không cách nào nhập đạo, Ninh Dịch trong mắt có một tia tiếc nuối, chỉ bất quá thoáng qua ở giữa liền bị nghi hoặc thay thế. Hắn nhìn xem phù giao trên thân, kia một tia một sợi tràn lan thần tính khí tức, từ bên trong thần trì tràn ra, lướt vào cái kia lá khô tiểu nhân trên thân, mặc dù Ninh Dịch không cách nào theo phù giao thanh âm nhập đạo, nhưng ánh mắt của hắn cũng có một chút thay đổi. Cái kia lá khô tiểu nhân, vây quanh hai tay cuộn mình thân thể, giống như một cái thai nhi, chậm rãi, cái kia thai nhi thân thể, tại thần tính quán thâu phía dưới, có một tia nở lớn, tựa như là sinh tại tự nhiên, lớn ở tự nhiên hài nhi, tại mẫu thể nội kinh qua 10 tháng thai nghén, rốt cục cất tiếng khóc chào đời, quán chú một vòng thần tính lá khô tiểu nhân, rõ ràng không có ngũ quan, lại tựa như mở hai mắt ra, phù giao thanh âm, tại lạc già sơn bốn phía vang lên, đây là nhóm lửa sơ cảnh, tất cả người tu hành tâm hồ bên trong. Đều chỉ còn lại kia mảnh lá khô, mà đứng tại thần tính thị giác Ninh Dịch, thấy được đây hết thảy đản sinh hình tượng, kia xóa thần tính, tại lá khô trong kinh mạch chảy xuôi, ngủ đông cạn, giống như là mảnh này lá cây chế tạo huyết nhục. Mở ra vô hình, hai mắt, về sau, thần tính liền có tiêu trừ dấu hiệu, hắn giống như ngộ đến cái gì, thiên địa mới sinh, vạn vật có linh, cùng nó nói vạn vật có linh, không bằng nói vạn vật có thần, để mảnh này lá khô sống tới, không phải liền là phù giao rót vào trong đó kia một sợi. Thần tính, sao, mỗi người trên thân đều chảy xuôi ngủ đông cạn thần tính, hoặc nhiều hoặc ít, tại truyền lại đời kế tiếp thời điểm, cái này sợi thần tính kéo dài không thôi địa chảy xuôi. Thông qua huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, giống như là một sợi vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm. Nhảy lên tại toàn bộ sinh linh thực chất bên trong, chỉ chờ một cái thiêu đốt thời cơ. Ngay tại phù giao, nhóm lửa, hai chữ này nói ra được chớp mắt, đài sen núi, lạc già 72 phong, tất cả ngộ đạo người tu hành, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nguyên bản không có chút rung động nào bình tĩnh tâm hồ. Giờ phút này nổ tung vô số bọt nước, ầm vang một tiếng, một đôi sáng chói đôi mắt mở ra, kia là một đôi thiêu đốt lên tinh hỏa hai mắt, Ninh Dịch tại kia mảnh trên lá khô, thấy được cháy hừng hực hư di chi hỏa, thần tính chi hỏa, hắn nheo cặp mắt lại, rõ ràng chính mình cỗ này gần như hoang đường cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Hồng Sơn cao nguyên đầu kia sư tử, thức tỉnh trước đó, liền là như vậy dấu hiệu, chỉ cần có thể giao phó một vật đủ cường đại thần tính. Vô luận là một chiếc lá, vẫn là một đầu sư tử, hoặc là đứng thẳng hành tẩu nhân loại, đều sẽ có được không thể địch nổi uy thế. Phù giao tay áo bay lên, lá khô thần tính càng ngày càng nhiều, uy thế cũng càng lúc càng lớn, nàng lấy mảnh này lá cây làm vật trung gian, diễn hóa trên con đường tu hành đạo pháp, từ nhóm lửa sơ cảnh, từng bước một, đến phá vỡ trung cảnh, hậu cảnh, trong đó sẽ gặp phải rất nhiều bình cảnh, khó khăn, đều tại cái này phiến lá tiểu nhân trên thân đạt được diễn biến. Tất cả ngộ đạo người, thần sắc đều là một mảnh đắm chìm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế truyền đạo phương thức. Tựa như là mình từ đầu tu hành đồng dạng, mấy vị thánh sơn sơn chủ, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh. Phù giao truyền đạo, tiếp cận với một loại thần tích, trừ phi tự thân có tiêu xài không hết bàng bạc thần tính. Nếu không ai còn có thể giống như nàng, giao phó một mảnh lá khô lấy, thần, sau đó nhờ vào đó diễn biến đại đạo, lạc già sơn trong môn, rất nhiều trẻ tuổi người tu hành khốn tại trước mắt bình cảnh. Đi theo phù giao thần niệm cùng nhau tiến lên, mà ở cái kia phiến lá tiểu nhân đến trước mắt cảnh giới. Sau đó phá vỡ bình cảnh chớp mắt, tâm hồ đốn ngộ, nhìn thấy quang minh, tựa như là một chiếc ngồi rất nhiều du khách cự thuyền. Tu hành đường là đầu này trường hà, phù giao một người đứng tại phía trước nhất, hai tay áo là thuyền mái chèo, phiến lá là thân thuyền, trên thuyền vô số bàng hoàng khách, bị nàng lục tục ngo ngoe đưa đến mình nên đến, địa phương, từ sơ cảnh đến trung cảnh, từ đó cảnh đến hậu cảnh, từ sau cảnh đến mười cảnh, càng ngày càng ít, mấy vị kia thánh sơn sơn chủ thần sắc, cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nàng còn tại mượn kia mảnh lá khô diễn biến đại đạo. Đã tới 10 cảnh đỉnh phong, khoảng cách mệnh tinh chỉ kém một tia, phù giao thần sắc vẫn như cũ, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt chỉ nhìn về phía một cái phương hướng, đạo tông đài cao, Chu Du cùng nàng đối mặt, hai người thần sắc không có chút nào gợn sóng, tóc trắng đạo sĩ một cái tay khoác lên chuôi kiếm chỗ. Đạo bào bị gió thổi đến bay lên, tóc dài cũng cùng nhau bay lên, ánh mắt mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, phù giao mỉm cười, phiến lá tiểu nhân phá vỡ thứ 10 cảnh. Đầu ngón tay của nàng, hội tụ như vòi rồng thần tính chi lực, rót vào kia mảnh lá khô trên thân, giao phó tên tiểu nhân kia một viên, mệnh tinh, huy hoàng quang hoa, giống như giữa thiên địa sơ tích một viên mới tinh ngôi sao. Đây là nơi đây thần tích, liền ngay cả đại tùy tam hoàng tử Lý Bạch Lân, cũng lâm vào nhập đạo trạng thái, thần hồn của hắn mạnh, có rất nhiều chí bảo gia thân, vốn định một đường đi theo phù giao, đi, xong cái này một đoạn con đường tu hành, đến giờ phút này, bất chi bất giác, cũng lâm vào trong đắm chìm, đi thuyền thời điểm. Chúng sinh thấy, tức là chúng sinh, cực khổ người thấy, chính là bỉ ngạn, là khốn tác, là mong mà không được, là giải thoát, cũng là đáp án cuối cùng, Lý Bạch Lân cũng không ngoại lệ, Thánh Sơn Sơn Chủ cũng không ngoại lệ, bọn hắn tại trên con đường tu hành, chỉ cần còn có hoang mang, chỉ cần còn có không hiểu, như vậy bọn hắn liền là chiếc thuyền này trên cực khổ người. Tu hành như độ bể khổ, làm sao có thể không xa vào trong đó, mà đứng tại cái này cao hơn hết, đặt mình vào ngoại vật, chỉ có ba người, Ninh Dịch nhìn mảnh này lá khô. Giống như là thấy được một cái sinh tử luân hồi, thần tính đại đạo, hắn thấy được phù giao cũng không có thấy đồ vật, kia là hắn đứng tại chấp kiếm giả thị giác thấy thế giới. Hắn tựa hồ mơ hồ mò tới, giữa thiên địa tối cực hạn kia một đầu quy tắc, liên hoa đạo đài, một mực có cái chưa từng nhắm mắt hắc xa nữ hài. Màu đen váy xa theo gió phiêu diêu, từ thanh diễm kinh ngạc nhìn xem cái kia bạch bào trôi nổi lạc già nữ tử sơn chủ. Nàng từng buồn giàu tại, mình nên như thế nào đạp vào con đường tu hành, từ một điểm này bên trên, nàng là cực khổ người. Nhưng nàng không có đạt được đáp án, bởi vì gánh chịu nàng chiếc thuyền này, thông không đến thần tính bỉ ngạn, nhưng nàng còn có một thân phận khác, từ thần tính về điểm này đến xem, nàng là so phù giao càng thêm thuần túy, thần, nếu quả như thật có như thế một chiếc thuyền, như vậy nàng mới là chấp trưởng bánh lái người kia, ngoại trừ hai cái này tỉnh tỉnh mê mê người trẻ tuổi. Liền chỉ còn lại một cái tóc trắng đạo sĩ, nếu như nói, tất cả người tu hành, đều có hoang mang, có buồn rầu, bọn hắn nghĩ tại kia cái lá cây bên trên, tìm tới đáp án của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Du, không ngỏ trong đó, hắn không cần đi tìm đáp án, bởi vì hắn bản thân liền là tối đáp án chính xác. Chương 435, thần cùng đạo. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, lá khô thần tính tan hết, hóa thành bột mịn, bay lả tả bay xuống. Phù Dao vỗ tay một cái, phiến lá mảnh vụn bị gió xoáy lên không trung. Giờ này khắc này, phần lớn người tâm thần còn không có bình tĩnh. Lạc Già Sơn trong môn, cảnh giới tại thất cảnh trở xuống người tu hành, tại lắng nghe lần này giảng đạo về sau, nếu như không phải tư chất quá mức ngu dốt, sau khi trở về chỉ cần bế quan, đều có thể phá vỡ mình trước mắt cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian. Giảng đạo đã kết thúc, tinh thần của bọn hắn còn tại rung động cùng trong sự kích động quanh quẩn. Đài sen núi kẻ nghe đạo, khoảng cách Phù Dao càng gần, nhận thần tính bao trùm liền càng long trọng, từng đôi con ngươi mở ra, chỗ sâu trong con ngươi có mừng rỡ cũng có tiếc nuối. Vẫn chưa thỏa mãn, nhập kịch chậm nhất, cũng là sâu nhất mấy vị kia Thánh Sơn Thánh Chủ, còn đắm chìm trong Phù Dao đạo pháp diễn hóa bên trong. Bọn hắn trong đôi mắt mang theo một tia ngơ ngẩn, Phù Dao giờ phút này triển lộ ra một ít lực lượng, đã không phải là tinh quân cảnh giới người tu hành có thể triển lộ. Trong máu của nàng chảy xuôi một nửa thần tính, đây là thượng tiên quà tặng, liền xem như niết bàn cảnh giới đại năng, ở phương diện này, cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Liên Hoa đạo đài trung tâm, Phù Dao hai chân rơi trên đạo đài, ống ngay áo không còn tung bay, mà là chậm chạp khép lại rủ xuống. Nàng mượn cơ hội lần này diễn hóa đại đạo, sao lại không phải nói với mình pháp một lần trải vuốt. Đối với người ngoài có lợi, đối chính mình đồng dạng như thế, nhưng mà, ánh mắt của nàng vô thanh vô tức đảo qua đài sen núi. Vừa mới một lần kia diễn hóa đại đạo, có ba cái đặc thù người, chưa từng nhập đạo, nàng thấy rất rõ ràng, ngồi tại phía trước nhất, bị hoàng đế nhìn trúng hắc xa nữ hài, Từ Thanh Diễm, còn có cái kia gọi Ninh Dịch Thục Sơn tiểu gia hỏa. Hai người kia, nằm ngoài dự liệu của nàng, Phù Dao ánh mắt mang theo một vòng ý cười, nàng nhìn về phía cái kia đạo đài phía trước nhất hắc xa nữ hài. Truyền âm nói, tư chất của ngươi thật cực kỳ tốt, không tu hành, có chút lãng phí. Từ Thanh Diễm giật mình, tư chất của mình, cực kỳ được chứ, nàng chưa từng có nghĩ tới liên quan tới tư chất, vấn đề, sinh ra có nhiều như vậy thần tính, nàng lấy là vận mệnh của mình đã chú định, đã không cách nào đạp vào cùng người bình thường đồng dạng con đường tu hành. Coi như có thể tu hành, nàng vẫn là một con trong lồng tước, như vậy tư chất còn có ý nghĩa gì? Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, một người tâm sự, liền chỉ có một người tự biết, kỳ thật vừa mới Phù Dao giảng đạo, đối nàng mà nói cũng không phải là không có công dụng. Ngược lại ích lợi không nhỏ, tại tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, tựa hồ thấy được một tuyến quang minh, chỉ tiếc kia mảnh lá khô vò là mảnh vụn về sau. Ném tán tiêu trừ, xa ngút ngàn dặm không đấu vết, đại đạo tán đi, thật vất vả bắt lấy kia một sợi tia sáng, liền như vậy tản ra. Từ Thanh Diễm yên lặng ghi lại loại cảm giác này, cả tòa đại sen núi đều lâm vào trong an tĩnh, không có một thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tựa như là tất cả mọi người làm một giấc mộng, bây giờ đại mộng mới tỉnh, vẫn còn hỗn hỗn độn độn ngây thơ trạng thái, nhưng mà khắp núi trong yên tĩnh, có một tiếng gió thổi vang lên, Liên Hoa đạo đài, một tiếng hồng tước huýt dài, cái này âm thanh tước minh kinh động đến tất cả mọi người. Chu Du hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên con kia hồng tước trên trán. Nguyên bản hai cánh tràn ra, sắp diễn hóa mấy chục trượng che khuất bầu trời to lớn thân hình hồng tước. Lệ Minh thanh âm im bặt mà dừng, trở nên giống như là một tiếng ủy khuất đến cực điểm nghẹn ngào. Một đôi cánh thịt triển khai, quịch quịch vung vẩy một hai, lộ ra buồn cười đến cực điểm. Chu Du ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, hắn cực kỳ già dặn địa xuất thủ, hai ngón tay điểm nhẹ hồng tước chán một hai, ngăn chặn cái này hung điểu lệ khí, cứ thế mà đem nó hạn chế tại cái này hình thái. Sau đó ở bên cạnh người trẻ tuổi áo bào đen còn chưa có lấy lại tinh thần tới tình huống dưới, đem cái này hồng tước liền ném tới trên tay đối phương. Ninh Dịch duỗi ra hai tay, trong lúc nhất thời có chút liền giật mình, giúp ta chiếu khán một chút. Chu Du nói câu này, dừng một chút, hắn nhìn xem hồng tước, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn hiện lên một tia động dung. 10 ngày nửa tháng không đói chết, cho ăn điểm tinh huy là được. Ninh Dịch mí mắt khẽ nhúc nhích, bên cạnh hắn, tóc trắng đạo sĩ bỗng nhiên động, một trận gió lớn, ầm vang cuốn qua, mấy vị Thánh Sơn sơn chủ, con người co vào, cho dù là bọn hắn, vừa mới trong nháy mắt đó cũng không có thấy rõ, Chu Du là như thế nào đến Liên Hoa đạo đài phía trên. Tóc trắng đạo sĩ, bên hông vác lấy một thanh tử thanh bảo kiếm, hắn nhìn xem vị kia khí thế thoải mái thuận hợp cô gái áo bào trắng sơn chủ. Chu Du cũng không lùn, chỉ có thể nói, Phù Dao là một giới nữ tử chi thân, thân cao thực sự có chút cao, đến mức, giữa hai người đối mặt, Chu Du thậm chí muốn hơi thấp một chút, muốn ngẩng đầu lên, ánh mắt mới có thể đụng thẳng vào nhau. Đài sen trên núi, hoàn toàn tĩnh mịch, Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, hắn không ngờ đến, tại Phù Dao giảng đạo kết thúc về sau, vậy mà ngoài ý muốn sinh ra một màn như thế, cho hay, đây là muốn làm gì? Hai vị đại ti tủ nhíu mày, không nói một lời, Thánh Sơn sơn chủ thì là bất ngờ, Trần Ý Thần sắc giếng cổ không gợn sóng. Rất khó từ ánh mắt của hắn trên nhìn ra cái gì, mà bên cạnh hắn Tô Mục thì là thần sắc ngơ ngẩn mang theo hoang mang. Hiển nhiên cho dù là đạo tông, đối với bây giờ Chu Du cử động cũng có chút kinh ngạc, đây hết thảy chính như Chu Du ngày đó nói tới, ngoại trừ Ninh Dịch cùng nha đầu, không còn có người thứ ba, biết hắn hôm nay muốn làm gì. Tóc trắng đạo sĩ cùng Lạc Gia thần nữ đối lập mà xem hình tượng. Thông qua Thông Thiên Châu, truyền đến Lạc Gia 72 phong các nơi. Đầu tiên, chúc mừng, Chu Du nhìn xem Phù Giao, nói khẽ, trở thành Lạc Gia sơn chủ, đây là một cái chuyện tốt. Phù Giao cười cười, trong ánh mắt của nàng, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Nếu như nói, toàn thế giới chỉ có một người, có thể đoán được Chu Du muốn làm gì. Tại Tư Tàng sau khi chết, người kia nhất định là nàng Phù Giao. Ánh mắt của nàng trên người Chu Du quét một lần, nhất là tại chuôi này chưa ra khỏi vỏ cổ kiếm trên rừng lại thêm như vậy một sát. Sau đó chậm rãi thu hồi, Phù Giao nhìn thẳng Chu Du đôi mắt, tóc trắng đạo sĩ đồng tử 10 phần tinh khiết, tựa như là một mảnh không nhiễm bụi bặm nước biển. Nàng cười cười, Phù Giao ánh mắt tựa như là nói, người rốt cuộc đã đến, ta đã đợi đã lâu. Thông Thiên Châu đem những hình ảnh này, thanh âm đều rõ ràng địa truyền ra ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, Lạc Già Sơn mấy vị trưởng lão nhíu mày, hôm nay phát sinh sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cái kia tóc trắng đạo sĩ đứng ở hoa sen trên đạo đài, đây là muốn làm gì? Chu Du cười cười, Phù Giao cũng cười cười, gặp lại cười một tiếng, nhưng hai người vốn cũng không có ân cừu, hơn 10 năm trước hăng hái, đồng thời cũng bén nhọn vô cùng ba người, bây giờ tựa hồ cũng bị nhân sinh san bằng cây kia bén nhọn sừng thú. Trong tay áo kiếm khí còn tại, nhưng chỉ còn lại có nhu hòa. Phù Giao có chút nhấc tay áo, đứng tại nàng bên cạnh Diệp Hồng Phất, thân eo bị một cỗ thanh phong nâng, không bị khống chế hướng về sau bay đi, cực kỳ êm ái bị cỗ này kình lực đẩy ra đạo đài. Diệp Hồng Phất ngạc nhiên nhìn xem sư phụ của mình, Liên Hoa đạo đài, chỉ còn lại hai người. Tóc trắng đạo sĩ dỡ xuống bên hông tử thanh cổ kiếm, một tay đè ép chuôi kiếm, lấy kiếm nhọn chống đỡ lấy vỏ kiếm, nhẹ nhàng dập lên mặt đất, một tay sử kiếm, hắn nhẹ nhàng mở miệng nói, đạo tông Chu Du, xin chỉ giáo. Chương 436, thần cùng đạo, thần đạo kiếm, là đại tùy năm đó kinh diễm nhất ba người, Phù Giao, Chu Du, Từ Tàng, ba người trẻ tuổi, tại thời gian rất sớm, liền lấy mình lực lượng, riêng phần mình chống lên hơn phân nửa tông môn, vô luận là Lạc Già Sơn, vẫn là Tử Tiêu Cung, Thục Sơn, đều là bốn cảnh bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn. Cùng thế hệ cái khác người tu hành, lại là kinh diễm, đều không thể cùng ba người bọn họ đánh đồng, trong đó kiêu căng nhất Từ Tàng sau khi chết, thần đạo kiếm, danh tự liền dần dần ảm đạm, hiếm có người nhắc lên, bây giờ đại tùy, nhắc lên càng nhiều hơn chính là thần tiên cư Lạc Trường Sinh, là bắc cảnh Tiểu Trúc Long cùng Lạc Gia một Diệp Hồng. Mọi người đem càng nhiều chú ý đặt ở Tào Diệp chi tranh, Phù Giao cùng Chu Du, đã dung thân trở thành một mình đảm đương một phía đại tu hành giả. Một người tay cầm Lạc Già Sơn, một người tọa trấn Tử Tiêu Cung, gánh vác càng nhiều, liền càng khó buông xuống, đảm nhiệm Thánh Sơn sơn chủ, đạo tông cung chủ, có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng quyền lực, đồng thời cũng gánh lấy cùng phần này quyền lực tướng xứng đôi trách nhiệm. Làm thần đạo kiếm tiêu sái nhất người kia chết đi về sau, tất cả mọi người coi là thế hệ trước ân oán, như vậy coi như thôi, mà ba người này năm đó chưa quyết tranh đấu kết quả, sẽ kế nhiệm xuống tới, truyền thừa đến riêng phần mình đệ tử trên thân. Phù Giao đệ tử là Diệp Hồng Phất, Từ Tàng tiếp kiếm người là Ninh Dịch, Chu Du muốn làm gì? Tô Mục vặn lên đầu lông mày, trong lòng hắn mơ hồ có chồng dự cảm bất tường, nhìn về phía giáo tông, có lẽ cũng chỉ là đơn giản luận bàn. Trần Ý ánh mắt yên tĩnh, nói khẽ, chính như Chu Du nói tới, hắn đại biểu đạo tông Tử Tiêu Cung, hướng Lạc Già Sơn thỉnh giáo. Thiếu niên giáo tông nhìn xem hoa sen trên đạo đài hai người kia, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, hô hấp vẫn bình ổn, nhưng trong tay áo đầu ngón tay đã bắt đầu run rẩy. Có lẽ là bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, mà chờ đợi quá trình lại là có chút dày vò, thế là hắn hít một hơi thật sâu, nhịn được quay đầu nhìn lại ý niệm, Trần Ý khưng nhu nói, Chu Du cùng Phù Giao quyết đấu, đây chẳng phải là toàn bộ đại tùy đều muốn nhìn đến sao? Hôm nay tới nhiều như vậy, đại nhân vật, đại tùy tiếp cận một nửa cao tầng đều ở nơi này. Trần Ý nói đến cũng không có sai, Chu Du cùng Phù Giao quyết đấu, là tất cả mọi người muốn thấy tràng cảnh, chỉ tiếc đạo tông cùng Lạc Già Sơn sẽ không cho phép một màn này xuất hiện. Tựa như là bây giờ nhúng tay tàu lá đồng dạng, hai đại tông phái chấp trưởng giả cố ý ngăn cách trận tranh đấu này xuất hiện. Ngày hôm nay, Phù Giao trở thành Lạc Già Sơn sơn chủ, Chu Du sớm đã là Tử Tiêu Cung cung chủ, lòng bàn tay bóp cầm dãy giụa không ngừng hồng tước. Ninh Dịch nhìn cái này chưa trưởng thành chim non, hắn ánh mắt phức tạp, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt qua bộ lông màu đỏ. Hồng tước yêu lực không ngừng phóng thích, không ngừng dãy giụa, nó vốn là huyết thống tương đương không tầm thường yêu chim. Chỉ tiếc Chu Du trước khi chuẩn bị đi phong nó yêu lực. Ninh Dịch lấy chữ sơn quyển hội tụ thần tính tại lòng bàn tay, đem cái này hồng tước bao khỏa địa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó thu nhập túi đeo eo bên trong, Chu Du trước khi chuẩn bị đi, nói với hắn, giúp hắn chiếu khán một chút hồng tước, sau đó lại nói câu thứ hai, hồng tước cực kỳ dễ nuôi, chỉ cần nuôi nấng một chút tinh huy. Ninh Dịch hít sâu một hơi, như chỉ cần mình giúp hắn hơi chiếu khán hồng tước, cần gì phải đi nói đằng sau câu kia. Hôm nay một trận chiến này, tất cả mọi người tưởng rằng một trận đơn giản luận bàn. Nhưng lại không biết, một trận chiến này, là Chu Du cùng Phù Giao lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Phá đạo chi chiến, đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, hoa sen trên đạo đài. Từng đợt tập tục nhấc lên, phồng lên, Phù Giao nâng lên năm ngón tay, từng sợi thần tính từ liên hoa đạo đài vùng ven tràn lan bốc lên. Giống như là tạo thành một cái to lớn lao tù, những này thần tính ngưng tụ mà ra, ở trong hư không khắc xuống phủ lục, một viên lại một viên tự hành thành hình, đứng tại Ninh Dịch bên cạnh Bùi Phiền, thần sắc ngưng trọng, nghiêm túc mở miệng nói, đây là đài sen núi tự mang trận pháp, tòa đài luận đạo chi sơn, trước kia liền có tinh quân từng tại này xuất thủ giao chiến qua. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hỏi, tòa trận pháp này như thế nào? Cực kỳ cường đại, nhà đầu ánh mắt nhìn kia từng viên thần tính ngưng tụ mà ra phù lục. Lẩm bẩm nói, là liên hoa các viên thuần tiên sinh tự mình chế tạo sao? Vị lão tiên sinh này trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ là đương thời người thứ nhất, nàng nói tuyệt không sai, đại triều hội sở dĩ sẽ ở đài sen núi mở màn. Là bởi vì tòa này tương đối nổi danh luận đạo chi sơn. Năm đó chính là từ đại tùy hoàng thất xuất thủ kiến tạo. Viên thuần tiên sinh trên đạo đài xây dựng một tòa đại trận. Chính là bây giờ Phù Giao đưa ra khải tòa trận pháp này. Tòa trận pháp này gánh chịu chi lực cực kỳ cường hãn. Cho dù là tinh quân cảnh giới người tu hành, cũng vô pháp đánh vỡ hàng rào. Chu Du ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời như giống như cá bơi nòng nọc phù lục. Hắn quan sát đại đạo, đao kiếm súng kích, trận pháp phong thủy, tam giáo cửu lưu, đều chẳng qua là đại đạo trong nước sông một hạt cục đá. Một đạo tinh, vạn pháp thông, viên thuần tiên sinh trận pháp rất là khéo, cực kỳ tốt, nhìn cho dù là tinh quân, cũng vô pháp phá hủy nó. Tóc trắng đạo sĩ một tay đè ép chuôi kiếm, hắn khẽ cười nói, tòa này liên hoa đạo đài so ta tưởng tượng bên trong muốn kiên cố rất nhiều. Đây là chuyện tốt, Phù Giao cũng cười, thật lâu trước đó, ta liền nghĩ qua hôm nay hình tượng, nhưng lúc kia, trên đầu của ta còn có sư phụ đè ép ta, còn có Lạc Già Sơn trưởng lão hội, còn có Khuôn Sáo, đại tùy luật pháp, Chu Du bình tĩnh nói, Khuôn Sáo, đại tùy luật pháp, ở khắp mọi nơi, cho dù ngươi trở thành Lạc Già Sơn chủ, cũng không thể tránh được. Phù Giao lắc đầu, lúc tuổi còn trẻ, ta vốn cho rằng, toàn bộ đại tùy lại bởi vì ta rời núi mà rung động. Lạc Già Sơn vì nâng đỡ tôn này, bán thần, chút xuống cực lớn tâm lực cùng tài nguyên, tại Phù Giao trưởng thành trước đó, là Lạc Già thời khắc gian nan nhất. Chu Du thản nhiên nói, ngươi thật sự làm được, nhưng ta không có nghĩ qua, còn có hai người có thể ngăn cản ta. Phù Giao bình tĩnh nói, một cái gọi Từ Tàng, một cái gọi Chu Du, ta rời núi về sau càn quét đại tùy, vốn nên quét ngang tất cả mọi người, nhưng bởi vì các ngươi hai cái, đây hết thảy hoàn mỹ, liền không còn hoàn mỹ, có tì vết. Nàng nói câu nói này thời điểm, một cánh tay tay áo hướng lên cuốn lên, trần trụi da trắng noãn như ngọc cánh tay, tay áo tung bay đến khuỷu tay, đầu kia cánh tay chậm chạp nổi lên tử kim chi sắc khắc dấu đường vân. Thần tính vận dụng ở trên người nàng đạt được phát huy vô cùng tinh tế thi triển. Những này tử kim chi sắc đường vân, chợt nhìn giống như yêu tộc thức tỉnh thời điểm huyết mạch vết khắc. Nhưng chỗ khắc chi chữ, chính là Lạc Già Sơn tâm kinh, cái này nửa cái cánh tay, khắc dấu chính là Phù Giao đạo pháp. Lúc tuổi còn trẻ, nàng thật lâu bế quan Lạc Già Sơn, không thấy mặt trời, không thấy chúng sinh, đem bộ kinh văn này sao chép mấy ngàn lượt. Thế là nàng ngưng tụ thần tính thời điểm, đem mình lớn nhất, bảo tàng, khắc dấu thành cái này kinh văn bên trong mỗi chữ mỗi câu. Bảo tồn vĩnh cửu xuống tới, đây là nàng quen thuộc nhất đồ vật. Cũng là nàng tu hành đại đạo căn cơ, nàng là một cái truy cầu hoàn mỹ người, tại đại đạo trên đường, nàng cũng cơ hồ làm được, hoàn mỹ, nếu như nói, Phù Giao đạo tâm còn có như vậy một tia tiếc nuối. Đó chính là Chu Du cùng Từ Tàng hai cái này cực nhỏ cực kỳ nhạt điểm đen. Thật lâu trước đó, cái này ba cái lúc đầu mỗi người một nơi tuổi trẻ người tu hành. Tại Bắc Cảnh chạm mặt, đây là cho nàng đạo tâm gieo xuống âm ảnh một lần gặp mặt. Nàng nếm đến thất bại tư vị, thăm viếng bốn cảnh Thánh Sơn, đối mặt người đồng lứa. Chỉ cần một cái tay liền có thể quét ngang Phù Giao. Tại liên hoa các viên thuần tiên sinh, tinh thần bảng, bên trên, không có chút nào tranh luận địa liệt ra tại thứ nhất. Từ thứ tư đến thứ mười, nàng tất cả đều đánh qua một lần. Nếu là đơn độc đánh một cái, nàng chỉ cần một cái tay, coi như những người này toàn bộ chung vào một chỗ, kết cục cũng sẽ không có thay đổi. Thần tính tu hành thành công, cho nàng mang tới tăng phúc thực sự quá khổng lồ, thậm chí không cần mở ra mình. Thần tàng, một năm kia, liên hoa các đã từng rất khó khăn mà tỏ vẻ. Tinh thần bảng rất khó xếp hạng, bởi vì chiếm giữ trước mặt đều là quái vật, Phù Giao xem thường, thẳng đến tại Bắc Cảnh một lần kia du lịch, nàng gặp xếp tại tinh thần bảng thứ hai, Chu Du còn có tinh thần bảng thứ ba, Từ Tàng, nếu như không mở ra, thần tàng, nàng không cách nào lấy tự thân lực lượng đối kháng Chu Du cùng Từ Tàng trong đó bất kỳ người nào. Trong thân thể của nàng, cất giấu một mụn thần trì, đây chính là Lạc Già Sơn toàn lực tài bồi nàng nguyên nhân. Cái này miệng thần trì là Phù Giao trong thân thể bảo tàng lớn nhất. Nàng sinh ra tới liền có những cái kia niết bàn đại năng đều không cụ bị bàng bạc thần tính. tất cả tinh huy pháp môn đều có thể lấy thần tính pháp môn đến thúc đẩy. Sát lực sẽ gia tăng thật lớn, mà chiếc kia thần trì mở ra, sẽ để cho dòng máu của nàng bên trong, phàm tính, bị hòa tan, ngay từ đầu nàng bị sư phụ của mình khóa tại hậu sơn. Không được ra ngoài, bởi vì nàng vừa mở ra thể nội cái kia, thần tàng, trong máu, thần tính, không chỉ sẽ bạo dũng mà ra, mà lại sẽ đem chính nàng ý thức hòa tan. Lúc còn rất nhỏ, Lạc Già lão sơn chủ liền mang theo nàng thăm viếng bốn cảnh, tìm kiếm mở ra thần tính tu hành biện pháp, ý đồ để cho mình vị này kinh tài tuyệt diễm lại không thể tu hành đệ tử bước ra trở thành bán thần. Bước đầu tiên, hai người hành tẩu tại hoang vu trên thảo nguyên băng thời điểm, ngoài ý muốn gặp một trận thú triều. Một năm kia chỉ có 6 tuổi, tại vô ý thức bên trong mở ra thần tàng phù giao, buông tay buông chân, đem nguyên một sóng thú triều đều tàn sát sạch sẽ, cho đến tinh bì lực tẫn trong cơ thể nàng, thần tàng mới chậm chạp ngủ đông cạn xuống dưới. Từ ngày đó trở đi, lão sơn chủ ý thức được thần tính là một cái bảo tàng, cũng là một cái tai nạn. Đệ tử đắc ý của mình có thể sẽ thành thần, cũng có thể sẽ bởi vậy rơi vào vô biên địa ngục. Cho nên phù giao tu hành cũng không phải là giống Chu Du thuận lợi như vậy, ngược lại ngoài ý muốn long đong, nàng nhất định phải rèn luyện tâm cảnh, không ngừng áp chế phóng thích thần tàng. Thời điểm thần tính, nàng là một cái có được thần linh thân thể phàm nhân. Tại lão sơn chủ dạy bảo dưới, nàng học xong thương hại, tha thứ, rộng lượng, từ bi, chỉ khi nào mở ra tòa kia bảo tàng, nàng sẽ một lần nữa biến thành cái kia cao cao tại thượng, xem nhân mạng như cỏ rác, thần linh. Rời núi du lịch bắc cảnh thời điểm, nàng đáp ứng Lạc Già lão sơn chủ, tuyệt không mở ra thần tàng, bởi vì ở trong mắt nàng, đại tùy người trẻ tuổi bên trong, không có người đáng giá nàng vận dụng lá bài tẩy này. Nhưng mà nàng vi phạm với cái này lời thề, phù giao tại đối mặt Chu Du cùng từ tàng thời điểm, bị bất đắc dĩ mở ra thần tàng, hoàn toàn bạo tẩu, cuối cùng vẫn không có nghịch chuyển kết cục, bị từ tàng cùng Chu Du hai người liên thủ trấn áp. Nàng bị đánh ra thần tàng trạng thái, đưa về Lạc Già sơn. Trận chiến kia đối đạo tâm của nàng có ảnh hưởng rất lớn, nàng bắt đầu thừa nhận Chu Du cùng từ tàng cường đại. Lúc trước trận chiến kia thất bại, kỳ thật ngược lại là một chuyện tốt, nếu như Chu Du cùng từ tàng không có chế trụ nàng, như vậy đối với lúc ấy cùng nhau đi bắc cảnh du lịch những người tu hành kia, bảo tẩu thần hóa phù giao tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Nhiều năm về sau, trên đường đi qua mưa gió, nàng coi nhẹ rất nhiều, đối mặt trong lòng cái kia thần linh, nàng càng giống là đang dò xét một cái ác ma. Từ ngày đó về sau, nàng một mực áp chế thần tàng bên trong cái kia chính mình, thẳng đến kia cố ý niệm triệt để tiêu tán, muốn trở thành bán thần, đầu tiên phải học được là một người. Chương 437, thần cùng đạo. Phù giao nheo cặp mắt lại, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực chờ mong cùng hai người kia lần nữa trùng phùng, cùng giao thủ lần nữa, hôm nay rốt cục chờ đến. Trước mặt một trận kinh phong, tóc trắng đạo sĩ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đạo bào bay phật, trong nháy mắt tiếp theo, giữa hai người liên hoa đạo đài, mặt bàn tràn ra từng đạo mạng nhện, Chu Du gión mũi chân, giống như là một cây kình nỏ thế đại lực trầm bắn ra. Đạo bào giống như là một vòng du lược trong gió phù bình. Đại khai đại hợp, hắn tuy là đạo thai, nhưng cũng am hiểu cận thân sát phạt chi thuật. Ban đầu ở Thục Sơn phía sau núi, Chu Du liền từng lấy một đao, đánh lui Thiên Cung Phong Khuyết Khuyết chủ, đạo bào của hắn giống như là một chùm bọt nước, vùng ven du lược, mang ra phần phật gào thét phong thanh. Tóc trắng đạo sĩ bỗng nhiên đi vào phù giao trước mặt, một tay cầm kiếm, bạt tội cũng không có ra khỏi vỏ, mà là lấy vỏ nhọn hung hăng đâm về phù giao mặt. Nửa tay áo cuốn lên, cánh tay lượn lờ vô số tử kim thần tính phù lục cô gái áo bào trắng. Nâng lên một cái tay tới, đầy trời thần tính liền tự hành hội tụ thành là một mặt lớn chừng bàn tay tử sắc mặt kính. Bạt tội, giấu ở trong vỏ, kiếm khí xúc thế đã lâu, cái này một vỏ nện đến phù giao trước mặt, hộ thể thần tính, một trận rung động, tràn ra vỡ tan đường vân. Chu Du lòng bàn tay đè lại bạt tội kiếm chuôi, giống như là thôi động một gốc cự mộc, chớp mắt đem vỏ nhọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.